Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 645, Hứa Chử vô địch 2. Hứa Chử tu luyện ở trong đế triều Đại Càn, hoàn cảnh so với Hoàng triều Đại Hạ hiện tại còn khá hơn một chút. Hơn nữa, hắn đã ăn nửa giọt máu chân thần huyết giác, một thân tu vi đã đứng ở động thiên cảnh bát trọng, so với Lý Bạch và Vương Việt, cũng cao hơn hẳn ba tầng cảnh giới. Ở trong đế triều Đại Càn, thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn những cường giả pháp tướng cảnh ngũ trọng đã lĩnh ngộ pháp tướng lục phẩm tới ngũ phẩm. Nếu như thâu tóm được trung thiên giới Vô La, tuyệt đối có thể hống hách lộng hành, càn quét hết thảy. Nếu như những cường giả pháp tướng cảnh lĩnh ngộ thất phẩm, bát phẩm cùng với cửu phẩm, cho dù tu luyện tới pháp tướng cảnh lục trọng, Hứa Chử cũng không sợ hãi. Chẳng qua đáng tiếc, món đồ châu báu phá giới kia chính là thứ dùng một lần duy nhất, dùng xong là tan vỡ. Hôm nay hai giới không có lối đi, Lý Bắc Thần tạm thời cũng không còn cách nào đưa sinh linh qua. Hứa Chử không nói gì, sắc mặt hắn như điên, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, giống như ma thần, mạnh mẽ đâm tới, đại đao trong tay nở rộ sắc máu kỳ dị. Lập tức mặt đất chấn động, hư không run rẩy. Tên hắc ma kia mặc dù có thể đánh một trận với cường giả pháp tướng cảnh tứ trọng, nhưng giờ phút này lại bị Hứa Chử trùng kích, ánh đao chém ngang, lại càng gần kề với thất bại, còn đang hô hấp đã đứt gãy ba cánh tay, thực lực trong nháy mắt giảm nhiều. Diệt! Hứa Chử giống giận, cả người đầy cơ bắp, lực lượng phép tắc, đao chi phép tắc, giết chóc phép tắc, dưới một luồng hung ý tuyệt đại dung hợp làm một, mang theo uy năng đáng sợ tiêu diệt vạn pháp. Chém vỡ nhiều loại vũ khí trong tay hắc ma, từ đầu tới chân, chém làm hai khúc, sau đó hắn không thèm nhìn mà chậm rãi làm tiêu tán hắc ma. Bước chân Hứa Chử vừa động, lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Kính Hiên, mũi đao sáng chói bầu trời, sức mạnh to lớn đáng sợ ở giữa dòng chuyển động của trường đao. Chém rách hư không, sắc mặt Tiêu Kính Hiên đại biến, con người cũng co rút lại thành cây kim, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Bay lên trời hóa thành một huyết phù kỳ dị, bám vào trên trường kiếm trong tay, kiếm quang tăng vọt, giống như thần ma giao tranh. Tiêu Kính Hiên lập tức bay ra, máu tươi trong miệng tựa như không cần tiền, phun ra từng ngụm, nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, cả người hắn rách nát tả tơi, từng vết thương đan xen, máu thịt đầm đìa, thê thảm cực kỳ. Hứa Chử không để ý đến Tô Kính Hiên, cơ thể đột nhiên xoay chuyển như ma thần, trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh lão giả Cố Gia kia. Trường đao huyết quang tung hầm, như thể một con ma long rong ruổi trong hư không. Tuy lão giả Cố Gia liều mạng ngăn chặn, nhưng dù sao thì thực lực cũng chênh lệch quá nhiều, đến cả lưu diệp đăng trên đầu hắn cũng trở nên ảm đạm. Cơ thể bay vút hơn trăm trượng như bao tải rách, trên đường máu nhỏ tí tách. Cuối cùng, ánh mắt Hứa Chử lướt về phía Đồng Hải Song, trên mặt thoáng tia hung ác, đôi chân chợt đạp đất, xông lên trời. Sau đó mọi người thấy một đao quang màu máu xuất hiện trong không trung như cửu thiên ma thần. Hắc ma diễn giới rung động dữ dội, dường như không ngăn được uy năng khủng bố như vậy, sắp bị đổ sụp. Trời đất ầm vang, sắc mặt Đồng Hải Song trắng bệch, loạng choạng lùi về sau mấy chục bước, viên giao long châu rực rỡ sắc màu trên đỉnh đầu hắn như mất đi hết uy năng, đột nhiên rơi xuống. Hứa Chử đứng trong không trung, trong mắt tỏa ra hai tia ma quang màu máu như hai con ma long, nhè nanh múa vuốt, gầm gừ với trời xanh, đầu rồng hung hăng đâm vào ngực Đồng Hải Song, tiếng răng rắc vang lên bốn phía, hai mắt Đồng Hải Song vô thần, mũi miệng chảy máu không ngừng, như cá chết nằm trên đất, không thể nhúc nhích. Chủ trong mười mấy giây, bốn cường giả pháp tướng cảnh trước đó không gì sánh bằng đã chết một, bị thương nặng ba người. Quá, quá, trong góc, sắc mặt Liễu Khai Đồ đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, không nói được lời nào. Trụ cột vững mạnh của tứ đại gia tộc đã chết một, bị thương nặng ba, hắn nuốt nước bọt, thực lực gì đây? Pháp tướng cảnh ngũ trọng, Liễu Khai Đồ lẩm bẩm như đang mơ. Trước đó hắn còn mưu toan cướp bằng chứng và thư lệnh xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai trong tay cường giả đáng sợ thế này. Hắn đứng trong góc, mặt đầy vẻ hoang mang. Ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Tô Kính Hiên dùng hết sức lực mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, không còn một giọt máu. Lúc này, đến cả năng lực điều khiển hắc ma diễn giới hắn cũng không có. Tuy một người bình thường không thể giết hắn, nhưng chỉ e bất kỳ cường giả động thiên cảnh cũng có thể giẫm chết hắn như giẫm chết kiến. Tuyết Nham, ta giao mấy người này cho ngươi xử lý, nếu không xử lý được thì có thể liên hệ Yêu Ly, đưa đến chỗ Tả Tư. Lý Bắc Thần nhìn mấy người, sau đó thờ ơ nói, giơ tay phải ra khẽ rạch chỉ như kiếm, bất chợt, không trung tách ra kẽ hở, Lý Bắc Thần bước vào đó. Hắc ma diễn giới trải qua bạo phát của Hứa Chử đã đến bờ vực bị phá hủy. Lý Bắc Thần dễ dàng rạch ra kẽ hở. Chương 646, Trương Phi mắt tỏa lục quang. Về ba người này và người trong góc nọ, chỉ cần đưa đến tay Tả Từ là không còn uy hiếp nữa. Huyễn cảnh do Tả Từ tạo ra, có thể khiến người ta trầm mê trong đó cả đời. Can tương, hoàng thận, phương pháp phối chế linh kim tứ phẩm này có gì khác biệt? Lúc vừa ra khỏi nhà đấu giá Thiên Sơn, Lý Bắc Thần thật sự đã truyền video phương thức phối chế linh kim này đến Đại Hạ. Vì vậy, Lý Bắc Thần lập tức triệu hồi Phó Điện Chủ Địa Khí Can Tương và Công Bộ Thượng Thư Trương Công. Cẩn đến, Hoàng Thượng, theo miêu tả của phương thức phối chế này, linh kim luyện ra sẽ gọi phong thủy linh kim, phẩm chất đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, chỉ sau linh kim tam phẩm, và lại phong thủy linh kim cực kỳ thích hợp luyện thành mũi tên và mũi trường thương. Trời sinh tính xuyên thấu đáng sợ. Thậm chí dùng để luyện chế vũ khí loại dài như trường kiếm cũng là linh kim tứ phẩm cực kỳ tốt. Sau khi Can Tương cẩn thận nghiên cứu một chốc, trịnh trọng nói Lý Bắc Thần, về nghiên cứu linh kim, trong Hoàng Triều Đại Hạ, Can Tương là chuyên gia, bất kỳ kim loại nào, chỉ cần đến tay hắn, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn ra điểm ưu việt, nhìn ra tính năng, hiểu biết về kim loại đã đạt đến đỉnh cao, thậm chí đã nghiên cứu ra một phương thức phối chế linh kim lục phẩm. Linh kim lục phẩm là kim loại hiếm luyện chế linh binh lục phẩm, mà linh binh lục phẩm trong đế triều Đại Càn là vũ khí mạnh nhất của cường giả động thiên cảnh. Trung kỳ, ô, tính năng của linh kim tứ phẩm mạnh như vậy, mắt Lý Bắc Thần sáng lên, khó trách tứ đại gia tộc kia không tiếc dùng đến chí bảo. Muốn giành phương pháp phối chế linh kim này về tay, linh binh điều chế từ linh kim tứ phẩm, chắc chắn là binh khí chân quý nhất trong linh binh tứ phẩm. Có thể nâng cao thực lực của cường giả pháp tướng cảnh sơ kỳ. Đừng nói đến cường giả pháp tướng cảnh, nếu có thể luyện chế thành công, thực lực chúng nhân kiệt nhất lưu có thể tăng một bậc. Linh kim ngũ phẩm, linh kim lục phẩm trong phương pháp phối chế còn tồn trong hoàng triều không? Lý Bắc Thần hỏi, linh kim ngũ phẩm còn tồn lượng ít, linh kim ngũ phẩm cũng có một ít. Trương Công cẩn đáp, số tài nguyên này đều do công bộ thống nhất quản lý. Lập tức thu thập lượng lớn mấy loại linh kim này, chấm hy vọng tương lai cung tiễn và trường thương trong tay hãn tốt đại hạ và tiết kỵ đại hạ đều có thể là mũi thương và mũi tên làm từ phong thủy linh kim. Lý Bắc Thần trầm giọng nói, chỉ cần nghĩ đến cảnh kia là trong lòng hắn phát run. Mũi tên làm từ linh kim tứ phẩm tuyệt đỉnh, bắn ra thì đến cường giả động thiên cảnh cũng không thể ngăn lại, người chết hồn tan. Lúc đó quân đội hoàng triều đại hạ thật sự vô địch rồi. Dù có đối đầu với đế triều Đại Càn, hắn cũng không sợ chút nào. Vâng thưa Hoàng thượng, Trương Công Cẩn và Can Tương cung kính nhận lệnh, trong lòng cũng cực kỳ nhiệt huyết. Ha ha, thật là súc sinh không sợ chết. Trương Phi đứng ngoài thần quang nhìn mấy tia sáng chiếu đến từ xa. Cười ha ha, tuy mấy tia sáng này cách cực kỳ xa, nhưng thực lực của hắn là gì? Đương nhiên có thể thấy rõ ràng rành mạch, năm con thú vương, tiền tài động lòng người. Huống chi là mấy súc sinh này, tuy hóa hình thành công nhưng đầu óc không tốt như thế. Dương Tái Hưng đứng thẳng tắp, như một mũi thương, bước trên không trung, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hắn nhìn mấy luồng lưu quang kia, lắc đầu nói, dù thú vương hóa thành hình người cũng là súc sinh, nào có thể hy vọng súc sinh có trí tuệ cao. Năm con thú vương, ta ba ngươi hai, thế nào? Trương Phi nhếch miệng, trong mắt cực kỳ phấn khích, mấy thú vương này bình thường trốn ở hang ổ, không dám khỏi cửa, hắn cũng không đi săn một khoảng thời gian rồi. Lúc này hắn lại nhớ đến rượu ngon hiếm thấy trong tay Lý Bạch. Trong lòng nảy sinh tính toán, một thi thể thú vương giá trị ít nhất cũng hơn mấy chục triệu linh tệ. 1 triệu linh tệ một vò mỹ tửu, một con thú vương là 10 vò mỹ tửu. 3 con thú vương há chẳng phải được 30 vò mỹ tửu sao? 30 vò mỹ tửu đấy, có thể uống một trận cho đã. Nghĩ đến đây, Trương Phi nhìn mấy con thú vương từ xa bay tới. Mắt lóe lên ánh sáng xanh, sắp nhịn hết nổi rồi. Có thể, Dương Tái Hưng nhìn Trương Phi, trong lòng thắc mắc, phấn khích như vậy làm gì? giết mấy thú vương thôi mà, đâu phải chưa từng giết. Tuy giá trị một xác thú vương hơn 10 triệu linh tệ, nhưng bọn họ đứng ở đỉnh hoàng triều đại hạ, có ai để ý thật sự đến thực lực thế này của bọn họ? Dù trời đất trung thiên giới vô la thay đổi, dù là số lượng tài nguyên hay phẩm giai tài nguyên đều tăng mạnh, nhưng tài nguyên có thể tăng trưởng tu vi của bọn họ vẫn ít ỏi vô cùng. Bọn họ khác với cường giả động thiên cảnh bình thường, thể phách của bọn họ cuộn trào vô tận như biển rộng, mà cường giả động thiên cảnh bình thường chỉ như sóng gợn mặt hồ. Tài nguyên cần có khác biệt như trời đất, công pháp bọn họ tu hành yêu cầu tài nguyên nhiều hơn. Vật quý có thể có tác dụng lớn với cường giả động thiên cảnh bình thường, đến tay bọn họ có lẽ còn chẳng bằng tự khổ tu. Bọn họ quá cường đại vượt mức quy định. Chương 647, Thú Thành Bỉ Ngạn 1. Ánh sáng rực rỡ dừng lại giữa trời, lộ ra 5 con quái vật lớn hung hăng, mắt nhìn Trương Phi và Dương Tái Hưng đầy vẻ cảnh giác. Một con thiên phong hai cánh, cả người đỏ lòm, cánh mỏng như cánh ve, giang rộng hơn 10 trượng, khí thế hung tàn. Một con thiên lang một sừng vây quanh bởi ma khí ngập trời, hung hăng đáng sợ như trong ma giới, hai mắt đầy thú tính. Còn có một con sư tử hoàng kim, một con mãng xà xanh, một con bò cạp có tia độc. 5 con hung thú lộ ra bản thể, che dập bầu trời. Mãng xà xanh lớn nhất, chiếm cứ bầu trời như một ngọn núi thịt cao hơn 100 trượng, vô cùng khủng bố. Hoàng triều đại hạ, tàn tích nơi này không phải các ngươi hưởng một mình, vực thú thần chúng ta cũng nên bước vào. Mãng xà xanh gào rú, con ngươi nằm dọc hung tàn tỏa ra độc quang xanh lục, như hai viên bảo thạch xanh lục lộng lẫy, soi sáng cả vùng trời. 4 con hung thú bên cạnh nó cũng phát ra tiếng gào rú, nhưng rõ ràng không dám tiến lên. Ánh mắt nhìn Trương Phi và Dương Tái Hưng mang theo tia sợ hãi. Chúng khác với mãng xà xanh đến từ vực thú thần, chỗ dựa cường đại, mà bọn chúng chỉ là thú vương sinh ra lớn lên ở vùng Nam Hoang. Biết rõ sự đáng sợ của Hoàng Triều Đại Hạ, tuy bọn chúng trông thấy tàn tích trước mắt là thèm thuồng, nhưng bây giờ hai tướng lĩnh bảo vệ Hoàng Triều Đại Hạ đang ở đây, rõ ràng đã bị Đại Hạ chiếm giữ. Trong lòng bọn chúng vốn còn có chút may mắn, Hoàng Triều Đại Hạ không thể phản ứng nhanh như vậy, phái cường giả đến đây thì có cơ hội cho chúng. Nhưng bây giờ, Đại Hạ đã canh giữ nơi này, mà tranh thịt từ miệng Đại Hạ. 4 con hung thú nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy ý muốn lùi trong mắt nhau. Bảo vật quan trọng đấy, nhưng dù sao đi nữa cũng không quan trọng bằng mạng sống. Trương Phi chiến trận đầu tiên, trường mâu đâm xuyên đầu 3 con thú vương, vang danh thiên hạ từ trước, tuy tận mắt thấy nhưng đương nhiên có nghe ở Nam Hoang. Dương Tái Hưng đâm gục 2 con thú vương, trận chiến đó, thi thể hung thú chất thành núi, máu chảy thành sông, chấn động Nam Hoang. Vực thú thần, ngang nhiên dám xen vào chuyện của Hoàng Triều Đại Hạ, chán sống rồi sao? Trương Phi râu tóc dựng ngược, gầm lên như sấm từ trời cao giáng xuống, chấn động bầu trời. Giọng hắn quá lớn, hét một tiếng mà không khí nổ vỡ, cổ thụ bay lên, sau đó nổ thành tro bụi. Mãng xà xanh đã đạt đến cảnh giới pháp tướng cảnh nhị trọng, cơ thể to lớn bị chấn động, từng mảng vảy rắn lớp ngoài nổ vỡ, đầm đìa máu trong thoáng chốc, vô cùng dọa người. Gào, mãng xà xanh phát ra tiếng gào thét đau đớn, trong mắt thoáng tia hoảng sợ, cơ thể không nhịn được mà lùi về sau mấy mươi trường. Nhân tộc này quá mạnh, một tiếng hét thôi mà vảy cả người nó đã nổ vỡ phân nửa. Nếu ra tay thật, há chẳng phải có thể dễ dàng giết nó sao? 4 con thú vương bên cạnh vội lùi về sau mấy trăm trường, đầy cảnh giác và sợ hãi. Trong lòng chúng lúc này đều hơi hối hận, quả nhiên không hổ Trương Phi đứng thứ 12 trong vô la bảng. Lúc này, lại có 8 tia sáng lộng lẫy từ xa bay đến, một giọng nói âm u vang lên trong không trung. Đinh tài nhức óc, ha ha, vẫn có thú vương đến. Trương Phi nhếch mép cười, sát cơ ngập tràn, trong mắt thoáng phấn khích. Trượng bát xà mâu trong tay xuất hiện, ánh sáng đen xông lên. Xem ra tàn tích này cũng không phải chỉ có đại hạ ta biết. Dương Tái Hưng bình tĩnh nói, khí huyết cả người dâng lên phủ trời. Trường thương trong tay bùng nổ huyết quang cuồn cuộn, khí thế đáng sợ sộc lên, mây trắng khắp trời tản đi. Hoàng triều đại hạ, đáng chết. Giọng nói âm u chấn động trời đất, khí thế bàng bạc, cường đại hơn mãng xà xanh kia nhiều. 8 tia sáng hóa thành hình người, nhưng cũng có điểm khác biệt nhân tộc. Bóng dáng uy vũ đứng đầu, đỉnh đầu có sừng, đứng thẳng sừng sững, khí thế sắc bén đáng sợ. Sắc mặt hung ác, mũi hếch lên trời, song khí nóng bị hắn phả ra như ánh lửa cuồn cuộn. Ô, cơ thể mãng xà xanh chấn động, trong lòng cực kỳ thắc mắc nhìn tám bóng dáng này, đâu ra hung thú cường giả như thế này. Dù là núi vạn thú, điện thú vương hay huyết thú lâm, tuy nó không quen thuộc lắm, nhưng thú vương tầng này đều biết rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, chưa từng thấy tám bóng dáng này, bốn thế lực không thuộc về hung thú tộc. Chẳng lẽ trong hung thú tộc, ngoài bốn thế lực lớn ra, trong trung thiên giới vô la còn ẩn chứa thế lực lớn khác? Súc sinh của thú thành Bỉ Ngạn, mãng xà xanh không rõ, nhưng Trương Phi và Dương Tái Hưng lại biết, dù sao thì một tháng trước cũng đã từng giao chiến một lần. Lần đó, thú thành Bỉ Ngạn mất đi ba vị thú vương, cũng khiến cho Hoàng Triều Đại Hạ chú ý đến thế lực hung thú này. Thú thành Bỉ Ngạn ở Nam Hoang là thế lực ẩn giấu ngoài 12 vị thú vương. Thú thành Bỉ Ngạn, mãng xà xanh mơ hồ, trung thiên giới vô la còn có thế lực hung thú này ư? Sao hắn không biết? Đừng nói hắn, mấy thú vương như Song Xí Thiên Phong ở Nam Hoang cũng đưa mắt nhìn nhau. Thắc mắc, tìm chết, trong tay bóng dáng đứng đầu kia xuất hiện một cây trường thương. Đen ngòm hắc ám, vẻ mặt hung dữ tàn độc, trong mắt tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, khiến mãng xà xanh lạnh cả ruột gan. Chương 648, Thú thành Bỉ Ngạn 2. Pháp tướng cảnh tam trọng, sao có thể? Mãng xà xanh chấn động, nhìn bóng dáng kia với vẻ không thể tin nổi. Cảnh giới pháp tướng cảnh tam trọng là chiến lực tuyệt đỉnh nhất trong hung thú tộc bấy giờ. Sao một thú thành Bỉ Ngạn chưa từng nghe tên thế này lại có cường giả như vậy? Ma quang rực rỡ xẹt ngang trời đất, một cây trường thương chọc xuyên trời, dường như đâm đến từ ngoài bầu trời, đâm vỡ cổ kim tương lai. Một thương này khiến mãng xà xanh cảm nhận được khí tức tử vong. Bắn có cảm giác nếu hắn đối diện với một thương này hắn sẽ chết chẳng còn hồn. Cực kỳ đáng sáng, e là chỉ có hai vị phó vực chủ và vực chủ mới có thể chống lại vị thú vương này. Hắn lẩm bẩm trong lòng, mặt hoảng sợ, hắn còn như vậy nói chi đến bốn con thú vương còn lại. Chúng đứng xa tít, cơ thể đều khẽ run rẩy, luồng uy thế này quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của chúng. Lúc này bọn chúng đều hối hận đến xanh cả ruột gan. Thậm chí còn oán giận mãng xà xanh đến từ vực thú thần. Nếu không phải mãng xà xanh dụ dỗ, nhất định bọn chúng không có gan đến. Tới hay lắm, ánh mắt Dương Tái Hưng sáng lên. Thực lực con thú vương này rất mạnh, và lại quan trọng nhất là thương pháp đáng gờm. Huyết thương trong tay hắn khẽ chấn động, đột nhiên từng tia huyết mang xẹt ngang trời. Cắt ngang trời đất, một cây trương thương vô địch đâm vỡ bầu trời. Dường như đâm đến từ thời thượng cổ, có thể thấy rõ, cây thương màu máu cuồn cuộn chín tầng mây. Sắc mặt Dương Tái Hưng như sắt thép, tín niệm vững chắc, không dao động, hắn vững tin thương này có thể đâm xuyên tất cả. Một thương này có thể đâm xuyên tất cả như thế. Hai cây trường thương chạm nhau, một màu máu, một đen ngòm, một bên chiếm nửa vòng trời. Phá, Dương Tái Hưng khẽ hét lên, pháo tắc lực lượng pháp tắc, thương chi pháp tắc. Huyết chi pháp tắc, sát lục pháp tắc đều thống nhất thành một, hóa thành một ánh thương vô tận, đè ép trời đất. Ánh thương này vô cùng to lớn, như thể cả không gian đều cộng hưởng theo, khiến người ta cảm thấy như về lại thời đại trời đất thuở sơ khai. Ánh nhưng đến đâu, ma quang màu đen chợt tan mất, như đụng phải khắc ti nhầm lại như băng gặp phải mặt trời. Thoáng chỗ đã bị màu máu cuồn cuộn gột sạch, mạnh quá, Lăng Hành Thiên lảo đảo lùi về sau mấy mươi trường. Ma quang cả người vỡ tan tành, giáp sắt trên người cũng bắt đầu nứt toác, trường thương trong tay cũng không thể chịu được uy lực khủng khiếp thế này. Nứt toác, miệng hắn xuất hiện vệt máu, nhưng ánh mắt nhìn Dương Tái Hưng lại ngập tràn lửa chiến. Giết, Lăng Hành Thiên hét to, kiêu ngạo toàn thân bốc lên, sóng nước đen chấn động trời đất, cuồn cuộn mênh mông, chấn động toạc cả tòa núi nhỏ bên dưới, bắt đầu đổ sập, đây là cảnh tượng hủy thiên trời diệt đất đáng sợ. Trong mắt Dương Tái Hưng cũng hiện ra tia chiến ý, khó gặp được cường giả dùng thương, lòng hắn cũng ngứa ngáy, thương pháp hỏa liệt của Dương gia. Trường thương trong tay Dương Tái Hưng bắn ra vạn luồng huyết quang như ánh mặt trời, dần nở rộ trong tay hắn, cực kỳ rực rỡ, nhưng sau đó chợt nổ tung, như mặt trời nổ vỡ, uy năng khủng bố cuồn cuộn khắp tám hướng. Không có gì ngạc nhiên, Lăng Hành Thiên bị tấn công, nhưng hắn chẳng hề hoảng sợ. Ma thương màu đen trong tay quét ngang, thương canh vô bờ ngang dọc, đây là cảnh tượng khiến người ta chấn động. Mở, tiếng sói rít vang trời, tóc đen của Lăng Hành Thiên tung bay như ma thần đang đi trong ánh mặt trời. Cắt đứt từng vệt thương canh màu máu, hủy ánh lửa vô tận. hai cây trường thương lại chạm nhau lần nữa, như hai thần sơn chạm nhau, gợn sóng màu đen màu máu tản ra, không trung bùng nổ, trên mặt đất chợt xuất hiện cái hố to cỡ mấy chục trượng. Nghe rợn cả người, giết, Lăng Hành Thiên lại hét lớn lần nữa, sắc mặt như phát cuồng, hắn và Dương Tái Hưng điên cuồng chém giết trong không trung. Khí huyết như rồng, sộc lên bầu trời cuồn cuộn mà lộng lẫy, vậy mà có thể đánh với Dương tướng quân thế này. Trương Phi cũng hơi kinh thán, hắn rất rõ thực lực của Dương Tái Hưng, không yếu hơn hắn bao nhiêu. Nói cách khác, nếu bây giờ đổi lại là hắn đối chiến với Lăng Hành Thiên cũng sẽ không khác cục diện này là bao. Trước tiên giết 7 con súc sinh này cũng có thể đổi được tiền rượu. Trương Phi nhếch môi, hung quang xông lên trời, hắn cầm trượng bát xà mâu trong tay phải, ánh mắt âm u nhìn 7 con thú vương còn lại, về phần mãng xà xanh và 4 con thú vương phía sau vốn hắn không để cao mắt, đã bị hắn ngó lơ. Không trung rung động, trường mâu xuyên qua trời đất như bị thần nhân tấn công, uy năng đáng sợ chấn động trời xanh. Bày trận, 7 con thú vương đến từ thú thành Bỉ Ngạn không hoang mang, một con trong đó có tu vi pháp tướng cảnh nhị trọng hét lớn. 7 bóng dáng chợt trở nên huyền ảo, sương đen mênh mông dâng lên che phủ tất cả, che phủ cả Trương Phi vào trong trận pháp. Thú vương còn hiểu cả trận pháp. Trương Phi hơi sững sờ, mở to mắt nhìn, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, động tác trong tay hắn lại không chậm lại chút nào. Trượng bát xà mâu đâm xuyên tất thảy, hung hăng đâm về chỗ con thú vương pháp tướng cảnh nhị trọng kia. Chương 649, thế lực ngang nhau. Tuy sương đen cuồn cuộn có thể che đi tầm nhìn nhưng cảm giác của hắn rất mạnh. Dù không nhìn bằng mắt, hắn cũng có thể biết vị trí của 7 con thú vương. Một cây ma thương đen ngưng tụ trong không trung, bên trong ngưng tụ 7 luồng sức mạnh, nhưng lại dung hợp thành một dưới tác dụng kỳ lạ, khiến uy lực của ma thương màu đen tăng vụt, đủ để ngăn đòn tấn công của pháp tướng cảnh tam trọng. Xà mâu và ma thương chạm nhau trong xương đen, kỳ lạ là không phát ra âm thanh gì, nhưng một đòn Trương Phi đâm ra lại bị chặn lại. Ha ha, có chút lề lối, Trương Phi nhếch mép cười, cơ thể như ma thần viễn cổ hùng vĩ hào phóng, hung quang xông lên rung động trời đất. Xà mâu trong tay hắn bùng nổ ánh sáng rực rỡ, binh đao nhú thần, sắc bén động trời xanh, phong mang chói sáng cả vòng trời. Quá khủng bố, thân rắn khổng lồ của mãng xà xanh đang run rẩy, lộ vẻ hoảng hồn, dù là Trương Phi hay Dương Tái Hưng của Hoàng Triều Đại Hạ, hay Tú Vương của Thú Thành Bỉ Ngạn đều quá cường đại. Vì sao thế lực khủng bố như vậy lại trong tối? Trong lòng mãng xà xanh không rét mà run, ẩn trong tối đương nhiên có mưu đồ lớn rồi. Nếu không phải lần này trụ sở thượng vị tông môn xuất thế, lợi ích quá lớn, e rằng Thú Thành Bỉ Ngạn cũng sẽ không lên đài. Không được, tình báo này ta phải bẩm báo cho vực chủ ngay. Nếu không, hắn lẩm bẩm một mình, cắn răng nhìn hai bên vẫn quấn lấy nhau. Thân rắn khổng lồ chợt hóa thành ma quang màu xanh bay vụt về phía xa. Tốc độ rất nhanh, đến cả đám thú vương của Thiên Phong hai cánh cũng không phản ứng kịp. Bọn họ sững sờ nhìn ma quang của mãng xà xanh đi xa, trợn mắt há mồm, ngươi đi rồi chúng ta phải làm sao đây? Nhưng không đợi bọn chúng phản ứng lại, mãng xà xanh đã chạy ra ngoài mấy chục dặm chợt cứng đờ. Trong mắt rắn tỏa ra sự khủng hoảng cực đại không thể khống chế. Không, tiếng thét thảm thiết vang vọng trời xanh, thân rắn của mãng xà xanh lăn lộn như thể chịu một đòn tấn công đáng sợ vô cùng, khiến 4 thú vương nhìn chằm chằm hắn đưa mắt nhìn nhau. Hơi khó hiểu, bọn chúng không thấy bất kỳ kẻ địch nào. Thân nổ vang chấn động trời đất. Sau đó, một màn đáng sợ xuất hiện. Thân rắn khổng lồ của mãng xà đột nhiên nổ tung, máu me văng như mưa, tung tóe trong không trung, vô số máu thịt vỡ vụn như núi thịt đầm đìa máu, rơi xuống từ không trung. Một màn này khiến người ta hoảng hồn tột cùng. Răng rác, răng của 4 thú vương song xí Thiên Phong đều đang va vào nhau lập cập. Bọn họ nhìn mãng xà xanh nổ tung thành đống thịt nát, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. 4 con thú vương tung hầm một phương, thống lĩnh hàng triệu con hung thú, bây giờ cơ thể đang run rẩy dữ dội, gương mặt vô cùng khủng bố, liên tục lùi về sau như thấy ma mị. Thực lực của mãng xà xanh cường đại hơn bọn họ nhiều, chắc chắn là thú vương cảnh giới pháp tướng cảnh nhị trọng. Tồn tại kiểu gì có thể giết mãng xà xanh máu me như vậy trong im lặng, và lại giết mà khiến kẻ địch chẳng có chút sức chống trả nào? Dù sao lúc này hai bên đang giao chiến cũng không làm được, đúng không? Thành chủ, 7 con hung thú đang điên cuồng đánh với Trương Phi, đột nhiên gọi lên một tiếng động trời, trong mắt tỏa ra ánh sáng tha thiết, tràn đầy sùng bái. Trương Phi chuyển bước chân, ra mâu trong tay hung hăng giao đấu với trường đao ngưng tụ của 7 con hung thú phát ra tiếng ầm vang, nhưng có thể hắn đang lùi một cách nhanh chóng, lùi mãi ra vòng vây xương đen, không tiến công nữa. Thứ quỷ gì đây? Hắn hơi ngạc nhiên nhìn ra xa, mạnh như hắn cũng không phát hiện ra là tồn tại gì đã giết mãng xà xanh kia. Cái này hơi khủng khiếp. Dương Tái Hưng cũng không đánh với Lang Hành Thiên nữa, sau khi tấn công một đòn thì lui về sau. Xem ra thực lực của thú thành Bỉ Ngạn vẫn vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Dương Tái Hưng nghiêm túc nói, công giết mãng xà xanh gọn gàng sạch sẽ như vậy, e rằng thực lực thấp nhất cũng tầm pháp tướng cảnh tứ trọng. Thậm chí là pháp tướng cảnh ngũ trọng. Không thể chặn, tiến vào tàn tích. Hai người nhìn nhau, quyết định, cơ thể hóa thành hai đương lưu quang xông vào thần quang trong chớp mắt. Về những cường giả động tiên cảnh, nguyên thần cảnh còn lại của Hoàng Triều Đại Hạ thì vây ở ngoài. Không ở đây, từng vệt xương đen đột ngột xuất hiện trong không trung, lượn lờ quanh 4 con thú vương song xí thiên phong. Xương đen chợp gần lại vây quanh 4 con thú vương dưới ánh mắt hoảng hốt của chúng. Trong 4 nhịp thở, xương đen tản ra, 4 con thú vương đã không thấy tung tích đâu nữa, đến cả dấu vết cũng không có. Lăng Hành Thiên cung kính nhìn bóng dáng xuất hiện khi xương đen tản ra. Cung kính thưa, thành chủ, ánh mắt hắn cũng có tia cuồng nhiệt, trong lòng hắn. Thực lực của thành chủ tuyệt đối là cường giả mạnh nhất trung thiên giới Vô La bấy giờ. Dù là thủ lĩnh của 4 thế lực lớn trong quần tộc hung thú cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thành chủ. Bóng dáng kia bị một lớp xương mỏng che phủ, vốn không thấy rõ hình thể, giọng cũng trung tính, không phân biệt được là nam hay nữ. Thành chủ, bọn họ chạy rồi, chúng ta thì sao? Lăng Hành Thiên cung kính hỏi. Chương 650, Lý Bắc Thần đột phá động thiên cảnh. 7 con thú vương đứng sau Lăng Hành Thiên cũng tha thiết hành lễ. Vào tàn tích thôi, thành chủ nói ngắn gọn, không hề dao động, vừa dứt lời, hắn cất bước đi về phía thần quang, rõ ràng bước chân không nhanh, nhưng trong mắt Lăng Hành Thiên và mấy con thú vương lại như một bước sánh ngang mấy chục trượng. Bọn họ dốc hết sức mới đuổi kịp. Tĩnh phòng kim khuyết điện của Hoàng Triều Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, từng đường linh lực hình thành gió lốc vờn quanh người hắn. Từng tấm linh tệ trải trên đất một lớp dày, chít ít hơn 10 triệu tấm, linh lực dày đặc đến cực điểm tập trung trong không trung. Thậm chí hình thành từng giọt linh dịch thể lỏng, dần dần nhỏ xuống dưới chân Lý Bắc Thần tạo thành vũng nước nhỏ. Đột phá động thiên cảnh, chính là lúc này, trong chớp mắt, hai mắt Lý Bắc Thần mở ra, hai đường thần quang một trắng một đen kinh thiên động địa. Tiêu diệt tất cả mọi thứ, xông ra từ trong mắt hắn. Xuyên qua khắp trận pháp trên mặt đất tĩnh thất, tạo thành hai hố nhỏ sâu không thấy đáy. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh hắn, hơn 1000 viên động hư bảo đan mà ban đầu Tô gia của thành Tử Xương tìm mua mấy trăm năm bay ra từ. Trong bảo bình trên đất, lập lòe ánh bảo xanh biếc, được hắn nuốt xuống, một viên động hư bảo đan ở đế triều Đại Càn, chí ít giá đến cả triệu linh tệ, một ngụm này của hắn nuốt cả tỷ linh tệ. Hư không nổ ầm ầm, linh khí càng điên cuồng. Trên 9 tầng trời, vô số lực tinh thần ngưng tụ lại, nở ra vô số ánh sáng rực rỡ, lại có từng khí âm dương xuất hiện trong hư không, dung nhập vào trong mắt hắn. Động thiên, mở, Lý Bắc Thần hô khẽ, bất chợt, không gian pháp tắc vô hình dao động, hắn lấy chân nguyên dày đặc trong cơ thể làm nền, nguyên thần dẫn dắt, ý chí làm lực, đột nhiên hung hăng công xuống 3 tấc dưới đan điền. Động thiên mở ra thành công hay không đều xem một đòn này. Trên mặt Lý Bắc Thần đã có lấm tấm mồ hôi, hắn điều động toàn bộ ý chí, toàn bộ nguyên thần, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể. Cơ thể hắn bắt đầu trở nên khô mục, như đèn cạn dầu, vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Đột nhiên, không trung bắt đầu quay cuồng, như thể mặt hồ bình lặng bị ném vào một viên đá. Sóng nước cuộn trào, sao động mãnh liệt, phát ra tiếng âm vang như sấm chớp, chấn động trời đất, không gian pháp tắc vô hình sao động. Như thần khí mở trời, thế giới động thiên chu vi 9 xích chợt xuất hiện. Thế giới này không có vật, chỉ có ý chí, nguyên thần, chân nguyên của Lý Bắc Thần tồn tại. Nhưng thế giới động thiên thần bí kỳ ảo, dưới tác động của sức mạnh không gian, ý chí của Lý Bắc Thần nhanh chóng cô đọng. Lực nguyên thần nở ra thần quang màu vàng như thực chất. Chân nguyên lưu chuyển, dáng vàng rực rỡ không gian như lưu ly. Mấy giây trôi qua, chân nguyên làm cầu nối, nguyên thần làm xương. Ý chí là sức lực, về trong thể phách Lý Bắc Thần, thay da đổi thịt, cơ thể Lý Bắc Thần chấn động, thể phách hắn bắt đầu thay đổi, phát sinh thay đổi chưa từng có trước đây. Từng sợi thịt khu bảo quang xuất hiện trên cơ thể hắn, nở ra sắc vàng, như sức mạnh vô địch, từng dấu ấn bí ẩn bắt đầu xuất hiện trong không trung. Sau đó ập vào cơ thể hắn, lại có nhiều tiên thú vô thượng như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Kim Ô, Kỳ Lân trong truyền thuyết hóa ảo ảnh, gầm rú rồi xông vào cơ thể hắn, còn có từng chữ lớn lấp lánh ánh vàng, luân chuyển trong hư không, như chứa đại đạo cả trời ấn nhập vào cơ thể hắn. A, đau đớn tột độ khiến Lý Bắc Thần hét thảm, sắc mặt vặn vẹo, thay da đổi thịt, đây là thay đổi cả cơ thể hắn. Đau đớn thế này thậm chí còn vượt khỏi đau đớn tu luyện bát thân chính đạo pháp hôm trước. Lúc này đại hạ cửu đình cung phụng trong thái miếu đột nhiên bùng nổ thần quang thanh đồng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ vô tận bao phủ cả tòa thái miếu. Cả vũ đô, vô số bách tính, bây giờ đang mở to mắt nhìn thần quang thanh đồng trong hoàng cung kia. Bọn họ không biết sao, chỉ nhìn sững sờ, đến cả bách quan văn võ đại hạ, bây giờ cũng nhao nhao chạy ra khỏi phủ đệ. Ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, thắc mắc vô cùng, đại hạ cửu đỉnh là thần khí trấn quốc, sao lúc này lại bùng nổ thần quang rực rỡ như vậy? Chỉ có những nhân kiệt hoa hạ rõ điều này thể hiện điều gì? Tu vi của hoàng thượng đã thăng cấp lên bí cảnh thông thần rồi. Tiêu Hà đứng ở cửa phủ đệ, hít sâu một hơi, cười nói vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, điều này có ý gì? Tuy hắn không rõ ràng lắm nhưng cũng biết được rằng, đối với đại hạ mà nói, sẽ có những lợi ích không thể nào tưởng tượng được. Điều này có thể liên quan đến việc kéo bọn họ ra khỏi luân hồi, sống lại một đời quý báu. Lần này sẽ lại có thay đổi gì nữa đây? Trần Cung đứng trong phủ đệ, vẻ mặt mang theo vẻ chờ mong. Hắn vẫn còn nhớ, lần trước tu vi của nhân hoàng thăng cấp lên cảnh giới thể biến, đại hạ đã xảy ra thay đổi đáng kinh ngạc. Tinh huyết viêm hoàng trong đại hạ cửu đỉnh, dường như có những tiếng thì thầm như từ thời xa xưa truyền đến. Sau đó trên mỗi chiếc đỉnh lớn đều có một giọt tinh huyết lấp lánh lóa mắt, giống như đã vắt kiệt của hết thảy trên thế gian. Chương 651, tinh huyết viêm hoàng, thay máu, một, trong mỗi một giọt tinh huyết, dường như có tồn tại đấng tối cao trấn giữ, thống trị chư thiên, không gian im bặt vỡ vụt, 9 giọt tinh huyết trong nháy mắt liền biến mất, không nhìn thấy nữa, lao vào bầu trời, thần quang thanh đồng chấn động toàn bộ vũ đô cũng biến mất không còn dấu vết. Như thể tất cả mọi thứ chỉ là ảo ảnh, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. A, Lý Bắc Thần mạnh mẽ cắn chặt răng, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt, quá đau đớn, như thể rút gân rút tủy, xương cốt toàn thân vào lúc này cũng bị sức mạnh vô song nghiền nát. Khắp mọi nơi trên cơ thể đang không ngừng rên rỉ, đau nhói, nỗi đau sâu sắc trước nay chưa từng có. Đột nhiên, không gian ở trước mặt hắn vỡ vụn, giống như tờ giấy trắng bị đâm thủng một lỗ nhỏ, 9 giọt thần quang màu vàng tươi nở rộ, ánh sáng của tinh huyết chói mắt từ trong lỗ hổng của không gian bay ra. Sau đó không hề dừng lại, trong khi Lý Bắc Thần đột nhiên mở to đôi mắt, 9 giọt tinh huyết màu vàng tươi liền bay vào trong miệng của hắn. Cái gì? Toàn thân của Lý Bắc Thần lúc này hoàn toàn vô lực, ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ, chỉ nhìn thấy lờ mờ 9 vệt thần quang óng ánh chói mắt từ trong không gian lao vào, rồi rơi vào trong miệng của hắn. Ngọn lửa thần màu vàng óng cháy lên, bao phủ toàn thân hắn trong lửa thần. Đây là tinh huyết viêm hoàng. Ý nghĩ trong đầu Lý Bắc Thần đột nhiên sáng tỏ, vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu hắn thu thập từng nhân kiệt hoa hạ, cùng hơn 10 vạn tinh huyết của binh sĩ hoa hạ, cuối cùng mới luyện ra được một giọt tinh huyết viêm hoàng. So với 9 giọt tinh huyết kỳ lạ, phóng ra sức mạnh thần thánh vô song đang ở trong cơ thể hắn lúc này, rất giống nhau, nhưng 9 giọt tinh huyết này còn cuồn cuộn, tinh khiết và dồi dào hơn tinh huyết viêm hoàng mà hắn đã luyện chế ra trước đó. Đây mới là tinh huyết viêm hoàng thực sự. Trong lòng Lý Bắc Thần đã hiểu ra, cùng với sức mạnh thần thánh của tinh huyết viêm hoàng nở rộ, thì xương cốt, lục phủ ngũ tạng và máu thịt trong cơ thể hắn cũng được gột rửa. Trong lòng hắn đang lan tràn cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, máu ở trong cơ thể hắn đang dần dần được thay thế bởi huyết mạch của viêm hoàng. Máu thịt toàn thân đang dần chuyển hóa thể chất theo hướng thần kỳ. Loại thể chất này có phần hơi giống với thể chất thiên đế trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, nhưng cũng có chỗ không giống, viêm hoàng bất diệt thể. Trong lòng Lý Bắc Thần đột nhiên nhảy ra năm chữ này, Viêm Hoàng bất diệt thể kết hợp cùng với thiên đế chi thể ư? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, cẩn thận cảm nhận tình trạng thể phách. Không phải kết hợp, là thiên đế chi thể hấp thụ Viêm Hoàng bất diệt thể, sản sinh ra thay đổi, hoặc là tiến hóa. Lý Bắc Thần hiểu ra, thiên đế chi thể chính là thể chất vô thượng sản sinh một cách tự nhiên từ việc tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, loại thể chất này vượt qua tất cả. Còn Viêm Hoàng bất diệt thể, rõ ràng là thể chất được 9 giọt tinh huyết Viêm Hoàng giao phó. So với thiên đế chi thể, còn kém hơn mấy cấp bậc. Bởi vậy, thiên đế chi thể nuốt vào Viêm Hoàng bất diệt thể, hấp thụ phần lớn tinh hoa, sinh ra thay đổi. Một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần đứng lên từ trên mặt đất, vẻ mặt hắn bình tĩnh, hắc bạch thần quang nở rộ trong đôi mắt hắn, mái tóc hắn màu đen óng, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ta cảm thấy, ta có thể dùng một quyền, diệt sạch toàn bộ thế giới, Lý Bắc Thần nói thầm. Hắn tự nhìn vào đôi bàn tay của chính mình, nóng lòng muốn thử sức. Thời khắc này, hắn cảm giác được chính mình có thể vô địch với chư thiên vạn giới. Hay là thôi đi, lỡ như hủy diệt thế giới này thật, thì phải làm sao? Lý Bắc Thần suy nghĩ cẩn thận một lát, rồi nói nhỏ, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Giờ khắc này, tu vi của hắn đã chính thức bước vào động thiên cảnh nhất trọng. Động thiên cảnh rồi, cảnh giới thần linh chắc là cũng không còn xa nữa. Lý Bắc Thần tự tin nói, tất nhiên, đây vẫn là ảo tưởng của hắn. Chúc mừng luân hồi chi chủ, tu vi đã đạt tới bí cảnh thông thần, có tiêu hao 100 luân hồi chi lực để dỡ bỏ phong ấn tam trọng của chư thiên luân hồi bàn hay không? Trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc của chư thiên luân hồi bàn chi linh, khiến Lý Bắc Thần có một chút hứng thú. Một khi chư thiên luân hồi bàn dỡ bỏ phong ấn tam trọng, thì thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ nhất định sẽ xảy ra thay đổi vô cùng lớn. Đến lúc đó thì có thể chuẩn bị công chiếm cả trung thiên giới Vô La rồi. Dựa vào thế lực của một giới, để đạt được vị trí đế triều, phát triển thế lực của Hoàng Triều Đại Hạ, phơi bày sự tăng trưởng bùng nổ. Dỡ bỏ phong ấn, hắn nhẹ nhàng nói khẽ, luân hồi chi chủ, có bước vào không gian luân hồi hay không? Bước vào, đột nhiên, trời đất thay đổi lớn, hắn một lần nữa đi đến không gian luân hồi bí ẩn và khó đoán. Ở phía xa, thiên bàn lục sắc chậm rãi chuyển động, che khuất bầu trời, mênh mông vô tận, lấp đầy trời đất, còn bát ngát hơn cả nhật nguyệt. Chư thiên luân hồi bàn, rốt cuộc là lai lịch gì? Chương 652, tinh huyết Viêm Hoàng, thay máu. 2. Lý Bắc Thần nhìn chằm chằm vào thiên bàn cổ xưa mà tang thương. Trong lòng trầm tư, vấn đề này cũng không phải là lần đầu tiên hắn suy nghĩ tới. Nhưng với sự hiểu biết của hắn, thì vốn không thể nào tưởng tượng được tồn tại thứ gì có thể đúc kết ra thiên bàn có uy lực vô tận như vậy. Cho dù hắn đã từng nhìn thấy một góc uy lực của Thái Hư Chí Tôn, cũng vĩnh viễn không bằng. Thái Hư Chí Tôn tung hầm chư thiên, muôn đời tôn danh, một tiếng thét dài liền có thể hủy diệt thế giới, khuấy động ngân hà, nhưng so với chư thiên luân hồi bàn, thì vẫn không đáng kể, vốn dĩ không cùng cấp bậc, chẳng lẽ là tiên? Lý Bắc Thần cau mày, tiên là sự tồn tại vô thượng trong truyền thuyết, nhưng hắn đã từng nhìn thấy một phần ký ức về Thái Hư Chí Tôn. Vị vô thượng tiên đó, còn không phải bị Thái Hư Chí Tôn xé toạc, hoặc là bên trong tiên vô thượng cũng phân chia cấp bậc. Vẫn có tồn tại cấp vượt xa vô thượng tiên, hoặc là diễn hóa của đại đạo. Lý Bắc Thần lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, vấn đề này, hắn hiện giờ cho dù suy nghĩ như thế nào thì cũng vẫn không hiểu được. Cấp độ của chư thiên luân hồi bàn quá cao, cao đến mức cho dù là thành tựu hiện giờ của hắn, cũng không nhìn thấy được dấu vết gì. 2700 thần trụ thông thiên chói lọi đột nhiên xuất hiện mà không hề có điểm báo trước, tỏa ra uy lực khủng khiếp vô song, vờn quanh bốn phía của chư thiên luân hồi bàn. 2700 sợi xích thần loang lổ cổ xưa, thần văn dày đặc tỏa ra đạo vận, liên kết chư thiên luân hồi bàn cùng với thần trụ. Xích thần bật thẳng táp, sắc mặt Lý Bắc Thần nghiêm trọng, hắn nhìn những cột trụ thần này, giống như nhìn thấy vô số đại đạo trong trời đất. Lần đầu tiên khi nhìn thấy những cột trụ thần này, Lý Bắc Thần chỉ ở trong thể biến cảnh, và không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là kinh ngạc trước sự lộng lẫy và huy hoàng của 3000 thần trụ. Nhưng lúc này, hắn đã lên cấp động thiên cảnh rồi. Động thiên cảnh, thời điểm tạo nên động thiên, là lúc tiếp xúc với không gian pháp tắc. Sau khi tu vi tăng lên tới động thiên cảnh tứ trọng, lại bắt đầu chủ tu chi đạo pháp tắc. Lúc này hắn nhìn lại 2700 thần trụ chói sáng hiện lên, lập tức hiểu ra một chút, đây là Tam Thiên Đại Đạo hiện ra sự biến hóa. Trong lòng hắn mới vừa thoáng hiểu ra được một chút, 2700 thần trụ đột nhiên bộc phát ra thần quang vô tận. Đạo văn tỏa ra màu ngọc bích, đạo vận ở trên không trung hiển hiện, giống như là muốn ngăn cản thứ gì, nhưng bên trong chuyển động chư thiên luân hồi bàn, 300 thần trụ trong nháy mắt nổ tung, tiếng nổ chấn động ngập trời, 300 thần trụ hóa thành phấn vụn, vô số đạo văn cũng bị phai mờ, tiêu tán ở trên không trung. Chư thiên luân hồi bàn vẫn như trước chậm rãi chuyển động, sáu màu sắc sáng long lánh, tựa như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Lý Bắc Thần hiểu rất rõ ràng, chư thiên luân hồi bàn nhất định đã xảy ra biến hóa lớn. Hừ, đột nhiên, sắc mặt Lý Bắc Thần bất ngờ thay đổi, hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, có 600 ảo ảnh thần trụ đột ngột hiện ra, một ảo ảnh xích thần từ trong thần trụ lao ra, phát ra tiếng vang rầm rầm, đâm xuyên về phía hắn. Tình huống này là như thế nào? Hắn hoàn toàn bối rối, không kịp phản ứng, ảo ảnh xích thần tốc độ quá nhanh. Hắn vừa mới kịp xuất hiện một ý niệm trong đầu, 600 ảo ảnh xích thần đã xuyên qua thân thể hắn. Nhưng hắn lại cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hắn không hề có cảm giác đau đớn do bị xuyên thủng chút nào. Giống như 600 ảo ảnh xích thần kia căn bản không hề tồn tại. Ảo ảnh xích thần bắn ra thẳng tắp, giống như loại mà vừa nãy hắn nhìn thấy ở chư thiên luân hồi bàn. Chư thiên luân hồi bàn phá giải phong ấn, ta bị phong ấn thay thế chư thiên luân hồi bàn. Toàn thân Lý Bắc Thần giật mình một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới khả năng đáng sợ này, sắc mặt có chút tái nhợt, chư thiên luân hồi bàn là đồ vật tối cao bậc này mà cũng bị phong ấn. Bây giờ hắn bị xích thần xuyên thủng, có thể có điểm tốt đẹp gì? Không cho hắn thời gian phản ứng, 600 ảo ảnh thần trụ bị xích thần kéo lấy, chậm rãi đánh tới thân thể hắn. Ừng ực, Lý Bắc Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhìn từng ảo ảnh thần trụ đánh tới, rất muốn tránh né. Nhưng hắn lại phát hiện, hắn hiện giờ căn bản không thể động đậy, ngay cả mí mắt cũng không chịu sự khống chế của hắn. Đây là bị phong ấn sao? Trong lòng Lý Bắc Thần cực kỳ nôn nóng, đây rốt cục là tình huống gì? Vì sao chư thiên luân hồi bàn bỏ phong ấn ly ai có những chuyện đáng sợ như thế này xảy ra? 600 ảo ảnh thần trụ không dao động đánh tới, con người Lý Bắc Thần co rút, trong lòng căng thẳng vạn phần, trên đường đánh về phía hắn. 600 thần trụ lại dần dần thu nhỏ lại, khi đến trước người của hắn, 600 thần trụ thần quang đã cực kỳ sáng chói, giống như 600 vầng mặt trời, lúc lớn lúc nhỏ, lúc thu nhỏ lại còn chưa bằng cánh tay, thu nhỏ, Lý Bắc Thần ngạc nhiên, nó muốn làm gì đây? Chương 653, chư thiên luân hồi bàn đệ tam trọng, bỏ niêm phong, không dừng lại một chút nào, 600 mặt trời nhỏ luân phiên xông vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn tỏa sáng rực rỡ vô cùng, sáng chói, tin tức vô cùng vô tận bắt đầu chuyển động trong đầu hắn. Đại đạo vô hình, đại đạo vô thanh, đại đạo vô ngôn, 600 thần trụ, đại diện cho 600 nhánh đại đạo. Trong nháy mắt này, Lý Bắc Thần đột nhiên hiểu rõ 600 nhánh đại đạo. Kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thần hy đại đạo, lạc nhật đại đạo, hắc dạ đại đạo, quang minh đại đạo, một mảnh tin tức dài hẹp về đại đạo. Bắt đầu hiện lên trong đầu hắn, giải thích cho hắn hiểu sự sắc bén của kim, sự quấn quanh của mộc, sức sống của bình minh, sự tàn lụi của hoàng hôn, sự tăm tối của bóng đêm, sự thanh lọc của ánh sáng. Tổng cộng có 600 loại tin tức. Dĩ nhiên, 600 đại đạo này, hắn chẳng qua cũng chỉ hiểu sơ sơ mà thôi, nhưng chuyện này cũng vô cùng tuyệt vời. 600 đại đạo khiến cho trong thâm tâm hắn, trong khoảnh khắc liền trở nên vô cùng hùng hậu, vượt xa tất cả. Chư thiên vạn giới, không có bất kỳ ai có thể so sánh. Hai mắt Lý Bắc Thần nhắm nghiền, trong thức hải của hắn có 600 thần thụ sáng chói. Minh quang nở rộ, chiếu sáng thức hải của hắn. Bên trong 600 thần trụ, có hai thần trụ có tia sáng sáng chói nhất, giống như đế hoàng thống ngự. Một là sinh mệnh đại đạo, một là tử vong đại đạo, đều nằm trong số 10 đại đạo đầu tiên ở bên trong Tam Thiên Đại Đạo. Từ nay về sau, con mắt bên trái chấm nắm trong tay tử vong, mắt bên phải nắm trong tay sinh mệnh, Lý Bắc Thần chấm rãi mở mắt, hai đạo hắc bạch thần quang lập tức bắn tán loạn, sinh mệnh cùng tử vong đan vào nhau, âm cùng dương ẩn náu. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới, 600 thần trụ này, lại là vật dẫn của 600 đại đạo. Đại đạo chính là sau khi lĩnh ngộ phép tắc tới cực hạn, cho nên thăng hoa, mới có thể gọi là đại đạo. Đạo khả đạo, Phi thường đạo, 10 đại đạo đầu tiên sao? Không biết trong 10 đại đạo đầu tiên, 8 đại đạo còn lại là gì? Lý Bắc Thần có chút ngạc nhiên, chẳng qua dựa vào suy đoán của hắn, cũng có thể đoán ra một chút. Vận mệnh đại đạo, luân hồi đại đạo, nhân quả đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo, lực lượng đại đạo, 6 loại đại đạo này, Lý Bắc Thần cảm thấy vô cùng có khả năng nằm trong 10 đại đạo đứng đầu. Luân hồi đứng đầu, chư thiên luân hồi bàn bỏ phong ấn tam trọng, công dụng phá bỏ phong ấn tam trọng, tiêu hao 100 vạn đạo luân hồi chi lực, có thể trong luân hồi triệu hồi ra một vị danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ nhất lưu. 1000 vạn đạo luân hồi chi lực, có thể trong luân hồi triệu hồi ra một vị danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ đỉnh cấp. 100 triệu đạo luân hồi chi lực, có thể trong luân hồi triệu hồi ra một vị danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ tuyệt thế. Tất cả danh tướng hoặc danh sĩ đã xuất thế, tu vi tăng lên tam trọng, tất cả binh chủng đã xuất thế, tu vi tăng lên tam trọng, chính thức phân chia đẳng cấp rất nhỏ, danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu được phân chia làm phổ thông, cao giai, đỉnh phong, bán bộ đỉnh cấp, danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp được phân chia làm phổ thông, cao giai, bán bộ tuyệt thế, có thể trong luân hồi triệu hồi được một vị danh tướng hoặc tướng sĩ bán bộ tuyệt thế. Có thể thăng cấp một đỉnh cấp danh tướng hoặc danh sĩ cao giai đã xuất thế tới bán bộ tuyệt thế. Trước mắt, vẻn vẹn chỉ có Tả Từ, Đổng Trọng Thư, Tiêu Hà là có thể lựa chọn thăng cấp, sau khi chiếm cứ thành trì, không hề triệu hồi danh sách binh sĩ nhất lưu nữa, đổi thành luân hồi chi lực. Hạn chế của việc phá bỏ phong ấn tam trọng, chỉ có thể trong luân hồi triệu hồi ra 27 danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ nhất lưu, 4 danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ đỉnh cấp, 1 danh tướng hoặc danh sĩ tuyệt thế. Điều kiện phá bỏ niêm phong đệ tứ trọng phong ấn, tiêu hao 1000 vạn đạo luân hồi chi lực, triệu hồi thành công 27 trên danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ nhất lưu, 4 gã danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ đỉnh cấp, 1 gã danh tướng hoặc danh sĩ hoa hạ tuyệt thế. Tu vi của luân hồi chi chủ đạt tới bí cảnh thần minh. Một luồng sáng ở trước mặt Lý Bắc Thần lộ ra sự biến hóa. Phía trên dàn ra một mảnh dài hẹp sau khi bỏ phong ấn tam trọng. Chư thiên luân hồi bàn biến hóa. Hai mắt Lý Bắc Thần hiện ra ánh sáng chói mắt. Ở một bên bắt đầu xem xét kỹ. Chư thiên luân hồi bàn sau khi bỏ phong ấn tam trọng. Biến hóa quá lớn. 27 nhân kiệt nhất lưu. 4 nhân kiệt đỉnh cấp. 1 nhân kiệt tuyệt thế. Mặc dù cần không ít luân hồi chi lực, nhưng Lý Bắc Thần như trước vẫn cực kỳ kích động. Nhân kiệt tuyệt thế, rốt cuộc có cơ hội thấy nhân kiệt tuyệt thế xuất hiện. Cấp bậc bán bộ tuyệt thế là Lý Bạch, Vệ Thanh, Vương Việt, mạnh một cách phi thường. Thậm chí cấp bậc nhân kiệt đỉnh cấp là đám người Dương Tái Hưng. Trương Phi, Tả Từ cũng mạnh mẽ kinh người. Như vậy thì nhân kiệt tuyệt thế sẽ cường đại tới mức nào? Lý Bắc Thần ngẩn người mê mẩn. Thiên Hạ Binh Thư, Vô Xuất Binh Thánh Tôn Vũ, chương 654, danh sách triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế 1. Giành thắng lợi như thần, thiên cổ nhân đồ sát thần Bạch Khởi, vũ chi thần Dũng, thiên cổ vô song bá vương Hạng Vũ, công cao 02, mưu lược xuất thế binh tiên Hàn Tín, bày mưu tính kế, quyết định thắng bại mưu thánh Trương Lương, nhân trung Lữ Bố, cưỡi ngựa xích thố chiến thần Lữ Bố, cung cúc tận tụy đến hơi thở cuối cùng chí thánh Gia Cát Lượng. Văn Thao Vũ Lược, xuất tương nhập tướng chiến thần Lý Tĩnh, Thế Vô Vương Đình, Phong Lang Cư Tư Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh, từng cái tên nhân kiệt tuyệt thế phong thái cao nhất hiện lên trước mắt hắn. Có thể trong cả 1000 năm lịch sử Hoa Hạ, được gọi là nhân kiệt tuyệt thế, đều là thiên tài vô thượng. Huống chi, sau khi được chư thiên luân hồi bàn đúc lại thân thể, thiên tư kia, thực lực kia, trí tuệ kia, cho dù mới nghĩ tới thôi, Lý Bắc Thần đã thấy kích động không thôi, kiếp trước thân thể người phàm không thể phát huy tới tận cùng năng lực. Ở bên thế giới này, có thể phát triển hoàn mỹ, giờ phút này hắn hận không thể lập tức triệu hồi ra nhân kiệt tuyệt thế. Chẳng qua là 100 triệu đạo luân hồi chi lực, Lý Bắc Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng, lúc trước vì để bỏ phong ấn tam trọng cho chư thiên luân hồi bàn. Hắn đã tiêu hao 100 vạn đạo luân hồi chi lực. Hôm nay số lượng luân hồi chi lực hắn có chỉ có hơn 30 vạn đạo mà thôi, đừng nói tới nhân kiệt tuyệt thế, cho dù là nhân kiệt nhất lưu, cũng không có luân hồi chi lực để triệu hồi, xem ra ở trung thiên giới huyết nguyên, cần phải gia tăng công phạt rồi. Ý niệm trong đầu Lý Bắc Thần luân chuyển, hung thú không có trí khôn, trừ khi tu vi đạt tới cấp thú vương, hóa thành yêu tộc, mới có thể cung cấp luân hồi chi lực, Trung thiên giới Vô La cũng chưa có được bao nhiêu luân hồi chi lực có thể thu thập. Hiện tại luân hồi chi lực phung phí tiền của này, chỉ có thể dựa vào trung thiên giới huyết nguyên. Phía nam trung thiên giới huyết nguyên đã bị đại hạ chiếm cứ. Hơn nữa bộ phận tộc huyết giác chạy trốn từ đại thế giới Thái Minh tới trung thiên giới huyết nguyên. Đã bị huyết giác chân thần thu phục, cả phía nam và phía bắc trung thiên giới huyết nguyên đều thuộc về đại hạ, còn lại vùng phía tây, vùng trung tâm và phía đông tiến hành vây quét, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Bắc Thần tiếp tục nhìn quầng sáng trước mắt, tất cả nhân kiệt và binh sĩ, tu vi tăng thêm tam trọng, toàn thân hắn khẽ chấn động, mặt lộ rõ nụ cười mừng rỡ. Tu vi của nhân kiệt đỉnh cấp hiện nay đang ở động thiên cảnh ngũ trọng tăng tới bát trọng. Lý Bạch và Vương Việt là động thiên cảnh ngũ trọng, thực lực sẽ không thấp hơn pháp tướng cảnh tứ trọng bình thường. Mấy người Trương Phi, Tiêu Hà, Dương Tái Hưng, Đồng Trọng Thư cũng ở tu vi động thiên cảnh ngũ trọng, thực lực có thể so với pháp tướng cảnh tam trọng bình thường. Về phần mọi người ở đế triều Đại Càn, Lý Bắc Thần cũng chỉ biết rõ tình huống của Hứa Trừ. Tu vi động thiên cảnh bát trọng, có thể so với pháp tướng cảnh lục trọng bình thường. Pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên tài, cường giả pháp tướng cảnh bình thường, pháp tướng từ thất phẩm đến cửu phẩm có sự khác biệt. Nội tình kém cỏi nhất không có khả năng thăng cấp hợp nhất cảnh. Thậm chí mỗi bậc thăng cấp cũng đều rất khó khăn. Cường giả pháp tướng cảnh thiên tài, pháp tướng từ tứ phẩm đến lục phẩm có sự bất đồng. Trong số cường giả pháp tướng cảnh của đế triều Đại Càn, căn bản đều ở lục phẩm và ngũ phẩm, có rất ít vị có thể ngưng tụ pháp tướng tứ phẩm. Cường giả pháp tướng cảnh thiên kiêu, thực lực so với pháp tướng cảnh bình thường đều mạnh hơn cả một trọng. Hơn nữa, cũng có thể hy vọng, thăng cấp hợp nhất cảnh, mỗi một trọng cũng dễ dàng hơn không ít so với pháp tướng cảnh bình thường. Về phần cường giả pháp tướng cảnh nhất phẩm tới tam phẩm, chỉ có đại thế giới mới xuất thế, thế giới trung thiên, vạn năm cũng khó có được một vị, có thể được gọi là cường giả pháp tướng cảnh thiên kiêu đứng đầu. Pháp tướng cảnh bình thường, pháp tướng cảnh thiên tài, pháp tướng cảnh thiên kiêu, cùng phẩm cấp, cường giả pháp tướng cảnh thiên tài mạnh hơn khoảng gần tam trọng thiên so với pháp tướng cảnh bình thường. Lý Bắc Thần rất khó tưởng tượng, nhân kiệt Hoa Hạ cô đọng pháp tướng, sẽ là phẩm cấp gì? Là tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Hôm nay tu vi nhân kiệt nhất lưu, gần như đều ở động thiên cảnh nhất trọng cho tới tứ trọng. Số ít vẫn còn ở nguyên thần đỉnh phong, thực lực cũng có thể vượt qua 4 tới 5 tiểu cảnh giới. Thống lĩnh đại quân, thậm chí vượt qua 6 tiểu cảnh giới diệt kẻ địch, cũng không phải là không được. So với thiên tài cấp pháp tướng cảnh còn kinh khủng hơn. Hôm nay toàn bộ thăng cấp tam trọng thiên, kẻ cường đại như mấy người Hàn Cầm Hổ, Tiết Cương, Cao Thuận, Trình Giảo Kim, Hà Nguyên Khánh, thậm chí khó khăn lắm mới có thể tranh phong cùng cường giả pháp tướng cảnh. Phối hợp với đại quân, đánh bại cường giả pháp tướng cảnh nhất trọng bình thường, cũng không phải là không được. Lý Bắc Thần tiếp tục nhìn xuống, lần này chư thiên luân hồi bàn biến hóa quá lớn, phân chia rất nhỏ rồi. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gõ đầu, có thể triệu hồi một vị nhân kiệt bán bộ tuyệt thế. Nụ cười khóe miệng Lý Bắc Thần ngày càng đậm, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế. Chương 655, danh sách triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế 2. Đây là sự tồn tại cao nhất ở Hoàng Triều Đại Hạ hiện tại. Cho dù là vị nào, đều là thiên tài cái thế hiếm có. Có thể tăng đẳng cấp của một vị. Ánh mắt Lý Bắc Thần lần nữa sáng lên, ngay cả khóe miệng cũng nhếch cao, vui mừng quá lớn. Sau khi công chiếm thành trì, không thể triệu hồi binh chủng, đổi lấy luân hồi chi lực. Điểm này thật ra khiến hắn có phần phải suy nghĩ. Chẳng qua hôm nay hắn cũng khan hiếm luân hồi chi lực. Hít sâu một hơi, Lý Bắc Thần chậm rãi khôi phục kích động trong lòng. Trước tiên tăng một vị cấp bậc nhân kiệt đỉnh cấp cao giai. Tăng lên cho vị nào? Trong lòng hắn trầm tư, Tả Từ, Đồng Trọng Thư, Tiêu Hà, trong ba vị này, Tả Từ là tiên nhân trong truyền thuyết Hán Mạt, hiện tại đang ở vùng đất bên ngoài đế triều Đại Càn thành lập tông môn. Đồng Trọng Thư là đại nho gia một thời trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia. Tiêu Hà là một trong ba người xuất chúng đứng đầu của nhà Hán. Năng lực cực mạnh, tăng lên cho Tả Từ. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Lý Bắc Thần hạ quyết tâm. Đế triều Đại Càn quá mạnh mẽ, hắn cần người cường đại giúp đỡ, mà Tả Từ trong truyền thuyết là tiên nhân của cuối nhà Hán thời kỳ Tam Quốc, kỳ thật thực lực cũng có thể là một trong ba người cường đại nhất. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đẳng cấp Tả Từ thăng lên bán bộ tuyệt thế, thanh âm của chư thiên luân hồi bàn vang lên, ở trong không trung lay động, lộ ra ý tứ cổ xưa tang thương. Lý Bắc Thần cười cười, hắn tin tưởng với thực lực hiện tại của Tả Từ, tất nhiên có thể ở bên ngoài đế triều Đại Càn, thành lập được một tông môn vô cùng cường đại. Đến lúc đó, khi hắn cần tới, có thể trở thành lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ. Chỉ còn lại triệu hồi nhân kiệt là có thể đi ra ngoài rồi. Lý Bắc Thần thì thào, giờ khắc này, hắn cũng có cảm giác có chút khẩn trương. Nhân kiệt bán bộ tuyệt thế, đây mới thực sự là nhân kiệt đứng ở cấp bậc đỉnh phong. Triệu hồi nhân kiệt bán bộ tuyệt thế, hắn nhẹ nhàng nói, cực kỳ mong đợi, trong lịch sử Hoa Hạ, có thể được gọi là nhân kiệt tuyệt thế, có thể cùng Lý Bạch và Vương Việt sánh vai thiên tài. Có thể có được bao nhiêu? Không có gì ngoài thời đại vô địch có 102 kia. Thiên kiêu có được cũng không có bao nhiêu tên. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Bách gia đua tiếng, chỉ có vài vị, thời kỳ Sở Hán, cũng có thể có 1-2 vị, thời kỳ Tam Quốc. Danh tướng sáng chói, mưu thần như mưa, cũng có thể có vài vị. Thời kỳ Tùy Đường, anh kiệt đông đảo, hẳn cũng có vài vị. Về phần các thời kỳ sau này, cũng sẽ có, nhưng hẳn là không nhiều. Suy cho cùng, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế, sợ là số lượng cực ít. Cũng không biết là những nhân vật chưa từ bách gia đỉnh phong như Mạnh Tử, Tuân Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Mặc Tử, Lỗ Ban, là thuộc về nhân kiệt đẳng cấp tuyệt thế. Hay vẫn là nhân kiệt bán bộ tuyệt thế? Lý Bắc Thần thì thào tự nói, hắn từng đi tìm trên khí vận luân bàn, cho dù có rất nhiều nhân kiệt, nhưng những vị trên đều không thấy. Đối với một vài nhân vật đại biểu của chư tử bách gia, hắn cũng rất tò mò, chư thiên luân hồi bàn sẽ đem họ phân chia vào trong nhóm nhân kiệt tuyệt thế hay bán bộ tuyệt thế. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hồi xuất thế Triệu Vân. Triệu Vân, Lý Bắc Thần bỗng nhiên mở to đôi mắt. Lại có thể là Triệu Vân. Trong lòng hắn ngay lập tức tràn ngập niềm vui và phấn khích. Phía trên trận trường bản, 7 tiến 7 lùi, quét sạch Thường Sơn Triệu Tử Long vô địch, Thường Thắng tướng quân, bách chiến bất bại Triệu Tử Long. Toàn thân can đảm, văn võ song toàn, gần như là một Triệu Tử Long hoàn hảo không khuyết điểm. Tên của Triệu Tử Long, thiên cổ lưu truyền, thiên hạ này có ai không biết đến. Triệu Tử Long không chỉ võ nghệ vô song, được xếp vào đỉnh phong của thời kỳ Tam Quốc, mà còn là một đại tướng thống lĩnh quân đội, độc lập chỉ huy không ít các chiến dịch. Hơn nữa hắn còn quan tâm đến bách tính, nghiêm khắc với bản thân, chắc chắn là vị võ tướng được hậu thế hoan nghênh nhất vào thời kỳ Tam Quốc. Kiểm tra thông tin của Triệu Vân, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, hai mắt nở rộ tinh quang chói mắt, hắn kích động trong lòng, khó có thể bình tĩnh. Danh tính, Triệu Vân, tự, Tử Long, triều đại, thời kỳ Tam Quốc cuối thời Hán, trải qua, vào cuối thời nhà Hán, quân Việt hỗn chiến, Triệu Vân xuất lĩnh nghĩa tòng gia nhập Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Trong thời gian này đã kết giao với hoàng thân Hán Thất Lưu Bị. Nhưng không lâu sau đó, Triệu Vân đã bỏ đi bởi vì cái chết của huynh trưởng. Khoảng 7 năm sau khi Triệu Vân rời bỏ Công Tôn Toàn, gặp lại Lưu Bị ở Nghiệp Thành và đi theo Lưu Bị từ đó. Triệu Vân đi theo Lưu Bị gần 30 năm. Đã tham gia cuộc chiến ở Bắc Vọng Pha, cuộc chiến ở Trường Bản, cuộc chiến Bình Định Giang Nam. Hắn đã từng độc lập chỉ huy trận Nhập Xuyên, trận Hán Thủy, trận Cơ Cốc, cũng đạt được những chiến công vô cùng tốt. Ngoài việc chinh chiến khắp nơi, Triệu Vân còn lần lượt làm thiên tướng quân Thái Thú Quế Dương, làm Lưu Cung Tư Mã đóng giữ ở Công An, làm Dực Quân tướng quân giám sát Giang Châu. Chương 656, Bách Chiến Bất Bại, Triệu Tử Long, 1. Ngoài ra, Triệu Vân còn trích dẫn câu chuyện của Hoắc Khứ Bệnh để thuyết phục Lưu Bị trả lại ruộng đất cho bách tính khi bình định Ích Châu. Hắn lại khuyên can Lưu Bị không nên tấn công nước Ngô sau khi Quan Vũ, Trương Phi bị sát hại. Hắn được hậu thế ca tụng là một vị nho tướng có tấm lòng độ lượng của đại thần. Cấp bậc, danh tướng đỉnh cấp, thể chất, võ thần đạo thai, tu vi, động thiên cảnh cửu trọng, công pháp, bách điều triều phượng tiên kinh, binh chủng, tuyệt thế long kỵ 3000. Nhất lưu tiết kỵ đại hạ 10 vạn, động thiên cảnh cửu trọng. Vẻ mặt Lý Bắc Thần mang theo nụ cười, trong lòng vui mừng, với thực lực của Triệu Vân, giao tranh chưa hẳn không thể vượt qua được 9 tiểu cảnh giới. Cho dù là trận Trường Bản 7 tiến 7 lùi, đâm chết hơn 50 người của Tào tướng, hay là trận Hán Trung cứu viện Hoàng Trung, đều cho thấy võ nghệ vô song của Triệu Vân, có thể gọi là võ thần. Trong núi Thiên Trụ thuộc quần thể núi ở vùng hoang vu phía tây của đế triều Đại Càn, hai mắt Tả Từ khép hờ, yên tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện. Xung quanh hắn có vô số linh tệ vây quanh, tỏa ra hào quang, bay lên bay xuống, tạo thành từng đại trận huyền diệu. Linh khí vô hạn từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hình thành từng đám linh dịch nhỏ ở dưới người hắn. Linh lực ngũ hành, nhị khí âm dương, tinh thần chi lực, nguyệt chi tinh hoa, viêm dương hỏa lực, vô số các loại linh lực đều hội tụ về phía hắn. Một màn này, nếu như để cho cường giả khác nhìn thấy, e rằng sẽ bị kinh hãi tại chỗ. Sự xuất hiện của mỗi một luồng linh lực đều đại diện cho một pháp tắc mà Tả Từ lĩnh ngộ được. Ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, tinh thần pháp tắc, nguyệt chi pháp tắc, viêm dương pháp tắc, ít nhất có khoảng 30 loại pháp tắc chi lực trở lên xoay quanh cơ thể Tả Từ, tỏa ra đủ loại sắc màu tốt lành. Người bình thường lĩnh ngộ được một loại pháp tắc đã là khó càng thêm khó, thậm chí cả một đời vô duyên với pháp tắc chi đạo, chỉ dừng lại ở động thiên cảnh tam trọng. Đôi khi người tài trong việc lĩnh ngộ một loại pháp tắc có tiến bộ nhanh chóng, có thể tiến vào động thiên cảnh trung giai, cao giai, thậm chí là cảnh giới pháp tướng. Những thiên kiêu có thể lĩnh hội hai loại thậm chí là ba loại pháp tắc, chiến lược vượt xa những người cùng cấp, đã khiến cho người ta kinh ngạc như thể gặp phải người chơi. Nhưng hiện giờ, pháp tắc ở xung quanh người Tả Từ đã vượt rất xa con số 30. Đây đúng là mơ giữa ban ngày. Nếu như nói ra, chắc chắn sẽ không có ai tin. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ khiến người khác hoài nghi như đang ở trong mộng. Ồ, đột nhiên, đôi mắt của Tả Từ mở ra. Thần quang lộng lẫy, rực rỡ vô cùng, có hình ảnh của muôn nghìn vì sao rơi xuống, hình ảnh những con giao long đen trắng lượn vòng, có hình ảnh của những ngọn núi thần ngũ sắc đứng sừng sững, hình ảnh mặt trời cuồn cuộn thiêu đốt mặt đất, có hình ảnh vầng trăng tròn soi rọi những tia sáng rực rỡ. Thời khắc này, cho dù tồn tại một vị ở pháp tướng cảnh thất trọng, thậm chí bát trọng, đứng ở trước mặt Tả Từ, cũng sẽ bị thần quang chói lọi phát ra từ trong mắt hắn đánh cho trọng thương. Hoàng thượng thăng cấp lên động thiên cảnh rồi. Tả Từ lẩm bẩm, toàn thân đột nhiên tỏa ra hào quang vô lượng, hàng nghìn vệt sáng chói lọi từ trên cửu thiên giáng xuống, giống như vô số thác nước màu sắc trên bầu trời lấp lánh hư không, khiến toàn bộ núi thiên trụ giống như tiên cảnh, chấn động lòng người. Còn có vô số hư ảnh của thần thú trên bầu trời hiện ra, phát ra tiếng rít gào như sấm rền, chạy trên bầu trời hân hoan phấn khởi như thể đang ăn mừng. Giữa trời đất lại sinh ra một sự tồn tại không thể nào tưởng tượng được. Tu vi của Tả Từ trong nháy mắt liền tăng như gió, từ động thiên cảnh bát trọng, chỉ vẻn vẹn trong 3 giây, đã đạt tới pháp tướng cảnh nhị trọng. Cảnh tượng này, cho dù là uy nghiêm như thần minh thấy được cũng sẽ sững sờ. Cách đan điền của Tả Từ về phía sau khoảng 3 tấc, có một thế giới động thiên kích thước khoảng 81 trượng. Lúc này tỏa ra ánh sáng 7 màu, vô số chân nguyên hội tụ, lại có từng tia nguyên thần chi lực ngưng tụ, còn có từng vệt sáng ý chí rơi xuống. Tại trung tâm của thế giới động thiên, lấy chân nguyên làm nền tảng, lấy nguyên thần làm cốt lõi, lấy ý chí quang huy làm hồn, dần dần ngưng tụ ra một cảnh tượng thần kỳ. Một vòng tròn vô cùng phức tạp xuất hiện ở trên hư không. Trên vòng tròn có 8 ký tự cổ hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử, khai xuất hiện, thần bí vô cùng, như thể đại diện cho 8 đại đạo. Còn có giáp tí, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần khe khẽ lóe lên, rồi sau đó biến mất. Còn xuất hiện 6 chữ cổ mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, tỏa ra màu sắc lộng lẫy, khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được. Vô số ký tự cổ xưa xuất hiện trên vòng tròn, trong khoảnh khắc liền tạo cho vòng tròn này một uy lực không gì sánh kịp. Cũng như chân lý của thế giới này, đại đạo của trời đất, chuyện gì thế? Trên núi thiên trụ, Dược Thấm Lương đang giảng dạy cho đệ tử, nhưng vô số ánh sáng tốt lành chợt hiện lên, hư ảnh thần thú đang chạy. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét ầm vang, khiến cho toàn thân nàng run sợ, trong lòng kinh hãi. Chương 657, Bách Chiến Bất Bại, Triệu Tử Long, 2, đã xảy ra thay đổi lớn gì trên núi thiên trụ ư? Nàng ngẩng đầu nhìn những cảnh tượng khác thường trong hư không, trong lòng chấn động vô cùng, hiện tượng lạ của đất trời khủng khiếp đến mức này, nàng đã thấy qua khi nào? Trong lòng càng khiếp sợ vạn phần, không hay rồi, đó là nơi sư tôn bế quan. Sắc mặt của Duẫn Thấm Lương đột nhiên tái nhợt, nơi đó có vô số tia chớp rơi xuống, rõ ràng là nơi sư tôn đang ở. không có bất kỳ do dự nào, thân thể nàng đột nhiên bước vào không trung, tức tốc bay về phía Tả Từ đang bế quan tu hành. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ lo lắng, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt. Sư tôn của bọn họ, tuy rằng lợi hại, nhưng đó là thiên địa thần lôi, uy năng vô lượng. Sư tôn, nàng lo lắng hét lên, tốc độ nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, ở khắp mọi nơi trên núi Thiên Trụ, cũng có 5 luồng hào quang sáng lên, đồng loạt bay nhanh về phía Tả Từ đang bế quan. Trong hư không đột nhiên bừng sáng, giống như mặt trời chói chang rơi xuống núi Thiên Trụ. Vô số ánh chớp màu tím ngưng tụ lại hóa thành một thanh lôi kiếm vô địch, có thể dễ dàng san bằng núi non, từ trên trời giáng xuống. Thanh lôi kiếm dài hàng ngàn trượng, ánh chớp sáng bừng một vòng trời mênh mông. Cả một ngọn núi Thiên Trụ đứng dưới lôi kiếm này cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Không, sư tôn, trong lòng Duẫn Thẩm Lương vô cùng hoảng loạn, mặt mày trắng bệch, miệng hét lớn, khi thanh lôi kiếm này giáng xuống, liệu sư tôn có thể sống sót hay không? Đó là gì thế? Dị bảo xuất thế, đang chịu trời cao trách phạt hả? Cách núi Thiên Trụ 2000 dặm, có một tòa kiến trúc, bên trong có vô số cung điện, đình đài, lầu các san sát nhau. Lúc này, từng lão giả có tu vi thâm hậu dường như cảm nhận được điều gì đó. Lần lượt bước trên hư không, kinh ngạc nhìn về hướng núi Thiên Trụ, mặc dù khoảng cách vô cùng xa, nhưng tu vi của những người này ít nhất là cũng đạt đến cảnh giới pháp tướng, nên họ vẫn có thể nhìn thấy được thanh lôi kiếm dài hàng ngàn trượng kia. Vù, ở sâu bên trong, đột nhiên có vài luồng sáng chói lọi bắn ra, vài vị lão giả râu tóc bạc trắng, mắt nhìn chăm chú về phía núi Thiên Trụ. Thái thượng trưởng lão, cảnh tượng này có phải là sắp có chí bảo xuất thế hay không? Một vị lão giả cau mày hỏi, sấm sét của trời đất, hóa thành lôi kiếm, nên chắc là sắp có chí bảo xuất thế. Một vị thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nói, ánh mắt rực lửa, một chí bảo có thể khiến cho trời đất trách phạt, thì sẽ mạnh đến mức nào đây? Chí bảo xuất thế, vừa dứt lời, mắt của những vị lão giả khác đều sáng bừng lên, trên mặt họ lộ vẻ phấn khích nhìn về phía xa xăm. Theo họ thấy, chí bảo này là vật chấn tông do trời đất ban tặng cho tinh tượng tông của bọn họ. Trời giúp cho tinh tượng tông của chúng ta. Một vị thái thượng trưởng lão run rẩy hét lớn, cả người hắn đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang, sau đó bay vọt đến núi Thiên Trụ với tốc độ cực nhanh. Trời giúp tinh tượng tông. Phía sau hắn, hai vị thái thượng trưởng lão khác nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn kích động, cả người cũng hóa thành ánh sáng bay đi. Các trưởng lão đều vui mừng khôn xiết, vội vàng bay đến núi Thiên Trụ, chớp mắt đã có hàng chục luồng sáng xẹt qua giữa hư không. Nháy mắt đã bay được hơn 10 dặm. Trong thành trấn Bắc nằm ngay phía bắc của đế triều Đại Càn, có một tòa phủ đệ lớn, binh lính đứng ngay ngắn thành hàng trước cửa phủ, ánh mắt tập trung nhìn thẳng phía trước, cả người tỏa ra sát khí đáng sợ, khiến kẻ khác không dám đến gần. Phía trên cửa phủ có treo một tấm bảng viết hai chữ lớn, khí thế lạnh lẽo khiến người người đều chấn động. Vệ phủ. Lúc này, trong vệ phủ, vệ thanh mặc trường bào màu xanh, yên lặng ngồi trong thư phòng, tỉ mỉ xem từng quyển quân sự nổi tiếng của đế triều Đại Càn. Những cái hay trong đó hắn có thể chắt lọc lại, tham khảo và bù vào chỗ khuyết thiếu của mình. Mặc dù thành tựu của hắn trên lĩnh vực quân sự, hắn có thể tự tin rằng không thua kém bất cứ người nào, nhưng hắn vẫn phải nghiêm khắc với bản thân, không ngừng trau dồi và học hỏi thêm nữa. Đạo dùng binh vô cùng sâu rộng. Hửm, đột nhiên, sắc mặt vệ thanh trở nên nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Trong thư phòng lập tức xuất hiện một trận pháp ngăn cách với bên ngoài. Hoàng thượng đột phá rồi sao? Vệ thanh vô cùng kích động, hắn vội vàng ngồi xếp bằng lại, vận thanh long trúc thiên tiên kinh, từng luồng thần quang màu đỏ xuất hiện bao cả người hắn. Bên trong thế giới động thiên trong cơ thể, từ từ ngưng tụ ra thân của trúc long, nó có mặt người thân rắn, cả cơ thể đỏ rực, tỏa ra tiên quang chói mắt. Trúc long nhắm chặt hai mắt, thế giới động thiên là một mảng tối tăm, giờ tay cũng không thể thấy rõ năm ngón. Trúc long mở mắt ra, thế giới động thiên đột nhiên bừng sáng, như được vô lượng quang chiếu rọi. Khi nó mở mắt trời đất sẽ là ngày, khi nhắm mắt trời đất sẽ là đêm đen. Lúc nó thở ra, thế giới động thiên như chìm trong băng giá vĩnh cửu. Lúc nó hít vào, lửa cháy hừng hực, tỏa ra từng trận sóng nhiệt mù mịt cả bầu trời. Diêu phủ binh bộ thị lang ở đế đô của đế triều Đại Càn. Chương 658, nhân kiệt hoa hạ lột xác. Ánh mắt Diêu Sùng hơi tối lại, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa, khí tức đang đảo độn trong cơ thể hắn, tài khí ngưng tụ lại, thần quang trắng xuyên qua cơ thể chui ra ngoài. Tu vi của hắn chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã đạt đến động thiên cảnh thất trọng. Ba vị đế tử của đế triều Đại Càn đang tranh giành ngôi vị, nhưng không biết rốt cuộc phủ Định Bắc Hầu sẽ ủng hộ vị nào đây. Diêu Sùng chẳng thèm quan tâm đến việc tu vi của hắn mới vừa tăng lên. Trong đế đô, trên triều đình, thực lực là thứ tất nhiên phải có, nhưng nó không phải là thứ quan trọng nhất. Lúc trước với tu vi của hắn ở động thiên cảnh tứ trọng mà đảm nhiệm chức vụ binh bộ thị lang thì quả thực là quá thấp. Mặc dù hiện tại tu vi đã đạt đến động thiên cảnh thất trọng, nhưng vẫn là hơi thấp. Binh bộ thị lang là một chức quan lớn tam phẩm của đế triều Đại Càn, nên hầu như tu vi của bọn họ đều nằm ở pháp tướng cảnh. Tên Phương Nam này không hổ là người được Lý Đại Nhân đặt cho danh xưng là đại khí vận. Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà tu vi không ngừng nhảy vọt, tam tu tiên, võ và văn đều đạt đến động thiên cảnh cao giai, thực lực cũng thậm chí ngang với pháp tướng cảnh nhất trọng. Quả thật là không đơn giản chút nào. Diêu Sùng lắc đầu cười khẽ, hắn có thể thuận lợi đảm nhiệm chức vụ binh bộ thị lang, trừ bỏ là do năng lực của chính bản thân hắn, thì phần lớn nguyên do còn lại là dựa vào uy thế của phủ Định Bắc Hầu. Nếu không chỉ dựa vào tu vi của mình, hắn nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nắm giữ một chức quan dưới ngũ phẩm trong binh bộ mà thôi. Hiện nay uy thế của Phương Nam ở trong thành Đế Càn là vô song, có không biết bao nhiêu cường giả ở pháp tướng cảnh dưới trướng, nên ngay cả những thế gia nhất phẩm lâu đời cũng không dám trêu chọc đến hắn. Đế triều Đại Càn chắc là sắp loạn rồi. Diêu Sùng cười nhếch mép, ba vị đế tử đều là dạng bất phàm, lại thêm có Phương Nam với biệt danh đại khí vận kia ở sau lưng quấy rối. Sở dĩ đế triều Đại Càn vẫn có thể ổn định đến bây giờ là do đế quân Đại Càn chưa chết, vẫn có thể trấn áp thiên hạ. Nhưng Lý Thuần Phong đã tiên đoán, đế quân Đại Càn ắt là không thể sống sót qua tháng 3. Khi đó chính là lúc đế triều Đại Càn nổi lên đại loạn. Trong thành Thiên Lam nằm ở phía đông dãy núi vô tận của Hoàng triều Đại Hạ. Ha ha, cô nhạn thú vương, ngày mai sẽ là ngày chết của ngươi. Hoa Hùng cười lớn, vẻ mặt hung tợn, khí tức cả người hắn càng thêm mãnh liệt tản ra khắp nơi. Trong nháy mắt, tu vi của hắn đã từ động thiên cảnh nhị trọng tăng đến động thiên cảnh ngũ trọng. Sát khí không ngừng cuộn trào ra, rợn hết cả người. Trong quân doanh cách đó không xa, khí thế của 5 vạn binh lính Đại Hạ bạo phát, huyết quang lưu chuyển giữa hư không. Mỗi một binh lính đều chỉ trong thời gian 1 giây, tu vi đã tăng vọt từ hồn biến nhị trọng đến hồn biến ngũ trọng. Thực lực lập tức tăng lên dữ dội. Ở cực đông của Hoàng triều Đại Hạ là thành Thiên Vũ do Chu Thái lập nên. Nếu từ thành Thiên Vũ tiếp tục đi về hướng đông thì sẽ đến biển sâu vô tận. Vào lúc này trên một hòn đảo trong biển sâu vô tận, có vô số cung điện. Trong một tòa cung điện trong số đó, Trương Táp đang yên tĩnh ngồi xếp bằng ở bên trong. Khí thế đáng sợ cũng đang chuyển động bên cơ thể hắn. Hư không run lên, cả không gian 4 bề như bị giày xéo méo mó. Đột nhiên hắn mở mắt ra, trong mắt lóe ra một luồng sáng rực rỡ, khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Thực lực hiện tại đã có thể quản lý Huyễn Ma Tông rồi. Trương Cáp lạnh lùng tự nhủ, hắn sải bước ra khỏi cung điện, nhìn về phía chính giữa. Ở chỗ đó có một cung điện đen tuyền lơ lửng giữa không trung, được ma quang bao phủ, có ảo ảnh của Huyễn Ma Địa Ngục lúc ẩn lúc hiện giữa không trung. Huyễn Ma Tông không thể chống lại sự sinh sôi nhanh chóng của hung thú nên phải rời cả tông môn vào sâu trong biển sâu vô tận. Hiện tại tu vi của Trương Cáp đã tiến bộ, thực lực của hắn cũng đã tăng vọt đến pháp tướng cảnh nhất trọng. Trong Huyễn Ma Tông không có người nào là đối thủ của hắn. Trong căn cứ của Thượng Nguyên Tông, quả thật là âm hồn bất tán. Trương Phi giận dữ, cả người đều là máu, vết thương chồng chất, tay phải vẫn nắm chặt trượng bát xà mâu. Hắn không thể áp chế được lửa giận trong lòng. Dương Tái Hưng đang cách hắn không xa, máu cũng chảy đỏ cả người hắn. Những vết máu chằng chịt trên người, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh băng như thường ngày. Thực lực chủ thú thành Bỉ Ngạn chắc có lẽ là đã đạt đến pháp tướng cảnh lục trọng. Hiện giờ không biết là hai người Lý Bạch Đại Nhân và Tiêu Hà Đại Nhân đã đi đâu rồi. Thực lực của hai chúng ta không đủ để đấu với đám hung thú này. Dương Tái Hưng lẳng lặng nói, mạch lạc rõ ràng. Giọng nói hắn không dồn dập hay uể oải gì, sao đột nhiên lại xuất hiện hung thú pháp tướng cảnh lục trọng vậy chứ? Gặp quỷ thật rồi. Trương Phi thở gấp, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tức giận mắng. Chương 659, Đế Triều Hỗn Thiên 1. Theo như hắn biết, cho dù là thực lực của chủ núi vạn thú hay là của chủ vực thú thần thì cũng ở pháp tướng cảnh tam trọng, tầm tầm với hai người họ mà thôi. mà thực lực của Lý Bạch thì hơn hai người họ một bậc, đạt đến pháp tướng cảnh tứ trọng. Nhưng hiện tại, bọn họ mới nhận ra rằng thực lực của chủ thú thành Bỉ Ngạn đang đuổi theo sát phía sau họ vậy mà đạt đến pháp tướng cảnh lục trọng. Còn hung thú khủng bố này từ đâu chui ra thế? Chuyện này khiến hắn hậm hực không thôi. Hắn có đánh trận nào mà ấm ức thế này bao giờ đâu. Hắn vậy mà bị một con súc sinh đánh đuổi chạy trốn khắp nơi. Hơn nữa còn có vài lần, xém chút nữa là bị nó giết chết. Thật sự là mất hết mặt mũi, vô cùng nhục nhã. Nếu như đại ca, nhị ca và Tử Long mà biết ta bị một con súc sinh đuổi giết thế này, chắc là họ sẽ cười chết mất thôi. May mà bọn họ chưa xuất thế. Trương Phi lào bào, tướng lĩnh đại hạ, chỉ biết chạy thôi à? Xa xa có một giọng nói lớn vang lên trong hư không, khiến cho sắc mặt Trương Phi càng khó coi hơn nữa. Râu tóc xồm xoàm, hai mắt trợn trừng, gân xanh nổi hết cả lên. Hắn tức mình không thể lập tức chạy ngược về, chém chết con hung thú chết tiệt kia ngay. Trương tướng quân, ngươi đừng để nó khích tướng. Sắc mặt Dương Tài Hưng vẫn không thay đổi. Hắn nhìn Trương Phi sắp chịu không nổi nữa thì lắc đầu, khuyên bảo, thứ chết tiệt này. A, mặt Trương Phi đỏ bừng, cả người tỏa ra khí nóng hừng hực. Hung thần ác sát, coi bộ hoàng triều đại hạ cũng chỉ là một lũ chuột bọ mà thôi. Trong không trung lại tiếp tục vang lên giọng nói kia. Chết tiệt. Trương Phi nghiến răng, hai mắt hắn sắp phun ra lửa, tay vẫn nắm chặt xà mâu, sát ý ngập trời. Mặc dù con người hắn hơi lỗ mãng nhưng trong đó cũng còn chút tinh tế. Thực lực không bằng người ta, hắn không thể ngu ngốc làm chuyện đâm đầu vào chỗ chết được. Ha ha, thì ra là ở đây. Ánh lửa bốc lên, một luồng ma quang màu đen từ đằng xa xông thẳng về phía hai người bọn họ với tốc độ nhanh chóng. Mặt, đi, Dương Tái Hưng kêu lên, chân hắn vừa định di chuyển. Hửm, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn đột nhiên có sự chuyển hóa rất lớn. Vi lực hùng hậu rộng lớn từ trong hư vô bay đến, nâng tu vi của hắn lên với tốc độ chưa từng có. Động thiên cảnh lục trọng, động thiên cảnh thất trọng, động thiên cảnh bát trọng. Chỉ trong thời gian ba nhịp thở mà tu vi của hắn đã đạt đến động thiên cảnh bát trọng. Trương Phi đứng bên cạnh hắn cũng dừng bước. Hai người nhìn nhau, đều thấy được vui sướng trong mắt đối phương. He he, súc sinh chết tiệt, dám đuổi giết Trương gia gia của ngươi, để ta cho ngươi nếm cảnh nát thành tương. Râu tóc của Trương Phi đều dựng hết cả lên, dữ tợn gọi to, xoay người lại nghênh đón ma quang kia. Xà mâu trong tay hắn cũng tỏa ra ánh sáng sắc bén vô song, như có thể xuyên thủng vạn vật. Chấm dứt thôi. Vẻ mặt Dương Tái Hưng cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, sát ý nổi lên, sát khí màu máu cuồn cuộn dâng trào. Hắn nhấc chân, phối hợp với Trương Phi người trước người sau, xông về phía ma quang. Súc sinh, chịu một mâu của ta đây. Trương Phi gầm lên, khí thế tạo thành cơn sóng dâng lên, tụ lại đến cực hạn thì bắn ra, phá hủy vô số cây cổ thụ, ngay cả ngọn núi nhỏ bên cạnh cũng bị rung chuyển. Hư không run lên từng đợt, Trương Phi bay ngược về mấy trường, nhưng vẻ mặt hắn vô cùng hưng phấn và dữ tợn, lại dùng mâu đâm tới hợp với trường thương của Dương Tái Hưng vừa mới đâm ra lần lượt hóa thành ảo ảnh của rắn đen và chân long màu máu. Gì thế này? Chủ thú thành Bỉ Ngạn lùi về sau mấy bước, hắn hơi hoảng loạn. Vừa nãy chẳng phải hắn có thể khiến hai tên này bị thương dễ như trở bàn tay hay sao? Chẳng phải còn đuổi giết bọn họ đến nỗi không còn đường trốn hay sao? Sao bây giờ đột nhiên thực lực của bọn họ lại ngang bằng với hắn rồi? Cho dù là họ có bí thuật, nhưng cũng không thể đột nhiên tăng lên nhiều như vậy chứ. Chuyện này không hợp lẽ thường. Âm thanh vang dội lại vang lên. Chủ thú thành Bỉ Ngạn bị hai người họ hợp lực đánh bay ra, khóe miệng trào máu tươi, rõ ràng là hết đường chống đỡ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chủ thú thành Bỉ Ngạn muốn điên lên. Sao đột nhiên hai người trước mặt hắn như trở thành một người khác vậy? Thực lực tăng mạnh thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Âm âm âm, vẻ mặt Trương Phi và Dương Tái Hưng mặc dù trông vẫn rất lạnh lùng nhìn vẫn không thể che lấp được sự vui sướng. Hai người bao vây chủ thú thành Bỉ Ngạn, xà mâu và trường thương không ngừng đâm tới. Đáng chết, chủ thú thành Bỉ Ngạn giống lên, cả người hắn toàn vết thương, máu tươi chảy ra lênh láng, trông cực kỳ bi thảm. Hai người hợp sức, thực lực quá mạnh, hầu như là không cho hắn cơ hội trở tay, hệt như lịch sử lặp lại, nhưng có điều lần này vị trí của hai bên đã đổi ngược lại rồi. Trương Phi với Dương Tái Hưng càng đánh càng hăng, còn chủ thú thành Bỉ Ngạn thì càng đánh càng ấm ức, càng đánh càng thấy bực bội. Lúc này, hắn thật muốn ngước lên hỏi trời, Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Chương 660, Đế Triều Hỗn Thiên 2, ngươi thật sự có thể báo thù cho đại ca ta sao? Giết hết những người của Hoàng Triều Đại Hạ. Ở phía bắc Hoàng Triều Đại Hạ, bên phải của Thái Bình Đạo Quốc có một ngọn núi hùng vĩ cách đó gần 5.000 dặm. Bốn vách ngọn núi đều có vô số hung thú tụm lại với nhau. Bọn chúng chu lên từng tiếng hú dài và tiếng gáy, khiến cho bất kỳ sinh vật nào bước vào núi đều phải thấy hãi hùng. Cũng chỉ là một hoàng triều mà thôi, có là gì chứ? Phải biết rằng, Hỗn Thiên nhất tộc của ta đã lập ra đế triều. Có nhiều cường giả ở hợp nhất cảnh như vậy, nên chỉ là một hoàng triều như thế thì lấy gì đấu với bọn ta? Một giọng nói dữ tợn vang lên trong cung điện cao nhất trên đỉnh núi. Trong cung điện, một con kim tiền báo dài 17-18 trượng, nằm trên mặt đất, vẻ mặt hắn mưa nắng thất thường, trong mắt lúc nào cũng lóe lên vẻ hộc hằn dữ tợn. Được thôi, ta đồng ý, đôi mắt kim tiền báo hơi lóe lên vẻ hung tàn bạo ngược. Vì để phục thù, cho dù thế giới này có sụp đổ thì cũng có liên quan gì đến hắn chứ? Ha ha, yên tâm đi, lúc ta bước vào đế triều hỗn thiên, thì chính là ngày tàn của Hoàng Triều Đại Hạ. Giọng nói hung hãn kia lại tiếp tục vang lên, có thể nghe ra được sự vui sướng trong giọng nói đó. Hoàng Triều Đại Hạ, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Kim Tiền Báo gật đầu, mắt hắn cũng đầy căm hận. Hắn lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó. Đại ca hắn bị một tên tướng lĩnh của Hoàng Triều Đại Hạ cầm trường thương đâm đến chết. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả trời. Đại ca hắn đã liều mình chống đỡ để mở cho hắn một con đường máu trốn thoát khỏi Đại Hạ. Kể từ ngày đó hắn đã lập lời thề, mối thù không đội trời chung này phải dùng máu của vô số sinh linh của Hoàng Triều Đại Hạ hiến tế cho đại ca hắn. Nhưng hắn biết, với sức của mình hắn, e là vô vọng, nhưng ngay lúc bản thân hắn đang tuyệt vọng nhất thì đế triều hỗn thiên tìm đến hắn. Vì trả mối thù này, hắn đành bất chấp hết thảy. Ngày 12 tháng 5 năm Chư Hạ, trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, bên trong Thái Huyền Điện của Hoàng Triều Đại Hạ, cung nghênh Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Lý Bắc Thần mặc long bào và đội mũ bình thiên màu đen. Hắn sải bước đi vào Long Điện. Ngồi trên long ỷ, ánh mắt chậm rãi quét qua các quan đại thần bên dưới. Bình thân, giọng nói của hắn dường như ẩn chứa sức mạnh không thể lý giải được, khiến trái tim bá quan run lên. Tạ Ngô Hoàng, bá quan đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang đứng vào hàng. Triệu Vân, Đàn Đạo Tế, Cao Thuận, Lý Bắc Thần bình thản gọi tên. Có thần, bên hàng võ tướng ở bên phải Triệu Vân đứng đầu tiên. Tiếp sau đó là Đàn Đạo Tế và Cao Thuận đứng ở vị trí thứ ba bước lên một bước. Cung kính đáp lời, Triệu Vân mặc chiến giáp bạc, tóc đen óng ánh, xõa xuống, hắn đứng đó như một vị thần minh sừng sững, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Ánh mắt sắc bén, tướng mạo đoan chính, vẻ mặt cương nghị, tuấn tú lại tràn đầy khí phách, cả người hắn toát lên khí thế vô tận. Hắn đứng đó hệt như một ngọn giáo vô địch dựng lên giữa đại điện, xuyên thẳng lên trời, chạm đến 9 tầng mây. Khí thế mạnh mẽ như thể khiến cho văn võ bá quan đều cảm thấy thần hồn dao động, không thể tự kiềm chế được. Thật là một kẻ đáng sợ. Trung Thiệu Nguyên cực kỳ kinh ngạc, hắn không thể tin nổi. Khi hắn ở đại thế giới Thái Minh, chưa bao giờ nhìn thấy một cường giả trẻ tuổi đáng sợ như thế này. Không bàn đến tu vi sâu hay cạn, chỉ mỗi khí thế vô địch dạng này, không phải là thứ mà người nào cũng có thể tu luyện ra được. Sâu trong lòng cảm thấy là vô địch, thì ắt đã là vô địch rồi. Sau lưng Đại Hạ, rốt cuộc phải là thế lực cỡ nào đây? Trung Thiệu Nguyên vô cùng tò mò. Kể từ khi hắn gia nhập vào Đại Hạ, thì cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có thiên kiêu tìm đến. Mà mỗi vị thiên kiêu mới đến đó đều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thật sự rất khó mà tin được. Đàn Đạo Tế đứng sau Triệu Vân, hắn mặc quân phục, ánh mắt như biển cả mênh mông, không dao động, uy nghiêm hùng vĩ như một ngọn núi thần. Cả người hắn mặc giáp oai phong, khí thế uy vũ như hưởng, tuy không thể sánh với Triệu Vân nhưng khí thế đó cũng đủ trấn áp bá quan. Đứng sau Đàn Đạo Tế là Cao Thuận với vẻ mặt uy nghiêm. Kể từ hôm nay, Triệu Vân được phong làm phó quân của quân 6 trong 8 quân Sở Hán. Kể từ hôm nay, Đàn Đạo Tế được phong là phó quân của quân 3 trong 3 quân Nam Bắc. Kể từ hôm nay, Cao Thuận được phong là phó quân của quân 5 trong 8 quân Sở Hán. Lý Bắc Thần liếc mắt nhìn ba người bọn họ, nghiêm mặt nói. Giọng hắn vang lên như sấm, lời vừa nói ra lập tức được thực thi ngay. Ba thánh chỉ ngưng tụ hiện ra giữa không trung, sau đó hóa thành ba luồng ánh sáng, rơi vào tay của ba người bọn họ. Hoàng Triều Đại Hạ có 7 đội quân lớn, giờ có thêm 3 quân, tổng cộng là 10 đội quân lớn. Thần, Tuân Chỉ, Triệu Vân, Đàn Đạo Tế, Cao Thuận cùng Nghiêm Trang tiếp chỉ, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Trương Hàm thống lĩnh quân 6 trong 9 quân Tiên Tần công phạt Thập Vạn Đại Sơn. Bất kể là hung thú hay dị tộc không muốn đầu hàng đều giết không tha. Chương 661, 10 bước giết một người. Lệnh cho Thích Kế Quang xuất lĩnh quân 3 trong 3 quân Tống Minh. Tấn công phía Nam diệt sạch hung thú. Lệnh cho Liêm Pha dẫn quân 9 trong 9 quân Tiên Tần tấn công phía Nam. Diệt sạch hung thú, Lý Bắc Thần trịnh trọng hạ lệnh. Hiện tại ở vùng đất Nam Hoang, ở cực Nam thì có Mãng Hoang, phía Tây thì có Thập Vạn Đại Sơn. Vùng đất rộng lớn 10 vạn dặm phía Bắc thì bị hung thú chiếm cứ. Đi tiếp về hướng Bắc nữa thì mới tới Hoàng Triều Đại Chiêu và Hoàng Triều Đại Xích. Lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ đã chiếm một nửa vùng Nam Hoang. Lần này, Lý Bắc Thần muốn toàn bộ lãnh thổ trừ hai Hoàng Triều Đại Chiêu và Đại Xích ra thì đều phải quy thuận về Đại Hạ, tất cả thú vương trong phạm vị này, nếu không chịu thần phục thì đều bị xiết cổ giết chết. Chúng thần, Tuân Chỉ, bá quan cung kính bái lại, ai nấy đều vô cùng phấn khích, bản đồ của Đại Hạ sắp được mở rộng thêm nữa rồi. Hửm, đó là tướng quân Trương Phi và tướng quân Dương Tái Hưng hả? Tiêu Hà đang ở trong đống phế tích của Thượng Vị Tông. Rồi đột nhiên nhìn về phía xa xa, nhướng mày, nơi đó có thương quang và mâu quang đang quét ngang bầu trời. Trương Phi nắm chặt trượng bát xà mâu, râu tóc đều dựng đứng, hắn liên tục hét lớn, cả người tràn ngập sát khí, ra sức chém giết bóng đen đang cố chạy phía trước. Dương Tái Hưng mặt mũi lạnh tanh cũng đứng cách đó không xa. Sát ý sôi trào sùng sục, huyết quang bay lên ngập trời, trường thương vô song chém tới như muốn xé trời phá núi. Ha ha, đúng thật là tướng quân Trương Phi và Dương Tái Hưng kìa. Lý Bạch mỉm cười, khẽ nhấc chân, trong nháy mắt đã lao thẳng lên trời, chắn trước mặt bóng đen kia, vô số kiếm khí vây quanh người hắn như thể ngàn vạn đóa hoa sen nở rộ. Kiếm quang màu xanh sáng chói tràn ngập che khuất cả bầu trời. Thái Bạch đến thật đúng lúc, hai mắt Trương Phi sáng ngời, xà mâu trong tay cũng hóa thành một con hỗn thiên ma xà cực kỳ hung tợn. Hét lớn với trời đất, miệng rắn há lớn, muốn nuốt chửng bóng đen. Bóng của hỗn thiên ma xà lấy chân long làm thức ăn. Giết, Dương Tái Hưng lạnh lùng, đảo đảo trường thương trong tay, vô số thương quang ngưng tụ trong hư không. Một bóng người mờ nhạt dẫm lên vô số thương quang, hai mắt sáng rực như ánh đuốc, ý chí như muốn san bằng trời đất, chiến với trời, chiến với đất, chiến với tất thảy vạn vật thế gian. Chiến chiến chiến, Lý Bạch phất tay, vô số kiếm khí đột nhiên hòa làm một, thành một luồng thần quang rực rỡ, kiếm khí sắc bén chém đứt vạn vật, có thể phá nát trời đất. A, chủ của thú thành Bỉ Ngạn gầm lên, trong lòng hắn lạnh lẽo. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân hắn cố chạy thục mạng như vậy vậy mà có một người đại hạ đột nhiên vọt ra chắn trước mặt. Lúc này, ba mặt đều bị vây công, hắn không còn đường thoát nữa. Hắn như chó cùng rứt dậu, vẻ mặt càng thêm hung hãn, gớm ghiếc, thanh kiếm mỏng trong tay phóng ra hàng vạn huyết quang, năng lượng cuồn cuộn dâng trào, khiến cho mặt trời, mặt trăng và cả ngôi sao đều run lên, sáng chói cả bầu trời, vô số kiếm quang bắn ra. Mỗi luồng kiếm quang đều thô to như núi, mạnh mẽ cực kỳ, sắc mặt Trương Phi trầm xuống, hỗn thiên ma xà được hóa thành từ xà mâu không ngừng hét lớn. Cả người nó tỏa ra thần quang màu vàng, ma uy chiếu rọi tận trời cao. Dương Tái Hưng thận trọng, trường thương trong tay hắn nhẹ vung vẩy như rồng, ý chí như trời, thần kiếm trước mặt Lý Bạch bắn ra nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Chết hết đi, chủ thú thành Bỉ Ngạn gầm lên dữ dội, sắc mặt đỏ bừng. Kiếm khí ngưng tụ đến cực điểm, khí thế vô cùng kinh người, nhưng ngay giây tiếp theo, cả người hắn đột nhiên lắc lư, chỉ còn lại tàn ảnh, hắn điên cuồng chạy về phía khe hở bên trái không quay đầu lại. Trương Phi trợn trừng mắt, Dương Tái Hưng cũng sững sờ, thần kiếm trước mặt Lý Bạch cũng thoáng dừng lại, chết tiệt, Trương Phi gầm lên, nhanh chóng cầm xà mâu đuổi sát theo sau, khuôn mặt Dương Tái Hưng lạnh như băng, bước chân khẽ động. Thương quang ngưng tụ khiến cho tốc độ của hắn vốn dĩ đã đi đến cực hạn giờ còn nhanh hơn mấy phần. Lý Bạch lắc đầu, cười khẽ, trước mặt hắn, mà còn dám chạy trốn à? Hắn chậm rãi bước sang trái, đi được 10 bước giết một người. Trường kiếm trong tay Lý Bạch đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm quang tỏa ra khắp bầu trời, thần quang màu xanh bao trùm hết thảy mọi thứ. Chủ thượng mau cứu ta, đồng tử của chủ thú thành Bỉ Ngạn co rút lại, trong lòng hắn cực kỳ hoảng loạn, đột nhiên ngửa lên trời kêu lớn, tóc tai rối bời nhìn như phát điên vậy. Trường kiếm trong tay Lý Bạch chỉ còn cách hắn ba tấc nữa thôi. Thanh kiếm sắc bén vô song thậm chí đã xẹt một đường lên cổ hắn. Máu cũng rớm ra. Không, chủ thú thành Bỉ Ngạn hét lớn. Hắn không cam lòng nhưng thanh kiếm này đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể chống lại rồi. Thanh kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Mọi thứ đều bị tiêu diệt. Phế vật, đột nhiên trong cơ thể hắn có một luồng sáng đen tuyền nổi lên. Bầu trời biến thành một bức màn đen, vững chắc bao lấy hắn. Trên bức màn đen dày đặc phù chú, lập lòe ánh lên ma quang. Hệt như trên bầu trời bỗng có thêm một mặt trời màu đen. Tỏa ra ánh sáng chấn động cả thế giới. Chương 662, nhiệm vụ luân bàn. Hai đế triều lớn một. Chủ thượng, chủ thú thành Bỉ Ngạn vui sướng. Xém chút nữa là nức nở luôn. Đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết là một nỗi kinh hoàng. Một kiếm kia, đúng thật đã khiến cho hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề. Bùm. Kiếm quang chém lên bức màn đen, gợn sóng chói mắt tản ra tứ phía, tựa như có thể phá hủy hết mọi thứ. Kẻ nào? Lý Bạch cau mày, hai mắt hắn bắn ra ánh sáng trắng, tài nghệ bay vút lên trời, như thanh thiên kiếm sắc bén nhất nhìn về phía bóng màu đen kia. Dưới đường kiếm của hắn, bóng đen kia có hơi mờ đi một chút, tuy nhiên ma quang trong nháy mắt lại sáng rực lên, khôi phục lại như cũ, đồng thời phù chú bay lượn lên xuống, vây quanh tám hướng. Không có ai trả lời, chỉ có ma quang hỗn loạn, giống như mặt biển động đầy gợn sóng, nó bao phủ một vùng mấy trăm trượng xung quanh, nơi đó như thể nơi đó có thêm một mặt trời ma quái. Lý Bạch cau mày, trường kiếm liên tục chém xuống hơn 300 nhát, kiếm khí sắc bén bùng lên ngưng tụ thành pháp tắc kiếm. Pháp tắc văn đạo, pháp tắc hủy diệt, pháp tắc sắc bén, nhưng mặt trời ma giàn trải quá rộng, tất cả kiếm quang Lý Bạch chém xuống đều bị nó âm thầm nuốt chửng. Mặt trời ma nổ tung, vô số luồng ma quang tỏa ra, cả bầu trời đều bị nó nhuộm thành một màu đen tối tăm. Mọi thứ đều bị hủy diệt, hệt như cảnh tượng ngày tận thế đang diễn ra trước mắt. Lý Bạch vung trường kiếm, kiếm quang vờn quanh, giờ phút này hắn như một vị kiếm tiên, tóc đen bay múa trong gió, hàng trăm triệu kiếm quang màu trắng bay lượn xung quanh hắn. Kiếm khí sắc biến rung chuyển cả đất trời. Chạy rồi à? Lý Bạch hơi nhướng mày. Từng luồng ma quang bắn tới, nhưng đều bị hắn chặn lại bên ngoài tầm ba trường, sau đó đều bị vô số kiếm quang tiêu diệt, hóa thành hư vô, nhưng trong màn tre của mặt trời ma đã không còn thấy bóng dáng của chủ thú thành Bỉ Ngạn nữa rồi. Chết tiệt, Trương Phi tức giận, sóng âm màu máu quét ngang trời, vô số ma quang đều bị sóng âm này làm cho tan biết. Lửa giận trong lòng hắn đã không thể kìm nén được nữa. Tung mâu xuyên thẳng vào ngọn núi ở phía xa xa, mâu quang nở rộ. Ngọn núi bị hắn làm cho vỡ nát, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, vô số đá vụn bắn ra khắp hư không. Trương Phi hắn bị một con súc sinh đuổi giết, cuối cùng hắn lại để con súc sinh đó chạy thoát. Chuyện này mà truyền ra, chắc chắn sẽ bị người ta cười đến rụng răng mất. Đây là người phương nào? Tiêu Hà chậm rãi bước tới, nghiêm túc hỏi, với thực lực của hắn hiện tại, sao có thể không nhận ra bóng đen đó là cường giả pháp tướng cảnh lục trọng được chứ? Hơn nữa rõ ràng là sau lưng hắn còn có sự tồn tại của một vị đáng sợ mà họ chưa biết đến. Đây không phải là chuyện tốt đối với Hoàng Triều Đại Hà. Thành chủ thú thành Bỉ Ngạn, sắc mặt Trương Phi đã đen như đít nồi, im lặng không nói. Dương Tái Hưng lắc đầu, cất lời, hắn bình tĩnh hơn Trương Phi rất nhiều, tuy rằng bị một con súc sinh truy sát cuối cùng còn để nó trốn thoát. Trong lòng hắn cũng rất ảo não, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ. Hung thú. Tiêu Hà nhíu chặt mày, kể từ khi trời đất xảy ra biến đổi, thực lực của hung thú càng mạnh hơn nhân tộc và các tộc khác. Hiện tại ngay cả hung thú đạt đến pháp tướng cảnh lục trọng cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nếu không phải lúc trước tu vi của bọn họ vừa tăng lên ba cảnh giới nhỏ, thì ngay cả người mạnh nhất như Lý Bạch cũng chẳng phải là đối thủ của con hung thú kia. Mọi chuyện phải cẩn thận, tìm kiếm hết một lượt trong đống phế tích này trước đã. Tiêu Hà nghiêm nghị nói. Có lẽ trong đống phế tích này, có thể tìm ra được thứ gì đó có thể giúp ích cho Đại Hà. Mọi người gật đầu đồng ý, lập tức bay vọt về phía cách đó không xa. Ở bí cảnh này, bọn người Tiêu Hà đã tìm kiếm hết một lượt, cuối cùng cũng tìm được cốt lõi tồn tại của Thượng Nguyên Tông. Luân hồi chi chủ, tu vi của tất cả binh sĩ Hoa Hạ đều đã thăng lên trên cảnh giới hồn biến ngũ trọng. Mở ra nhiệm vụ luân bàn, Sau khi tảo triều kết thúc, Lý Bắc Thần vừa trở lại thư phòng Kim Khuyết Điện không lâu thì âm thanh máy móc của Chư Thiên Luân hồi bàn đột nhiên vang lên trong não của hắn. Nội dung trong câu nói khiến hắn sững sờ một lúc. Nhiệm vụ luân bàn là gì? Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Khí vận luân bàn vừa mới được mở ra, có thể đổi lấy chí bảo, vũ khí, áo giáp cá nhân sử dụng hoặc là hoa hạ nhân kiệt. Ví dụ Thiên Đế kiếm, Chấn Tiên tháp, tiêu chuẩn chế tạo linh binh từ nhất phẩm đến thất phẩm. Tiêu chuẩn chế tạo linh giáp từ nhất phẩm đến thất phẩm. Vân vân, công đức luân bàn thì có thể đổi được những chí bảo lớn có tác dụng to lớn với thế lực. Ví dụ như tạo hóa thiên chu, núi thần viêm luyện khí, cầu chư thiên, chiến khôi, chiến thuyền, vân vân. Bây giờ nhiệm vụ luân bàn đã được mở ra. Lý Bắc Thần vừa dứt câu thì trước mắt hắn xuất hiện một bức màn sáng. Từng dòng chữ được in đậm trên đó, tỏa ra hào quang thần bí. Nhiệm vụ thứ nhất, trong vòng 3 tháng, chiếm được năm hoang, phần thưởng, hai vị danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. Chương 663, nhiệm vụ luân bàn, hai đế triều lớn hai. Nhiệm vụ thứ hai, trong vòng 1 năm, chiếm được trung thiên giới vô la, phần thưởng, một vị danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ thứ ba, trong vòng 1 năm, chiếm được trung thiên giới huyết nguyên, phần thưởng, hai vị danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. Nhiệm vụ thứ tư, tiêu diệt ba cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Đại Càn, phần thưởng, một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ thứ năm, tiêu diệt ba cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Nam Yêu, phần thưởng, một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ thứ sáu, tiêu diệt ba cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Hỗn Thiên, phần thưởng, một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ thứ bảy, trong vòng 2 năm, chiếm được đế triều Đại Càn, phần thưởng, ba vị danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu. Nhiệm vụ thứ 8, trong vòng 3 năm, chiếm được trung thiên giới canh nguyên, phần thưởng, một vị danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Lý Bắc Thần sau khi xem xong 8 nhiệm vụ lần lượt xuất hiện trên bảng thì nhíu mày. Nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ thứ bảy, nhiệm vụ thứ 8, 6 nhiệm vụ này thì còn được đi, nhưng đến nhiệm vụ thứ 5 và nhiệm vụ thứ 6 thì có ý gì đây? Đế triều Nam Yêu, đế triều Hỗn Thiên, hai đế triều này từ đâu nhảy ra thế? Hắn thậm chí còn chưa từng nghe qua tên của hai đế triều này nữa. Càng khỏi nói đến việc hiện tại đại hạ có đủ sức để giết cường giả hợp nhất cảnh hay không. Cứ cho là đại hạ có sức đó đi, thì cũng chẳng biết phải đi đâu tìm hai đế triều này đây. Lẽ nào là, sắc mặt Lý Bắc Thần đột nhiên hơi thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc, hình như hắn đã đoán ra được gì đó rồi. Hai đế triều này, e rằng chẳng cần hắn phải cất công đi tìm mà chúng sẽ tự động xuất hiện trong trung thiên giới vô. Là, xuất hiện thế nào? Tất nhiên sẽ là thành lập một trận truyền tống xuyên thế giới. Sau đó đội quân lớn sẽ ập đến chém giết. Nếu thật như thế, thì vấn đề này nghiêm trọng rồi. Lý Bắc Thần nhíu chặt đôi mày. Đế triều Đại Càn đã cho hắn thấy được thực lực đáng sợ của đế triều. Binh lính tinh nhuệ đạt cảnh giới hồn biến trở lên, cũng hơn 5 triệu quân. Cường giả pháp tướng cảnh, không biết có bao nhiêu người. Ngoài ra còn có rất nhiều nhân vật lớn ở hợp nhất cảnh. Dựa vào thực lực hiện tại của đại hạ, ngay cả việc chiến đấu với một đế triều như vậy cũng đã vô cùng khó nhằn. Đừng nói chi đến chuyện đột nhiên xuất hiện hai đế triều. Đây là thế lực đáng sợ đủ để tiêu diệt cả hoàng triều đại hạ. Hiện giờ trong hoàng triều đại hạ, phân chia thành 10 đại quân đoàn, một là nhánh quân số 9 của cửu quân tiên tần do Liêm Pha thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Hoa Hùng, 2 vạn bách kim chi sĩ, tổng cộng 5 vạn hãn binh đại hạ. Hai là nhánh quân số 3 của tam quân Tống Minh do Thích Kế Quang thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Vương Bá Đương, 9 vạn quân Thích Gia, 5 vạn quân hãn binh đại hạ. Ba là nhánh quân số 6 của cửu quân tiên tần do Trương Hàm thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Vưu Tuấn Đạt và Đan Hùng Tín. 2 vạn tù nhân Ly Sơn, 9 vạn hãn binh đại hạ, 3 vạn thiết kỵ đại hạ. 4 là nhánh quân số 4 của bát quân Sở Hán do Hàn Cầm Hổ thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Hà Nguyên Khánh, 11 vạn hãn binh đại hạ. 5 là nhánh quân số 5 của bát quân Sở Hán do Cao Thuận thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Công Tôn Toàn, 3.000 hãm trận doanh, 9 vạn hãn binh đại hạ. 6 là nhánh quân số 6 của bát quân Sở Hán do Triệu Vân thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Trương Phi, thập bát kỵ yến tướng. 7 là nhánh quân số 1 của tam quân Nam Bắc do Vi Hiếu Hoan thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Văn Sửu, 1 vạn quân Ngọc Bích, 12 vạn hãn binh đại hạ. 8 là nhánh quân số 3 của Tam quân Nam Bắc do Đàn Đạo Tể thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Trung Ly Muội, 14 vạn hãn binh đại hạ. 9 là nhánh quân số 2 của Ngũ quân Tùy Đường do Phàn Lê Hoa thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Trình Giảo Kim, 7 vạn hãn binh đại hạ, 6 vạn thiết kỵ đại hạ. 10 là nhánh quân số 1 của Tam quân Tống Minh do Cao Trường Cung thống lĩnh. Tướng lĩnh dưới trướng là Dương Tái Hưng, 7 vạn thiết kỵ Nhạc Gia, 7 vạn hãn binh đại hạ, 10 quân đoàn, 21 vạn binh chủng đỉnh cấp, 88 vạn binh chủng nhất lưu, nếu như thêm vào 5 vạn lực sĩ đỉnh cấp Hoàng Cân, 15 vạn quân Hoàng Cân dưới trướng Trương Giác, 5 vạn hãn tốt đại hạ dưới trướng Vương Quân Khả, 5 vạn quân Tiết Gia đỉnh cấp dưới trướng Tiết Cương, 5 vạn quân thiết kỵ đại hạ đỉnh cấp dưới trướng Vệ Thanh, 10 vạn thủy quân đại hạ. Lý Bắc Thần trầm tư, vậy thì số lượng binh chủng đỉnh cấp của đại hạ sẽ ở vào khoảng 36 vạn. Số lượng binh chủng nhất lưu sẽ khoảng 118 vạn. Kiểm tra tất cả các số liệu, Lý Bắc Thần phân phó, màn ánh sáng ở trước mắt hắn mở ra, mấy hàng chữ xuất hiện, luân hồi chi lực, 38 vạn, khí vận tán loạn, 1642 luồng, công đức tán loạn, 35 đạo. Nhìn những thông tin trên màn sáng, Lý Bắc Thần nhíu mày. Chương 664, sức mạnh 10 nhánh quân đoàn của Hoàng Triều Đại Hạ. 1. Đế Triều Đại Càn, binh sĩ của mỗi nhánh đại quân cũng ở vào khoảng 20 vạn. 20 vạn binh sĩ ở trên cảnh giới hồn biến, trong đó cường giả ở động thiên cảnh, pháp tướng cảnh đều không ít. Nhưng hiện giờ, 10 nhánh quân đoàn của Đại Hạ theo như hắn thấy, nếu như giao tranh cùng đại quân của Đế Triều, thì sợ rằng không có mấy nhánh quân có thể chống chọi được. Nếu như 10 nhánh quân đoàn phải đạt tiêu chuẩn có thể chống chọi với đại quân Đế Triều, thì ít nhất còn phải cần thêm 100 vạn hãn tốt đại hạ. Cũng chính là 2.000 vạn luân hồi chi lực. Lý Bắc Thần thì thầm, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, trong đầu lại vang lên lần nữa âm thanh của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Mà nội dung trong đó càng khiến cho hắn mở to hai mắt, nhíu mày thật sâu. Luân hồi chi chủ, khởi động nhiệm vụ luân bàn. Triệu hồi danh tướng nhất lưu trở lên hoặc hơn 50 danh sĩ của Hoa Hạ cổ đại. Triệu hồi hơn 100 vạn binh sĩ, thay đổi binh chủng triệu hồi cần thiết cho luân hồi chi lực. Binh chủng nhất lưu, thay đổi thành 50 luồng luân hồi chi lực, triệu hồi được một người. Binh chủng đỉnh cấp, thay đổi thành 200 luồng luân hồi chi lực, triệu hồi được một người. Binh chủng tuyệt thế, tùy theo thực lực của binh chủng để quy định, nhưng thấp nhất là 2.000 luồng luân hồi chi lực, triệu hồi được một người. Khởi động khí vận tán loạn và công đức tán loạn, để đổi lấy công năng của luân hồi chi lực. Từng đợt âm thanh cổ xưa truyền đến, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lạ thường. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, luân hồi chi lực cần dùng để triệu hồi binh chủng, sao lại có thể tăng giá rồi? Điều này khiến hắn không thích ứng kịp, không nói lên lời, loại biến cố này, hắn chưa từng nghĩ đến. Vậy thì 100 vạn hãn tốt đại hạ, phải cần 5.000 vạn luân hồi chi lực rồi. Lý Bắc Thần buồn bực trong lòng, trong nháy mắt, từ 2.000 vạn luân hồi chi lực biến thành 5.000 vạn luân hồi chi lực. Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, luân hồi chi lực vốn đã không đủ, hiện giờ còn tăng giá, hắn lấy gì để chống lại hai đế triều kia? Kiểm tra một lượt tỷ lệ khí vận tán loạn và công đức tán loạn đổi lấy luân hồi chi lực. Sắc mặt hắn cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, một luồng khí vận tán loạn hoặc công đức tán loạn, có thể đổi lấy 1.000 luồng luân hồi chi lực. Công diệt một hoàng triều, cũng đồng nghĩa với việc có thể thu hoạch từ 200 đến 1.000 luồng khí vận tán loạn. Vậy thì cũng chính là 20 vạn, đến 100 vạn luân hồi chi lực. Hơn nữa, công chiếm một tòa thành trì, được khen thưởng 1.000 luồng luân hồi chi lực. Thêm vào đó là việc giết địch, một hoàng triều, ước chừng được 100 vạn đến 200 vạn luân hồi chi lực. Để thu thập được 50 triệu luân hồi chi lực, phải công chiếm 25 đạo, 50 hoàng triều. Trong thời gian đó còn cần triệu hồi một vài nhân kiệt Hoa Hạ xuất thế. Hơn nữa, khí vận tán loạn cũng không để mang ra toàn bộ để đổi thành luân hồi chi lực. Lý Bắc Thần đau đầu, 27 nhân kiệt nhất lưu, phải cần 2.700 vạn luân hồi chi lực. 4 nhân kiệt đỉnh cấp, cần 4.000 vạn luân hồi chi lực. 1 nhân kiệt tuyệt thế, cần 1 ước luân hồi chi lực. Nếu tính như vậy, luân hồi chi lực hoàn toàn không đủ dùng, còn khuyết lỗ hổng quá lớn. Trung thiên giới huyết nguyên chỉ còn lại đông bộ, trung bộ, tây bộ, cho dù toàn bộ đều bị chiếm lĩnh, có thể có được 5.000 vạn luân hồi chi lực, Lý Bắc Thần cũng vui vẻ ra mặt. 2. Thở dài một tiếng, hắn phát hiện hôm nay thở dài nhiều hơn bao giờ hết. Công tử, mật thư của đại nhân Lý Thuần Phong. Trong phủ Liễu Diêm ở đế triều Đại Càn, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng trong ký túc xá của học phủ Liễu Diêm. Học phủ Liễm Diêm trong thành Liễu Diêm có địa vị rất cao. Diện tích đương nhiên cũng rộng lớn. Ký túc xá của mỗi giáo viên đều là biệt thự độc lập, có thể đảm bảo an toàn để tu hành. Mật hàm của Lý Thuần Phong. Vẻ mặt của Lý Bắc Thần không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn và mấy vị nhân kiệt hoa hạ đều có một ngày cố định để tiến hành liên lạc, nhưng hôm nay hiển nhiên còn chưa đến ngày hắn liên lạc với Lý Thuần Phong. Chẳng lẽ đế triều Đại Càn xảy ra chuyện lớn gì? Trong lòng hắn chợt kích động. Tuổi thọ của đế quân Đại Càn không nhiều, ba vị đế tử mạnh nhất giành được kế vị đang bí mật lôi kéo các thế lực đại thần ở khắp nơi. Cho dù bây giờ Lý Thuần Phong đứng hàng giám phó tam phẩm, hay là binh bộ thị lang Diêu Sùng, hoặc trinh phạt tướng quân tam phẩm Vệ Thanh trong quân Trấn Bắc, hay là trinh bắc hải tướng tam phẩm Trịnh Hòa trong đệ tam hải quân, đều từng bị ba đế tử lôi kéo, hoặc công khai, hoặc bí mật. Rõ ràng, cuộc tranh giành quyền kế vị ngày càng khốc liệt hơn. Không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức Lý Bắc Thần mở mật thư ra xem. Chỉ sau vài lần xem, lông mày của Lý Bắc Thần liền nhíu chặt lại. Trong thư không hề đề cập đến chuyện ba vị đế tử tranh giành quyền kế vị. Hiển nhiên là Đại Càn đế quân chưa chết, nhưng cũng không dám có động tĩnh gì. Chương 665, sức mạnh 10 nhánh quân đoàn của Hoàng Triều Đại Hà. 2. Nhưng trong thư lại nhắc đến một thông tin khác rất quan trọng đối với Hoàng Triều Đại Hà. Viễn Trinh, xuyên biên giới, mà mục tiêu Viễn Trinh chính là Trung Thiên giới Vô La. Đích thân Đại Càn đế quân hạ lệnh, 6 phương đại quân, tổng cộng có 120 vạn đại quân, hướng về phía Trung Thiên giới Vô La tàn sát. Trong đó, chủ tướng của 3 phương đại quân chính là Tam Đại Đế Tử. Khí cơ tiến hóa của Trung Thiên giới Vô La bị bộ phận bí mật của đế triều Đại Càn Chư Thiên Tư bắt giữ và khóa tọa độ không gian của Trung Thiên giới Vô La. Bây giờ đại trận dịch chuyển xuyên biên giới đã được xây dựng hơn một nửa. Không cần phải mất đến 3 tháng, quân đội của đế triều Đại Càn sẽ vượt qua hư không và tiến vào Trung Thiên giới Vô La. Vẻ mặt Lý Bắc Thần cực kỳ nghiêm túc, hắn không ngờ khí cơ tiến hóa của Trung Thiên giới Vô La lại bị đế triều bắt giữ và khóa tọa độ không gian, hơn nữa lại có thể xây dựng đại trận dịch chuyển xuyên biên giới. Giờ phút này hắn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao trong các nhiệm vụ trên luân bàn, nhiệm vụ 4, 5 và 6 lại giống nhau đến vậy. Hóa ra những đế triều tấn công vào Trung Thiên giới Vô La không chỉ có đế triều Nam Yêu và đế triều Hỗn Thiên, mà còn có thêm đế triều Đại Càn. Hắn cũng hiểu được tại sao đế triều Nam Yêu và đế triều Hỗn Thiên lại đến tấn công Trung Thiên giới Vô La, và chúng sẽ đến bằng cách nào. Lần này phiền phức to rồi, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, chỉ hai đế triều thôi đại hạ đã khó đối phó rồi. Huống hồ bây giờ có đến tận 3 đế triều, đây chẳng phải là 9 phần chết 1 phần sống sao? Đối với lực lượng còn lại của Trung Thiên giới Vô La, Lý Bắc Thần căn bản không còn hy vọng gì nữa. Những lực lượng đó, nếu gặp phải đại quân của đế triều, không đầu hàng thì chắc chắn sẽ chết. Cho dù là lực lượng hung thú mạnh nhất hay là Tam Đại Hoàng Triều ở Trung Châu, hoặc một số thế lực lẩn trốn ở nước ngoài, nếu thật sự phải đối đầu với đại quân đế triều, thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một đòn nữa là. Lý Bắc Thần trong đầu không ngừng suy nghĩ, cau mày trầm tư, phải làm thế nào để tăng cường sức mạnh của Hoàng Triều Đại Hạ đây? Hắn ta bây giờ có một ao ước, đó là có một vị quân sư đỉnh cấp ở bên cạnh, để giúp hắn giải quyết những tình huống khó khăn như lúc này. Tiêu Hà tuy là một nhân kiệt đỉnh cấp, nhưng lại giỏi xử lý việc nội bộ. Cả Trưởng Tôn Vô Kỵ và Ngụy Trinh cũng vậy, đều giỏi về xử lý việc nội bộ. Trần Cung tuy có mưu lược nhưng tính tình ngay thẳng, chính trực, hơn nữa lại không hiểu rõ lòng dạ của con người. Rõ ràng là không đủ khả năng nắm bắt thế cuộc trong thiên hạ. Những quân sư đỉnh cấp trong lòng hắn chính là những vị nhân kiệt cái thế có tài năng xuất chúng, giỏi bày mưu tính kế, quyết định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm, giống như Trương Lương, Gia Cát Lượng, Quách Gia và Lưu Bá Ôn. Bây giờ không có những quân sư đỉnh cấp như vậy xuất thế, hắn chỉ có thể tự mình suy nghĩ, sau đó triệu tập Tiêu Hà cùng những người khác lại bàn bạc. Một thời gian dài sau, truyền tin cho Tả Từ, yêu cầu hắn thúc đẩy liên minh tông phái giới Mãng Hoang Quần Sơn, gây áp lực lên đế triều Đại Càn. Truyền tin cho Vệ Thanh, yêu cầu hắn nhanh chóng phong hầu, tốt nhất là có thể kiểm soát được một đội quân trong tứ quân Trấn Bắc. Truyền tin cho Trịnh Hòa, cũng yêu cầu hắn nhanh chóng phong hầu, tận lực phụ trách lực lượng hải quân thứ ba, truyền tin cho Lý Thuần Phong và Diêu Sùng, chọn ra một vị hoàng tử để nương nhờ, và cùng họ đi vào trung thiên giới Vô La. Lý Bắc Thần một hơi truyền ra tất cả các mệnh lệnh. Cho dù là Tả Từ, Vệ Thanh hay Lý Thuần Phong đi chăng nữa thì sức mạnh của họ đều đã đạt đến trình độ hợp nhất cảnh. Người mạnh nhất là Tả Từ thậm chí có thể sánh ngang với cấp độ hợp nhất cảnh nhị trọng. Còn Trịnh Hòa và Diêu Sùng, sức mạnh cũng không thấp hơn pháp tướng cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Với sức mạnh của Vệ Thanh, nếu như muốn phong hầu, chỉ cần giết được vài tên cường giả ở giai đoạn sau pháp tướng cảnh của đế triều Vu Man, thì chuyện này coi như là chắc như đinh đóng cột rồi. Mặc dù sức mạnh của Trịnh Hòa còn kém xa, nhưng các trận thủy chiến không phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh chiến đấu của cá nhân. Người chỉ huy đóng vai trò đặc biệt quan trọng, do đó việc phong hầu cũng không phải là không thể. Rõ, thưa công tử, trong hư không truyền đến một giọng nói lạnh nhạt muốn rời khỏi. Thời gian, Lý Bắc Thần thì thầm với chính mình, điều mà Hoàng Triều Đại Hạ thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Nếu như Tam Đại Đế Triều một năm sau mới đến thì Lý Bắc Thần cũng sẽ không phải lo lắng nhiều đến. Như vậy, nhưng Hoàng Triều Đại Hạ bây giờ thật sự không ổn rồi. Sức mạnh chênh lệch quá xa, Đế Triều Đại Càn 3 tháng sau sẽ đến, còn hai Đế Triều kia thì không biết là khi nào, nhưng dù gì cũng đều là Đế Triều, nên có lẽ sẽ không có sự chênh lệch quá lớn. Ánh mắt của Lý Bắc Thần bỗng dưng sắc lạnh, nếu chúng dám bước vào lãnh thổ Đại Hạ, hắn nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo để đánh cho chúng thịt nát xương tan. Chương 666, thời gian 3 tháng cuối cùng. Hoàng thượng, lần này đóng quân ở Thượng Nguyên Tông thu hoạch cũng không ít. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện ở Hoàng Cung Vũ Đô, Lý Bắc Thần ngồi ở trên, còn Tiêu Hà, Lý Bạch, Trương Phi và Dương Tái Hưng thì đứng ở dưới. Tiêu Hà khẽ cúi đầu, cười nhẹ nói, ô, thưa tướng nói tiếp đi. Lý Bắc Thần đôi mắt hơi sáng lên. Thượng Nguyên Tông là một tông môn thượng vị, ở thời kỳ hưng thịnh, trình độ của các cường giả đỉnh cấp so với đế triều cũng không yếu hơn là bao. Chỉ là không biết còn sót lại bao nhiêu món đồ tốt. Hắn bây giờ đang cần gấp một số bảo vật để nâng cao sức mạnh của Hoàng Triều Đại Hạ. Tam Đại Đế Triều đã tạo cho hắn áp lực quá lớn. Bất kỳ một đế triều nào cũng đều mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Triều Đại Hạ lúc bấy giờ. Ngay cả khi triệu hồi Tả Từ, Vệ Thanh, Lý Thuần Phong và những người khác lại đi chăng nữa, cũng khó mà đánh bại được sức mạnh của đế triều. Linh Nguyên xấp xỉ 1 tỷ. Câu nói đầu tiên của Tiêu Hà khiến Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết. 1 tỷ linh nguyên, mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa có được kỹ thuật luyện chế linh tể, nhưng dự trữ nhiều linh nguyên đối với hắn mà nói chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Kể từ khi thế giới có những thay đổi lớn cho đến nay, các mạch quạng linh nguyên trong lãnh thổ Hoàng Triều Đại Hạ theo thời gian đã được phát hiện. Nhưng trữ lượng linh nguyên mà Hoàng Triều Đại Hạ dự trữ được chỉ có hàng nghìn vạn. Một linh nguyên ở đế triều đại càng đáng giá 1.000 linh tể. Nếu như có thể sở hữu kỹ thuật luyện chế linh tể, thì số lượng linh tể được luyện chế từ một linh nguyên chắc chắn sẽ vượt hơn hàng nghìn. 1 tỷ linh nguyên, đây đúng là một gia tài khổng lồ mà. Nếu như quy đổi thành linh tể, thì ít nhất cũng được 1.000 tỷ linh tể. Đủ để khiến toàn bộ Hoàng Triều Đại Hạ bắt đầu lưu hành đồng tiền linh tệ rồi. Giá trị của nó không thể nào tưởng tượng nổi. Lấy nguồn linh tệ dồi dào để tu hành, dựa vào thiên tư của binh chủng nhất lưu và binh chủng đỉnh cấp, đủ để làm cho tu vi của họ trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến bộ một cách vượt bậc. 5 ngày sau chính là cuộc thi giao lưu do Học viện Xích Châu tổ chức. Đến lúc đó, Khương Nguyên Giao mà giành được hạng nhất thì sẽ có thể lấy được bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ từ trong thư viện của Học viện Xích Châu. Lý Bắc Thần trong lòng tràn đầy hứng khởi, nguồn linh nguyên dồi dào, bây giờ chỉ thiếu kỹ thuật luyện chế linh tệ nữa thôi. Có gần 3 vạn lọ đan dược, linh dược và bảo dược với nhiều phẩm cấp khác nhau. Tiêu Hà nói tiếp, linh binh, linh giáp thất phẩm, 3 vạn bộ, linh binh, linh giáp lục phẩm, 5.000 bộ, linh binh, linh giáp ngũ phẩm, 600 bộ, linh binh, linh giáp tứ phẩm, 200 bộ, linh binh, linh giáp tam phẩm, 90 bộ, linh binh, linh giáp nhị phẩm, 30 bộ, linh binh, linh giáp nhất phẩm, 10 bộ. Tiêu Hà cười nói, Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Linh binh, linh giáp thất phẩm chính là trang bị cho các cường giả sử dụng trong thời kỳ đầu của động thiên cảnh, bây giờ đã có 3 vạn bộ, đủ để trang bị 3 vạn quân đội có thể quét sạch quân đội của đế triều. Trang bị quân sĩ tốt tinh nhuệ linh binh, linh giáp thất phẩm, chỉ nghĩ thôi đã biết nó xa xỉ và đáng sợ đến mức nào rồi. đủ để vây sát hàng trăm cường giả của động thiên cảnh một cách dễ dàng. Huống hồ còn có không ít linh binh, linh giáp trên cấp lục phẩm nữa, 40 vạn cuốn sách cổ công pháp khác nhau, 7 món bảo vật ở cấp độ hợp nhất cảnh. Tiêu Hà cuối cùng nói, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút hưng phấn, sách cổ công pháp nhiều như vậy, đủ để ngay lập tức nâng cao chất lượng các học phủ các cấp của Hoàng Triều Đại Hạ rồi. Đây là tiền đề cho việc thúc đẩy Đại Hạ lớn mạnh. Sách cổ công pháp chính là tri thức, mà tri thức chính là kho báu quý giá nhất ở bất kỳ một thế giới nào. Lý Bắc Thần tin rằng với sự tồn tại của những cuốn sách công pháp này, tiến độ bồi dưỡng nhân tài ở Hoàng Triều Đại Hạ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. 7 món bảo vật ở cấp độ hợp nhất cảnh, thừa tướng, tùy ngươi phân phát cho các vị tướng lĩnh đỉnh cấp. Lý Bắc Thần nghĩ một lúc rồi nói, hiện nay, sức mạnh của những vị nhân kiệt đỉnh cấp trong lãnh thổ Đại Hạ đều ở giữa mức lục trọng đến bát trọng của pháp tướng cảnh, kết hợp với bảo vật ở cấp độ hợp nhất cảnh, cho dù sức mạnh của nó không thể so sánh được với tồn tại của hợp nhất cảnh, nhưng vẫn có thể tung hoành trong pháp tướng cảnh. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà cung kính hành lễ. Phàn tướng quân, nhân hoàng truyền lệnh, nhanh chóng công chiếm trung thiên giới huyết nguyên. Ở phía nam trung thiên giới huyết nguyên, trung tâm một thành trì nguy nga, đồ sộ, Phàn Lê Hoa ngồi ở trên cao, các tướng sĩ thì ngồi im lặng phía dưới. Đúng lúc này, một tên ám vệ của ám ảnh điện từ trong hư vô bước ra. Cung kính cúi đầu chào Phàn Lê Hoa, sau đó trịnh trọng nói, báo lại với nhân hoàng, phía tây trung thiên giới huyết nguyên, trong vòng 3 tháng là có thể chiếm được. Phàn Lê Hoa mặc một bộ chiến giáp màu trắng bạc, mái tóc đen mượt xóa xuống, tư thế hiên ngang, ngồi thẳng đứng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vô cùng kính nể. Chương 667, công chiếm trung thiên giới huyết nguyên 1. Rõ, thưa phàm tướng quân, ám vệ cung kính hành lễ, rồi cứ thế mà từ từ biến mất, chư vị, ý chỉ của nhân hoàng mọi người đều đã nghe thấy cả rồi. Lãnh thổ phía tây không hề nhỏ, vì vậy chúng ta phải phân chia quân đội tấn công và chiếm đóng khu vực phía tây càng sớm càng tốt. Phàn Lê Hoa nhìn lướt qua các vị tướng sĩ trong đại điện. Nàng chậm rãi nói với một chất giọng cao vút và mạnh mẽ. Trong số những vị tướng ngồi im phía dưới, hơn một nửa là tướng lĩnh nhân tộc. Số còn lại đều là tướng lĩnh huyết tộc, mấy chục con người, tất cả đều là cường giả của động thiên cảnh, thậm chí những cường giả cao giai của động thiên cảnh cũng có mấy vị. Cộng thêm sức mạnh của Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim nữa đã vượt qua động thiên cảnh và đạt đến sự tồn tại của pháp tướng cảnh, nếu như muốn chiếm lấy vùng phía tây trung thiên giới huyết nguyên, cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi. Bây giờ dưới trướng của Phàn Lê Hoa ngoài binh chủng nhất lưu ra, còn có 40 vạn người trong quân Lạc Ảnh và trên hàng trăm vạn người còn lại trong đại quân huyết tộc. Tướng quân, Mạc tướng xin lệnh dẫn quân tấn công liên minh huyết hổ. Phàn Lê Hoa vừa ban lệnh xuống, một vị tướng lĩnh đột nhiên đứng dậy, khí thế cao như núi, lớn tiếng nói, tướng quân, Mạc tướng cũng xin lệnh dẫn quân tấn công liên minh huyết vũ. Một vị tướng lĩnh nhân tộc đứng dậy, cung kính hành lễ, rồi lạnh lùng nói, các vị tướng lĩnh lần lượt xin lệnh. Vẻ mặt đầy sự cuồng nhiệt, phần thưởng mà Hoàng Triều Đại Hạ đối với quân công vô cùng hậu hĩnh. Một điểm quân công có thể đổi lấy hàng nghìn linh tệ. Còn nếu chiếm được một Hoàng Triều với tư cách là chủ tướng, thì có thể nhận được ít nhất là hàng nghìn điểm quân công. Nếu tất cả chúng đều được dùng để đổi thành linh tệ, thì số lượng linh tệ được đổi ra sẽ lên đến hàng trăm vạn. Đây là khối tài sản cực kỳ lớn, cho dù không quy đổi thành linh tệ, thì cũng có rất nhiều bảo vật giúp tăng tu vi mà họ có thể đổi lấy. Hàng nghìn điểm quân công có thể khiến tu vi của họ bước lên một tầng cao mới. Ở phía Tây, tổng cộng có hơn 20 hoàng triều, cung ít hơn cầu, buộc họ không thể không nỗ lực tranh giành. Phàn Lê Hoa khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt như tia lửa điện, dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng của các vị tướng lĩnh. Bổn tướng cũng xin nói trước điều không hay, có công ắt có thưởng, có tội ắt có phạt. Nếu như các ngươi không quan tâm đến hậu quả, thì binh lính dưới trướng của các ngươi sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Không những không có được điểm quân công, mà còn phải đến quân pháp ti một chuyến nữa đấy. Lời nói của nàng như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng của các tướng sĩ, khiến họ ngay lập tức cẩn thận cân nhắc sức mạnh của bản thân với sức mạnh của quân địch. Phàn Lê Hoa lặng lẽ quan sát, không nói lời nào, thứ mà nàng ấy muốn không phải chỉ là tốc độ, mà còn phải là chiến thắng. Tại nơi giao nhau giữa phần phía nam và phía đông của trung thiên giới huyết nguyên, Hàn Cầm Hổ cũng nhận được lệnh của Lý Bắc Thần là nhanh chóng công chiếm Trung Thiên Giới Huyết Nguyên. Trong những vùng còn lại là phía Tây, trung tâm và phía Đông của Trung Thiên Giới Huyết Nguyên, thì vùng phía Tây là mạnh nhất, tiếp theo là vùng phía Đông và yếu nhất chính là vùng trung tâm. Chư vị, 18 Hoàng Triều ở vùng phía Đông, ai dung phong dẫn binh đi đánh chiếm? Hàn Cầm Hổ ngồi trên cao, vẻ mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, khẽ liếc nhìn các tướng lĩnh còn lại trong đại điện. Trong số các tướng lĩnh trong đại điện, tướng lĩnh nhân tộc chỉ chiếm một phần nhỏ, còn đa số đều là tướng lĩnh huyết tộc. Hàn Cầm Hổ không có thành kiến với huyết tộc, dưới trướng của hắn, bất luận là nhân tộc hay huyết tộc, thì hắn cũng chỉ chú trọng vào năng lực và thực lực của họ mà thôi. Những cường giả có năng lực hay cường giả có sức mạnh thượng vị đều không bằng con người. Nếu không có chút tình người, thì chỉ có thể rút khỏi vị trí lãnh đạo. Chính vì vậy, phong cách hành xử của hắn nhận được rất nhiều sự tôn sùng của huyết tộc. Mỗi một vị cường giả huyết tộc đều muốn gia nhập vào đội quân dưới trướng của hắn. Mạc tướng nguyện ý dẫn binh ra trận. Các vị tướng sĩ đều đứng dậy, điên cuồng xin lệnh. Bây giờ vùng phía Đông đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Căn bản không thể chống lại sự tấn công của Hoàng Triều Đại Hạ. Dưới áp lực của bọn họ, thậm chí đối với một số Hoàng Triều họ không cần phải tốn sức mà vẫn có thể chiếm lấy một cách dễ dàng. Đối với những việc tranh giành điểm quân công như thế này, họ đương nhiên phải hoạt động một cách tích cực. Hà tướng quân, người dẫn đầu 50 vạn đại quân, đảm nhận cánh bên trái. Hàn Cầm Hổ ra lệnh. Rõ. Hà Nguyên Khánh đứng dậy, chắp tay nhận lệnh. Ma Ca, Sun Phua và Dixon, mỗi người các ngươi dẫn đầu 30 vạn đại quân, đảm nhận cánh bên phải. Hàn Cầm Hổ nhìn về phía ba vị tướng lĩnh huyết tộc cao giai của Động Thiên Cảnh, nhẹ giọng ra lệnh. Tuân lệnh. Ba vị tướng lĩnh huyết tộc nhận lệnh. Bổn tướng sẽ dẫn đầu đội quân còn lại và xuất phát từ vị trí trung tâm. Còn những vị tướng còn lại muốn theo đại quân nào thì tự mình lựa chọn. Chương 668, công chiếm Trung Thiên Giới Huyết Nguyên 2. Giọng nói của Hàn Cầm Hổ vô cùng uy lực, giống như một con mãnh hổ oai phong lẫm liệt. Mạc tướng tuân lệnh. Các vị tướng lĩnh đứng dậy, kính cẩn hành lễ. Trong lòng bọn họ gần như đã ngay lập tức quyết định được nơi để đi. Hầu hết trong số họ đều chọn đi theo ba vị tướng lĩnh huyết tộc là Ma Ca, Sun Phua và Dixon, bởi vì sức mạnh của ba người bọn họ là yếu nhất. Chỉ khi tham gia vào đó thì họ mới có nhiều cơ hội để giành được nhiều điểm quân công. Huyết Giác đại nhân, người nghĩ thế nào về ý chỉ của Nhân Hoàng? Tại nơi giao nhau giữa vùng phía Nam và vùng trung tâm của Trung Thiên Giới Huyết Nguyên, Ách Hưu lạp tay cầm quyền trượng, khẽ cười và nhìn về phía Huyết Giác chân thần đang đứng im lặng. Ách Hưu Lạp không biết rõ thân phận của Huyết Giác chân thần, nhưng nàng biết rõ vị Huyết Giác đại nhân này trong Huyết Giác tộc đầy quyền lực kia có một địa vị tối cao. Mỗi một vị trong Huyết Giác tộc đều nhìn vị Huyết Giác đại nhân này một cách cung kính, giống như đang nhìn một vị thần vậy, cuồng nhiệt, tôn kính đến cực điểm. Điều này khiến Ách Hưu Lạp vô cùng tò mò, nhưng cho dù nàng có điều tra như thế nào, Huyết Giác tộc cũng không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Nhân Hoàng truyền lệnh thì cứ theo đó mà làm thôi. Giọng nói của Huyết Giác chân thần khàn khàn, nhưng không có chút dao động nào. Huyết Giác đại nhân, sức mạnh của Huyết Giác tộc không thua kém gì Hoàng Triều cả. Ách Hưu Lạp rất tò mò, tại sao Huyết Giác đại nhân lại cam tâm đầu quân cho Hoàng Triều Đại Hạ chứ? Ách Hưu Lạp cười ngọt ngào, khuôn mặt mỹ miều, ánh mắt khẽ nhìn về phía Huyết Giác chân thần, dịu dàng hiền thục như vịnh nước mùa thu. Những ngày qua được tiếp xúc, nàng đã hiểu rất rõ sức mạnh của Huyết Giác tộc, không chỉ có các cường giả của Động Thiên Cảnh, mà còn có không ít sự tồn tại của Pháp Tướng Cảnh. Điều này khiến nàng hết sức kinh hãi, với sức mạnh như vậy, tại sao hắn lại bằng lòng phục tùng cho Đại Hạ chứ? Sức mạnh của Hoàng Triều Đại Hạ theo như nàng biết thì cũng không mạnh hơn mấy so với Huyết Giác tộc. Hả? Huyết Giác chân thần nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, cứ thế mà liếc nhìn Ách Hưu Lạp. Trong lòng Ách Hưu Lạp đột nhiên lạnh lẽo, nhất thời có cảm giác toàn thân phát lạnh, như thể đang đứng bên cạnh tử thần, một sức mạnh khủng khiếp vô song đang bao trùm lấy nàng. Dường như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bước vào cái chết. Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, nhìn Huyết Giác chân thần với vẻ tràn đầy kinh hãi, toàn thân đều không tự chủ được mà nhẹ nhàng run rẩy, giống như thể đang bị theo dõi bởi sự tồn tại của một đấng vô thượng. Hô hấp cũng phải ngừng lại. Dường như ngay tại giây tiếp theo, có thể bị ngạt thở mà chết. Loại cảm giác này khiến nàng khiếp sợ vô cùng. Nàng không thể nào tưởng tượng được, đấng tối cao tồn tại này của huyết giác tộc vẫn luôn trầm mặc ít lời. Là một cường giả đáng sợ đến mức nào? Chỉ một ánh mắt mà thôi, đã khiến nàng sắp không chịu nổi. Xương cốt toàn thân cũng đang kêu lên răng rắc, giống như bị sức ép của ngọn núi nghiền cho thành bột. Chú ý lời nói và hành động của ngươi, đại hạ, không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Huyết giác chân thần lạnh lùng nói, sau đó sải bước lớn rời đi, bị đại hạ nô dịch. Trong lòng hắn hiển nhiên vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không có sức lực phản kháng. Cho tới hôm nay, chỉ cần nghĩ đến uy lực thần quang vô tận của chiếc đại đỉnh đó, cũng khiến hắn kinh hãi, khiếp sợ vạn phần, không dám có bất kỳ ý nghĩ quấy rối nào. Khương Nguyên Giao khiêu chiến Nghiêm Khâu. Lý Bắc Thần, ngươi đang muốn làm gì? Ở nơi hội nghị trong đại điện của học phủ Liễu Diêm, một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần, tức giận nói, thế nào, trong học phủ không cho phép học sinh khiêu chiến? Lý Bắc Thần bận tối mắt mà vẫn ung dung, ngồi yên tĩnh, hai mắt bình thản, nhìn vị giáo viên trung niên đang tức giận này, bây giờ là lúc nào rồi? Khiêu chiến lúc này, chẳng phải là hồ đồ sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, đúng vậy, cuộc giao lưu vừa mới bắt đầu, khiêu chiến lúc này sẽ làm do gì thực lực của Nghiêm Khâu. Vô cùng bất lợi đối với cuộc giao lưu, một vị giáo viên khác đứng lên, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, danh ngạch của cuộc giao lưu vẫn chưa chính thức xác định ư? Lý Bắc Thần cười nhẹ nói, hắn ở trong học phủ Liễu Diêm từ trước đến nay luôn luôn khiêm nhường, học sinh cũng rất ít, nhưng không ngờ được rằng học phủ Liễu Diêm vậy mà lại quyết định lựa chọn 3 người cho cuộc giao lưu danh ngạch. Điều này khiến hắn không có cách nào khoan nhượng, hắn không quan tâm tới cuộc giao lưu, nhưng phần thưởng cho vị trí thứ nhất của cuộc giao lưu là điều hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Không thể bỏ lỡ, làm sao có thể cho phép, Khương Nguyên Giao còn không vào được cuộc giao lưu. Thực lực của 3 người bọn Nghiêm Khâu là 3 người mạnh nhất trong khóa tân học sinh này. Ngày mai sẽ truyền đạt thông báo chính thức, một lão giả tóc đỏ ngồi ở bên trái, đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt bình tĩnh. Lão giả này là phó phủ chủ của học phủ Liễu Diêm, hiện giờ chủ yếu phụ trách tân học sinh. Chương 669, danh sách cuộc trao đổi. Nếu như hắn đã mở miệng, vậy thì việc này đã trở thành kết cục được định sẵn, rất khó để thay đổi. Lý Bắc Thần, nghe rõ chưa? Ngày mai sẽ có thông báo chính thức. Người đàn ông trung niên khăn choàng tóc đen, khí thế toàn thân khiến người khác bị như bị hút hồn. Đôi mắt nhìn vào Lý Bắc Thần, lạnh lùng nói, Nghiêm Khâu chính là học trò của hắn. Nếu đã là ngày mai có thông báo, vậy thì cũng tức là hôm nay người được chọn còn chưa xác định. Vậy thì sao không thể thay đổi được? Lý Bắc Thần thờ ơ nói, lão phu nói rồi, 3 người này chính là cường giả mạnh nhất trong số tân học sinh. Ngươi còn có dị nghị gì? Lão giả tóc đỏ cau mày mở miệng nói, một luồng khí thế mạnh mẽ dần dần bốc lên, rõ ràng là không kiên nhẫn. Hắn là phó phủ chủ, chính là một trong số những người có quyền lực tối cao trong học phủ Liễu Diêm. Bây giờ, một tên giáo viên phổ thông lại dám liên tục khiêu khích hắn, khiến cho hắn tức giận. Thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong của động thiên cảnh. Ở trong thành Liễu Diêm, không có mấy người có thể đánh thắng hắn. Cho dù chỉ còn lại 2 đại gia tộc nhị phẩm, thì hắn cũng đều không quá sợ hãi. Một tên giáo viên phổ thông mà thôi, chẳng qua là sức lực của giai đoạn đầu động thiên cảnh, vậy mà lại dám khiêu khích hắn ta, người mạnh nhất trong tân học sinh, có từng so tài? Vẻ mặt Lý Bắc Thần bình thản, nhưng hắn đúng là không nghĩ tới, làm một cuộc giao lưu danh ngạch, cũng còn chưa có lực cản lớn như thế này. Thực lực của Khương Nguyên Giao đã không còn yếu hơn những cường giả nguyên thần bình thường. Đây tuyệt đối là một thành tích hiếm có ở những thiếu nữ 16, 17 tuổi. Trong các cuộc giao lưu trước đây, thực lực đứng thứ nhất cũng chẳng qua là ở đỉnh phong của ý biến cảnh mà thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng nhận định của phó phủ chủ sẽ có sai sót ư? Người giáo viên trung niên cười lạnh, nhìn vào ánh mắt của Lý Bắc Thần với vẻ lạnh nhạt vô cùng. Lý Bắc Thần trầm mặc, sau đó hắn đột ngột đứng lên, ánh mắt như điện, một luồng khí thế đáng sợ dần dần hiện lên trên cơ thể hắn, giống như một con hung thú cổ đại nhìn về phía phó phủ chủ tóc đỏ. Kỹ thuật luyện chế linh tệ chính là kỹ thuật mà Hoàng Triều Đại Hạ hiện giờ cần gấp, cũng là kỹ thuật có thể cấp tốc nâng cao thực lực của Đại Hạ đối với việc Tam Đại Đế Triều chống đối sau đó, vô cùng hữu ích, hắn nhất định muốn giành được. Toàn thân phó phủ chủ Vưu An chấn động, trong đầu như thể có hàng nghìn hàng vạn tia sấm chớp lao vào, ầm ầm vang lên, chấn động hư không, sắc mặt hắn đột nhiên tái đi vài phần, nhìn Lý Bắc Thần tràn đầy kinh ngạc, đây là cường giả của pháp tướng cảnh. Hắn chưa từng nghĩ tới, một tên giáo viên phổ thông, làm sao lại có thể tồn tại ở pháp tướng cảnh. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thực sự cảm nhận được hơi thở chí mạng, đó là khí tức mà chỉ những cường giả của pháp tướng cảnh mới có thể sở hữu. Chẳng lẽ Lý Bắc Thần là cường giả của pháp tướng cảnh? Trong lòng hắn tràn ngập chấn động. Được, để bọn họ so tài một trận, người thắng được vào cuộc giao lưu. Vưu An hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trong đầu hắn lúc này vô số ý niệm đang quay cuồng. Phó phủ chủ, giáo viên trung niên cau mày mở miệng nói, hắn có chút khó hiểu, vì sao đột nhiên Vưu An lại thay đổi chủ ý? Khí thế vừa rồi của Lý Bắc Thần, hắn không hề cảm nhận được. Hắn chỉ thấy Lý Bắc Thần đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Vưu An. Chỉ có vậy thôi mà phó phủ chủ liền thay đổi chủ ý. Ngươi có nghi vấn ư? Vưu An lạnh lùng nhìn hắn. Không có. Người đàn ông trung niên giật mình, lập tức lắc đầu. Khương Nguyên Giao, xin chỉ giáo. Khương Nguyên Giao một thân áo dài màu xanh lục, tay cầm thanh trường kiếm màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ, cầm kiếm đứng đầy kiêu hãnh, nhìn thiếu niên đối diện, khẽ ôm quyền, Nghiêm Khâu, sắc mặt Nghiêm Khâu lạnh lẽo. Hắn đã biết chuyện gì xảy ra, vốn dĩ cuộc giao lưu danh ngạch ván đã đóng thuyền, dù là bị ai nhúng tay vào, cũng đều không vui. Hắn nhìn Khương Nguyên Giao ở đối diện, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, thật sự cho rằng hắn dễ bị lừa. Tên tuổi của Khương Nguyên Giao, hắn đã từng nghe nói qua. Chỉ là con cháu của gia tộc lục phẩm trong thành Liễu Diêm mà thôi. Hoàn toàn không thể nào so sánh được với hắn. Cho dù là ở trong học phủ, so sánh được cũng chỉ là những giáo viên mới mà thôi. Có thể có bao nhiêu thành tựu? Dạng nhân vật như thế này, lại dám khiêu chiến với hắn. Lại vẫn có người dám khiêu chiến với Nghiêm Khâu. Khương Nguyên Giao là ai? Lúc này dưới khán đài, cũng có mấy trăm tân học sinh. Có người nghi hoặc hỏi, Nghiêm Khâu rất nổi tiếng trong số những tân học sinh của khóa này. Việc bước vào cuộc giao lưu là việc mà nhiều người mong đợi. Hình như là một tân học sinh đi theo đạo sư Lý Bắc Thần. Có người nói ra một cách ngập ngừng, với giọng điệu không chắc chắn. Đạo Lý Bắc Thần, đạo sư sơ cấp mới đến đó ư? Một người khác nói, vô cùng ngạc nhiên. Đạo sư sơ cấp, bình thường đều là đạo sư tu vi động thiên cảnh sơ kỳ. Ở học phủ Liễu Diêm, chính là đạo sư cấp thấp nhất. Chương 670, một kiếm đánh bại kẻ địch. Chấn động toàn trường. Một học sinh ưu tú, trừ khi đạo sư trung cấp cũng không thu nhận, có ai lại nguyện ý thu nhận đạo sư sơ cấp? Nói thẳng ra, đạo sư sơ cấp đều là những môn hạ không được lựa chọn bị bỏ lại. Đạo sư như vậy có thể dạy được đệ tử ưu tú ư? Lúc này mấy trăm tân sinh dưới đài không có mấy người bằng lòng tin tưởng. Bọn họ thậm chí còn chê cười, không chỉ cười nhạo Khương Nguyên Giao không biết tự lượng sức mình, mà còn cười nhạo cả Lý Bắc Thần không biết tự lượng sức mình. Thầy Lý, người cảm thấy Khương Nguyên Giao là đối thủ của Nghiêm Khâu sao? Thầy của Nghiêm Khâu, người đàn ông trung niên đang đứng cạnh Lý Bắc Thần, cười lạnh nói, ở học phủ Liễu Diêm, hắn chính là một trong tam đại đạo sư. Liễu Diêm thành đệ tử cũng thấy vinh dự khi được làm môn hạ của hắn. Hàng năm, tân sinh nhập học có rất nhiều người muốn gia nhập môn hạ của hắn, nhưng hắn cũng chỉ thu 5-6 người. 5-6 người này, không ai không phải là nhân vật thiên tài, người nổi bật trong đám tân sinh, mà Nghiêm Khâu chính là thiên tài mạnh nhất trong đám tân sinh lần này. Thậm chí hai tân sinh khác tham gia giao lưu thi đấu, bàn về thiên tư hay bàn về thực lực đều kém Nghiêm Khâu một bậc. Lý Bắc Thần chỉ là một người thầy mới mà thôi, thật sự cho rằng dạy được một học trò không tệ lắm là có thể khiêu khích uy nghiêm của hắn. Không sai, hắn cho rằng Lý Bắc Thần để cho Khương Nguyên Giao khiêu chiến Nghiêm Khâu chính là vì khiêu khích quyền uy của hắn, muốn dẫm lên ngôi vị của hắn ở học phủ Liễu Diêm. Có phải đối thủ hay không, đánh mới biết được, Lý Bắc Thần thản nhiên nói, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh. Lưu Thừa ta ở học phủ Liễu Diêm dạy học 12 năm, sao có thể để ngươi so sánh? Thu hồi ý nghĩ của ngươi đi. Lưu Thừa đứng cạnh Lý Bắc Thần, lạnh lùng nói, âm thanh rất nhỏ, chỉ có Lý Bắc Thần có thể nghe được. Ồn ào, Lý Bắc Thần lạnh nhạt nhìn hắn một cái, mắt không gợn sóng. Mặc dù tu vi Lưu Thừa ở học phủ Liễu Diêm coi như không tệ, nhưng trong mắt hắn, chẳng qua cũng là con kiến hôi mà thôi. Ngươi nói gì? Trong mắt Lưu Thừa đột nhiên phát ra hung quang lạnh lùng, quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, một gã đạo sư sơ cấp lại dám trực tiếp khiêu khích hắn. Thật sự là thân phận đạo sư của học phủ Liễu Diêm có thể bảo vệ ngươi ư? toàn thân Lưu Thừa đã có sát khí nhè nhẹ tràn ra. Nhiều năm như vậy, cho dù là mấy tên phó phủ chủ cũng coi như ngang hàng khi ở chung với hắn. Ai dám khiêu khích hắn? Lý Bắc Thần lắc đầu, lười để ý tới, nơi này là học phủ Liễu Diêm. Hắn còn muốn tiến vào tàng thư lâu của học viện Xích Châu. Bằng không, đã sớm một phát tát chết hắn. Lưu Thừa cũng không nói gì thêm, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Lý Bắc Thần. Lúc này trên đài, hai người đã chuẩn bị xong. Bắt đầu, theo tiếng gã đạo sư, Nghiêm Khâu mặt lạnh như băng, một cây trường thương trong tay hiện lên, sau đó bước chân chuyển động, như một đạo phù quang, lập tức vọt tới Khương Nguyên Giao. Trường thương trong tay hắn, từng đạo quang hoa nở rộ, thương cương hoành hành, đột nhiên đâm ra, thương xuất như rồng, khí thế uy mãnh, không tệ. Lưu Thừa khẽ gật đầu, rất hài lòng, một thương này của Nghiêm Khâu đã đạt đến trình độ đại thành. Khí thế sắc bén thấu trời, không hổ là tân sinh thiên tài lần này, đứng cách đó không xa, mấy tên đạo sư khác cũng nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ tán thưởng, một thương này, làm cho bọn họ cũng tự thẹn, cùng tuổi nhưng bọn họ không bằng Nghiêm Khâu. Lần giao lưu này, dựa vào thực lực của Nghiêm Khâu, hẳn là có hy vọng chen chân vào top 10. Phó phủ chủ Vưu An hài lòng cười nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, trường kiếm trong tay Khương Nguyên Giao đã ra khỏi vỏ, một tia kiếm quang màu xanh hiện lên trên hư không, một đóa thanh liên hiện lên trên mũi kiếm, nở rộ tỏa sáng rực rỡ, xanh tươi mướt mát, giống như vừa hái từ trong đầm sen lên, kiếm liên lướt qua, thương cương trong nháy mắt bể tan tành, không có bất kỳ năng lực chống cự nào, thân thể Nghiêm Khâu trực tiếp bay ngang, phụt. Một ngụm máu đỏ thắm phun ra từ miệng Nghiêm Khâu, mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, giống như thấy ma quỷ. Ngay chính giữa lồng ngực, một đóa hoa sen màu đen đang tràn ra tán loạn, mỹ lệ mà rực rỡ. Keng, Khương Nguyên Giao đút trường kiếm vào vỏ, nhìn Nghiêm Khâu ngã xuống phía xa xa, nhíu đôi mày ngài, sao hắn lại yếu như vậy? Nàng đã chuẩn bị tốt cho một trận đại chiến. Kết quả, thực lực của Nghiêm Khâu quá kém. Thực lực này thật sự là thiên tài xếp hạng đệ tam trong tân sinh lần này. Nàng nghi ngờ sâu sắc, sao, làm sao có thể, đạo sư của Nghiêm Khâu, Lưu Thừa trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn Nghiêm Khâu bị một kiếm đánh bại, trọng thương rơi xuống đất, lại nhìn vẻ mặt hồ nghi của Khương Nguyên Giao, đột nhiên cảm giác thật đau lòng, đây là giả phải không? Bằng không, làm sao có thể phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi này? Lúc này, bốn phía lôi đài, mấy trăm tân sinh đều há to miệng, ngơ ngác nhìn Khương Nguyên Giao cùng với Nghiêm Khâu cả người đầy máu tươi. Không một ai thèm đi cứu chữa, trong mắt đều hoài nghi, mắt mình có phải có vấn đề hay không? Một kiếm đánh bại Nghiêm Khâu đứng đầu trong đám tân sinh. Chương 671, một kiếm đánh bại kẻ địch. Chấn động toàn trường hai, vậy bọn họ đi lên, có phải nửa kiếm cũng không tiếp được hay không? Đây là giả phải không? Có tân sinh thì thầm. Nói ra tiếng lòng Lưu Thừa, không chỉ bọn họ, giờ phút này mấy tên đạo sư đứng ở bốn phía, đều trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, ngay cả phó phủ chủ Vưu An, cũng mở to hai mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi, sau đó vẻ mặt mừng như điên, cả người kích động run rẩy, chạm phải ánh mắt Khương Nguyên Giao, mắt hắn phát sáng xanh rỡ, hắn biết rất rõ, Khương Nguyên Giao cường đại như vậy đại diện học phủ Liễu Diêm đi tham gia giao lưu thi đấu. Học phủ Liễu Diêm có thể đạt được cái gì? Đệ nhất, rất có khả năng đạt được đệ nhất. Thi đấu giao lưu cũng không chỉ đơn giản là thi đấu giao lưu. Hắn còn liên quan đến việc phân phối tài nguyên. Học phủ Liễu Diêm đã hơn trăm năm chưa từng đạt được vị trí thứ nhất. Chỉ có Lý Bắc Thần, một thân áo bào trắng phất nhẹ nhàng trong gió, mái tóc đen tung bay theo gió, mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như một vị thần, sắc mặt trước sau vẫn như thường. Thực lực của Khương Nguyên Giao, hắn hiển nhiên nắm rõ, đối với cảnh tượng này cũng không có gì bất ngờ. Tư chất nhị phẩm nhân kiệt, thể chất nhị phẩm nhân kiệt, hơn nữa thanh liên kiếm quyết do Lý Bạch lúc rảnh rỗi sáng tạo ra. Tu vi hiện giờ đã muốn đạt tới cảnh giới thất trọng. Thực lực, sợ là nguyên thần cường giả nhất nhị trọng, đều có thể chém giết. Đại tướng, Thanh Thổ Lang Vương phía trước xuất lĩnh trăm vạn hung thú. Nghiêm chỉnh nhận lệnh, ở Hoàng Triều Đại Hạ Tây Phương. Trương Hàm phụng mệnh, lãnh binh tiến công thập vạn đại sơn, mất ba ngày, hành quân ngàn dặm, đụng phải Thanh Thổ Lang Vương gần đại hạ nhất. Trương Hàm, bổn tọa đối với Hoàng Triều Đại Hạ từ trước đến giờ không mảy may phạm vào. Vì sao lãnh binh đánh tới? Nửa canh giờ sau, Trương Hàm đứng phía trước đại quân, cầm trong tay kiếm thanh đồng, mặc chiến giáp màu đen, cả người phát ra sát khí lạnh như băng, hờ hững nhìn trăm vạn hung thú đối diện. Ở phía sau hắn, Vưu Tuấn Đạt cầm trong tay 5 sợi thác thiên xoa, thân thể vĩ ngạn, Đan Hùng Tín cầm trong tay kim đinh tảo dương sóc, dũng cảm dị thường. Giờ phút này hai người đều lạnh lùng nhìn phía đối diện. Lúc này, bầy hung thú trăm vạn con phía đối diện tản ra, một gã đại hán thân cao hơn một trượng từ đó đi ra. Khí thế hùng hồn, giống như đại điện nặng nề, mặt đầy phẫn nộ nói, thần phục, hay là chết? Trương Hàm lạnh lùng lên tiếng, Trương Hàm, đừng vọng ngôn. Đại hán lửa giận dâng trào, thái độ của Trương Hàm là gì đây? Hắn đường đường là Thanh Thổ Lang Vương, dưới trướng là trăm vạn hung thú, chỉ vì khẩu khí này của Trương Hàm ngươi mà muốn ta thần phục. Giết, không để một ai sống sót. Mặt Trương Hàm không chút biến hóa, một câu giết chấn động thốt ra, không khí đều rung động. Keng, một tiếng rút kiếm vang lên, kiếm thanh đồng trong tay Trương Hàm đã ra khỏi vỏ, kiếm thanh đồng sáng lấp lánh huyền ảo, dường như thế gian đột nhiên nhiều thêm một thanh vô thượng thiên kiếm. Vắt ngang đất trời, khí thế sắc bén quét ngang, từng con hung thú đứng cạnh Thanh Thổ Lang Vương một tiếng cũng không kịp kêu. Mặt đầy vẻ mờ mịt, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, từng đạo kiếm khí tinh tế dung hoạn bốn phương. Mạnh như Thanh Thổ Lang Vương cũng hoảng sợ phát hiện, thân thể mà hắn từng tự hào giờ phút này cũng xuất hiện vết kiếm. Máu tươi rỉ ra từng tia. Điều này làm cho hắn sợ hãi đến cực điểm, kiếm còn chưa chém xuống đã khiến hắn bị thương, nếu như thiên kiếm thật sự chém xuống thì hắn còn mạng sao? Ta quy, hắn hướng về phía Trương Hàm hô to, chỉ là thanh âm của hắn còn chưa kịp thốt lên, Trương Hàm đã chém xuống một kiếm kinh thiên động địa. Long trời lở đất, tuy Thanh Thổ Lang Vương đã vung vuốt sói ngăn cản trong sự sợ hãi, nhưng hắn chỉ là thú vương bình thường nhất, làm sao có thể ngăn cản? Một kiếm hạ xuống, trên mặt đất có thêm một vết nứt thật sâu dài mấy trăm trượng. Thanh Thổ Lang Vương đột nhiên biến về nguyên hình, nhưng đã bị cắt làm hai nửa. Từng giọt máu tươi bắn tung tóe trong hư không. Từ vết nứt, vô số tàn thi hung thú giạt sang hai bên. Một kiếm này của hắn, ít nhất chém chết mấy ngàn hung thú. Chương 672, khởi viết Vô Y. Giữ tử đồng bào một, ghi chú, câu này trong bài thơ Vô Y không có áo của Khổng Tử. Dịch nghĩa là há rằng anh không có áo quần, thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy. Bản dịch của thi viện, phong tục nước Tần hung hăng, ưa việc chiến đấu, cho nên người nước Tần lúc bình thường nói với nhau rằng, há anh không có quần áo, thì cùng anh chung áo vậy. Vì sắp giấy binh theo lệnh thiên tử, nên phải sửa soạn cây giáo, cây mâu của chúng ta để cùng anh đi đánh kẻ thù chung. Lòng yêu thương lẫn nhau đã đủ khiến cho người ta cùng chết với nhau như thế. Vưu Tuấn Đạt đạp chân trên không trung, 5 sợi thác thiên xoa trong tay như thần minh đâm xuống. Nở rộ ánh sáng thần thánh chói mắt, đột nhiên tăng lên tới mấy trăm trượng, ầm ầm ngươi vào trong đàn thú. Mặt đất chấn động, bầy hung thú tràn đầy hoảng sợ, thân thể nát bấy, bị một kích chém chết. Đan Hùng Tín vung cây giáo dài trong tay, ánh sáng lóe lên từng hồi luân phiên, từng con hung thú như rơm rạ, cho dù là hung thú động thiên cảnh cao giai cũng dễ dàng bị chém thành hai nửa. Giết, 2 vạn tù nhân Liêu Sơn, 9 vạn đại hạ dũng sĩ, 3 vạn thiết kỵ đại hạ, 50 vạn binh sĩ bình thường. Sát khí xông lên tận trời, cuồn cuộn huyết sát như mây đỏ, che khuất bầu trời, phảng phất như vây quét bầy cừu, giết chết hàng trăm vạn hung thú. Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, vô số tàn thi tung bay, từng con hung thú bạo ngược bị chém giết tàn nhẫn. Máu tươi chảy thành sông, thi cốt như rừng, giờ khắc này, nơi này thành sát trường Tu La, sát khí quân binh làm kinh hoàng 9 tầng mây, linh khí thiên địa tán loạn, bất luận thứ gì có bản lĩnh mượn sức mạnh thiên địa. Ở tại sát trường Tu La bây giờ, cũng phải thất sắc, ảm mệnh 9 phần, 3 canh giờ sau, huyết chiến kết thúc, Trương Hàm hờ hững đứng thẳng, nhìn chiến trường đẫm máu, vô số thi thể binh lính chết trận được chiến hữu của bọn hắn cẩn thận thu nhặt. Không có bất kỳ người phát ra âm thanh, cho dù nhìn thấy chiến hữu quen biết nhất ngày thường giờ phút này ngã xuống vũng máu, cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng, ngay cả khi những giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ giọt hòa trong dòng sông máu, cũng không có bất cứ ai phát ra âm thanh. Khóc là phạm trù không thuộc về chiến binh, nếu có, chẳng qua chỉ là thi lễ vạn phần trịnh trọng, trang nghiêm, kiên định, huynh đệ tạm đi trước, chờ ta trên đường xuống hoàng tuyền. Khởi viết vô y, Giữ Tử Đồng Bào, Vương Vu Hưng Sư, Tu Ngã Qua Mâu, Giữ Tử Đồng Cừu, Khởi viết vô y, Giữ Tử Đồng Bào, Dịch Nghĩa của Ti Viện. Há rằng anh không có áo quần, thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy. Vua sắp lấy mạng lệnh của thiên tử mà giấy binh, chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu, để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. Bài thơ vô y không có áo của Khổng Tử, nhưng giờ phút này, đứng thẳng tắp ở bên ngoài sát trường là một gã tù nhân Liêu Sơn phụ trách phòng vệ. Một binh sĩ hung hãn lại hát lên khúc chiến ca cổ xưa. Từng tiếng ca thê lương cất lên vang vọng đất trời, giống như thần minh cổ xưa nhất đang nỉ non. Giờ phút này hơn 10 vạn sĩ tốt bình thường đứng trong sát trường, nghe chiến ca hùng dũng này, hai mắt đầy kiên định, chí khí chiến đấu sôi sục ngút trời. Khởi viết vô y, Giữ Tử Đồng Bào, sau khi cẩn thận thu liệm xong thi thể chiến sĩ, một gã binh sĩ bắt đầu đem thi thể hung thú cất vào chân di giới. Tuy rằng trong đại chiến, rất nhiều hung thú chạy vào núi rừng, nhưng nơi này ấy vẫn giết chết 6-70 vạn con hung thú. Sát khí tràn ngập, máu huyết tràn ngập không khí. 6-70 vạn thi thể hung thú, nộp lên 7 phần, còn lại 3 phần là chiến lợi phẩm thuộc về quân đoàn thứ 6 của cửu quân Tiên Tần bọn họ. 3 phần thi thể hung thú, chính là gần 20 vạn con, bất luận là đổi thành đan dược, hay là đổi thành linh tệ, đều là một khoản cách xu. Đây là thu nhập bổ sung, không được tính vào quân lương. Thi thể 20 vạn con hung thú này đủ để cho thực lực của cả đại quân tăng lên. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phát hiện không ít linh dược trong mấy ngọn núi mà Thanh Thổ Lang Vương chiếm cứ. 7 ngày sau, Trương Hàm cầm đầu đại quân xuất binh tiến lên 3.000 dặm. Tướng quân, Hàn Phong Tích Vương, Linh Thủy Báo Vương, Phệ Nham Điểu Vương đang cản đường phía trước. Dưới trướng hung thú vô biên vô hạn, có thám báo tới báo, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, Trương Hàm lạnh nhạt gật đầu, không mảy may sao động. Trong 10 vạn đại sơn, mặc dù lộ diện chỉ có 4 thú vương, nhưng Trương Hàm lại hiểu rõ ẩn giấu bên trong sợ rằng không dưới 10 con thú vương. Còn có, từ sau khi huyết tế dường như nô quỷ tộc đã biến mất khỏi thế gian. Thậm chí thần minh trong truyền thuyết kia, đều là tai họa ngầm cực lớn, nhưng Trương Hàm lại không sợ hãi. Binh khí hướng tới, diệt sạch tất cả, bất kỳ ngăn trở nào cũng phải bị càn quét. Một canh giờ sau, đại quân dừng bước, Trương Hàm đứng ở phía trước quân đội, lạnh lùng nhìn phía đối diện, nơi đó 3 thú vương đã hóa thành nguyên hình, đứng giữa 7 hung thú. 7 hung thú vô biên vô tận, bạo ngược, hung tàn chấn động càn khôn, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn Trương Hàm cùng với đại quân sau lưng. Lập tức tràn ngập khí thế tức giận, bọn chúng tham lam nhìn đại quân hơn 10 vạn nhân tộc, giống như nhìn vô số thức ăn tươi ngon. Trong 10 vạn đại sơn, cũng có một bộ phận nhân tộc ngoại tộc thậm chí bị ngoại tộc nô dịch. Nhưng đáng tiếc, thiên địa đại biến tới nay, bất kể là ngoại tộc hay là những nhân tộc bị nô dịch kia, đều sớm đã trở thành đồ ăn trong miệng, thức ăn trong bụng hung thú. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy nhiều nhân tộc như vậy, nhất thời trong đầu óc đơn giản của chúng nó tràn ngập thèm thuồng. Chương 673, khởi viết vô y, Giữ Tử Đồng Bào 2, nếu không phải bị 3 thú vương ràng buộc, bọn chúng đã sớm xung phong liều chết hướng tới đám người Trương Hàm rồi. Trương Hàm, thập vạn đại sơn thuộc về tộc hung thú, mau lui binh, bọn ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Quanh quẩn trong hư không, vây quanh là vô số chim thú hung ác. Phệ Nham Điểu Vương lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén giống như thần kiếm, đâm thẳng vào Trương Hàm. Không sai, thập vạn đại sơn là nơi cư trú của tộc ta, không phải là đất của nhân tộc bọn ngươi. Không lùi, thì chết. Linh Thủy Báo Vương gào thét, thân thể dài 7-8 trượng tỏa ra thần quang màu đen. Hai mắt giống như hai viên đá lục bảo, tản ra mũi nhọn sâu kín lạnh lẽo. Không lùi, sẽ chết. Một con Tích Dịch Tao chừng gần 10 trượng ngửa mặt lên trời giống giận. Toàn thân bị vảy bao vây, mỗi một miếng vảy cũng giống như được thần kim đúc thành, tỏa ra ánh sáng mờ ảo chói mắt, vô cùng kỳ dị. Ở chung quanh hắn, vô số tích dịch nhỏ hơn rất nhiều gầm rú liên tục. Nhìn ánh mắt của mấy chục vạn đại quân, hung tàn tới cực điểm, thần phục, hoặc là bỏ mạng, Trương Hàm không hề để ý tới sự uy hiếp của tam đại thú vương chút nào. Lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu của hắn so với trận đánh Thanh Thổ Lang Vương lúc trước không có bất kỳ điểm biến hóa nào. Lạnh lùng, luôn luôn mang theo sát khí diệt vong. Lý Bắc Thần truyền lệnh, cho hắn 2 tháng đem thập vạn đại sơn biến thành một phần lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ. Như vậy hắn cũng không dám có một chút chậm trễ. thập vạn đại sơn uyên bác, dù là trải qua thiên địa đại biến, tung hoành ngang dọc từ đông sang tây, diện tích của thập vạn đại sơn cũng trải dài 7-8 nghìn dặm. Hôm nay đã qua 10 ngày, hắn tiến sâu vào được 3 nghìn dặm, ít nhất còn tới 4 nghìn dặm đất nữa. Thập vạn đại sơn, càng đi vào sâu, tất nhiên càng thêm phần nguy hiểm, có thể sẽ nhảy ra một số thứ cường đại đáng sợ. Về phần những thú vương này, hắn ngược lại cũng không phải là quá mức để ý. Hung thú tuy nhiều, nhưng chỉ gây khó khăn ngăn chặn đại quân binh phong dưới trướng hắn. Trong một tháng, hắn muốn đem tất cả hung thú tiêu diệt hết. Không thần phục, thì chết. Thần phục, Trương Hàm, sợ là ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Vệ nham điểu vương giận dữ, phát ra tiếng kêu như sấm. Hắn không thể ngờ được, ba thú vương bọn họ liên hiệp, dưới trướng có mấy trăm vạn hung thú, mà Trương Hàm lại vẫn lớn tiếng không biết ngượng như thế. Thật nghĩ rằng hắn e ngại hoàng triều đại hạ, không dám động thủ sao? Trong hai tròng mắt hắn, tỏa ra sát ý lạnh như băng, giống như điện lạnh rét, ở trên không trung nổ, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Bên người hắn có vô số hung cầm vờn quanh, cảm nhận được lửa giận của hắn, lại càng lao nhau phát ra tiếng gáy gọi, khí thế hung tàn vọt lên, gắt gao nhìn Trương Hàm, nhắm người mà cắn. Trương Hàm, ngươi chán sống rồi, Linh Thủy Báo Vương gào thét, bước chân di chuyển, đem tất cả hung thú giết chết, huyết nhục mơ hồ, sát ý tàn nhẫn xông lên trời, chấn động trời cao, giết, không cho đường sống. Trương Hàm sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Một tay hắn nâng thanh kiếm, thân thể nhảy lên, như giao long bay lên không trung, đánh về phía Vệ Nham Điểu Vương, hai mắt bắn ra ánh sáng chết chóc tán loạn đáng sợ. Kiếm quang màu đồng xanh sáng lên, giống như trong trời đất, đột nhiên có thêm một viêm dương màu đồng xanh. Đáng chết, Vệ Nham Điểu Vương tức giận mắng. Hắn không ngờ, Trương Hàm quả quyết như thế, dù là đối mặt với Tam Đại Thú Vương cùng với mấy trăm vạn hung thú, hắn vẫn có can đảm động thủ. Thật ra hắn cũng không muốn đại chiến cùng Trương Hàm, bất luận thắng hay bại, cũng không có lợi, thua, hiển nhiên lại càng không cần phải nói. Cho dù thắng, tiếp đó hoàng triều đại hạ trả thù, bọn họ cũng chịu không nổi. Nhưng lúc này, một khi Trương Hàm đã động thủ, hắn cũng không suy nghĩ được nhiều. Chỉ có giết, chém giết hết toàn bộ đại quân mấy chục vạn người này. Cho dù sau này đại hạ trả thù, cùng lắm thì bọn hắn rời khỏi Nam Hoang, tiến vào Trung Châu hoặc là vùng cực đông. Vệ Nham Điểu Vương thật sự không tin, đại hạ còn có thể đuổi theo tới tận Nam Hoang sao? Giết, hắn chợt quát lên một tiếng, khí thế vọt lên, bay vờn quanh bên người hắn là mấy trăm con chim cấp động thiên cảnh, mấy ngàn con chim cấp nguyên thần cảnh, lập tức vây giết Trương Hàm. Vệ Nham Điểu Vương thu nhỏ thân thể lại, núp bên trong tất cả hung cầm, tùy thì ra tay, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, nhất định phải giết một trận lôi đình. Trong nháy mắt, Trương Hàm nhảy lên, cầm trong tay thiên xoa, như một thần nhân, thân thể to lớn, khí thế hùng hồn, sải bước đi về phía Hàn Phong Tích Vương. Hắn cười một tiếng dữ tợn, thiên xoa trong tay đột nhiên đâm xuống, giống như có một ngọn núi ngũ chỉ quét ngang, khí thế đáng sợ, khiến cho Hàn Phong Tích Vương toàn thân rét run, có phần sợ hãi. Ở trong Tam Đại Thú Vương, hắn cùng với Linh Thủy Báo Vương đều là thú vương cấp pháp tướng cảnh nhất trọng. Chỉ có Vệ Nham Điểu Vương đạt tới pháp tướng cảnh nhị trọng. Giờ phút này đối mặt với Vưu Tuấn Đạt, trong lòng hắn lạnh buốt. Các huynh đệ, giết. Chương 674, Đan Hùng Tín một mình chém thú vương. Nhưng lúc này, tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Hắn cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh hung thú dưới trướng xung phong liều chết. Hắn cũng hành động giống như Vệ Nham Điểu Vương, thân thể thu nhỏ lại, núp ở bên trong bầy rắn. Tùy thời hành động, một mình đối mặt với Vưu Tuần Đạt, hắn không có lòng tin chiến thắng, nhưng mà dưới trướng hắn có không ít hung thú cấp động thiên cảnh, nguyên thần cảnh, hắn không tin có thể không giết được tên nhân tộc này. Bên kia, sắc mặt Đan Hùng Tín lạnh như băng, sải bước về phía trước, trường giáo trong tay vung múa, đánh bay tất cả hung thú nguyên thần cảnh lên trời. Máu vương vãi khắp trên không trung. Vạn Dương Đinh nhìn tất cả hung thú động thiên cảnh, nguyên thần cảnh đánh tới, mà Linh Thủy Báo Vương lại nấp trong bầy hung thú. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trường giáo trong tay đột nhiên phát ra thần quang kinh sợ, giống như mặt trời, rầm rầm rầm, lập tức có vô số mũi nhọn dài mang thần quang màu vàng chói mắt lấp lánh. Từ trong tay hắn trường giáo lao nhanh ra, giống như thần khí sắc bén nhất thế gian, từ trong ánh mắt hoảng sợ của vô số hung thú, đem bọn họ xuyên thủng giống nhau. Thời gian chỉ như một lần hô hấp mà thôi, ánh sáng màu vàng biến mất, tất cả hung thú nguyên thần cảnh, động thiên cảnh đột nhiên dừng bước, mang theo vạn phần hoảng sợ cùng với vẻ mờ mịt, ầm ầm ngã xuống đất, máu nhuộn dần không trung, máu đỏ đầy trời, nhìn đám hung thú còn lại ở phía ngoài cách mấy trăm trượng. Cùng với Linh Thủy Báo Vương đứng ngơ ngác giữa mặt đất đầy thi thể hung thú. Đan Hùng Tín cười ha ha, trường giáo trong tay đột nhiên nện xuống, tựa như làm khuynh đảo thiên địa thần sơn. Đáng chết, Linh Thủy Báo Vương cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong cảnh tượng kinh người kia. Cảm giác được trong không trung truyền đến áp lực còn đáng sợ hơn. Sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt báo như nắm trụ thiên thần, hướng Đan Hùng Tín đang nện trường giáo đánh tới. Mặt đất rộng lớn run rẩy dữ dội, trường giáo thế như trẻ tre, đối với Linh Thủy Báo Vương đầy mặt tuyệt vọng, dễ dàng đem báo chảo của hắn đánh bại, sau đó rơi vào thân thể của hắn, trong nháy mắt mà thôi, thân thể báo hùng tráng chia năm xẻ bảy, vô số máu tươi bắn tung tóe ở trên không trung. Một đời báo vương, chỉ sau khoảng thời gian bằng vài hơi thở, đã bại dưới tay Đan Hùng Tín, không chịu nổi một kích. Đan Hùng Tín lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía hung thú phía xa mới nãy xung phong cấp tốc liều chết mà đến. Nhưng nhìn thấy Linh Thủy Báo Vương kia chia năm xẻ bầy, lại sợ hãi vạn phần, muốn tháo chạy, hắn bước chân, thân thể trong nháy mắt xông vào trong bầy thú. Trường giáo uy vũ, từng luồng ánh sáng mũi giáo hoành hành, đem tất cả hung thú nổ tung. Giết, ba vạn thiết kỵ đại hạ mặt đầy cuồng nhiệt đi theo tiến vào trường đao chém xuống. Chính là đem đầu một hung thú bay lên trời. Máu tươi vẩy ra, thiết kỵ cuồn cuộn tiến vào bên trong bầy thú, nhìn từ đằng xa, giống như một đạo mũi tên sắc bén, tỏa ra huyết quang vô tận, hung hăng đâm vào bầy hung thú. Dưới khí thế xung phong của thiết kỵ đại hạ, tất cả hung thú đầu thân chia làm hai phần, căn bản không có bao nhiêu chống cự. Giờ phút này thiết kỵ đại hạ quá mạnh mẽ, toàn thể đội quân là hồn biến tầng 5 chi cảnh trở lên. Cộng thêm họ cưỡi hung mã không kém chút nào, khởi xướng xung phong. Quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể kháng cự. Xúc sinh, giết, Vưu Tuấn Đạt giống giận, toàn thân huyết quang lập tức bộc phát, bên trong phạm vị trăm trượng, tất cả hung thú bị đánh bay, toàn thân máu sôi trào, trong mắt bắn ra huyết quang chói mắt, giống như thần binh, trực tiếp xuyên thủng mười mấy đầu hung thú, thân thể chết hồn phách cũng tiêu tan. Sau đó, thiên xoa của hắn đâm ra, tia máu xông lên trời. Sát ý kinh sợ hết thảy, mấy chục tên hung thú không chống cự chút nào, trong nháy mắt bay đi, trong không trung chia năm xẻ bảy, ngắn ngủi có mấy chục giây, chung quanh bên người Vưu Tuấn Đạt có trên trăm con hung thú. Toàn bộ đều mất mạng, tàn thi quăng đầy trời. Cảnh tượng thế này, thật là đáng sợ, đối diện với Vưu Tuấn Đạt bất kỳ hung thú nào cũng không chịu nổi một kích. Cũng giống như viễn cổ thần ma, đấu đá mạnh mẽ, đánh bại tất cả hung thú. Máu ở trên không trung không ngừng bay tá lả, giết, âm thanh chém giết chấn động cửu tiên, 9 vạn binh lính đại hạ dũng mãnh cầm đao giáo trong tay. Tung hoành ngang dọc, ở phía sau Vưu Tuấn Đạt giấy lên máu thịt khôn cùng. Giống như một đại dương màu máu, thổi quét vô vàn hung thú, cho dù là hung thú nguyên thần cảnh, hay là hung thú động thiên cảnh, cũng không gây được một gợn sóng, trong khoảnh khắc liền mất mạng, trên mặt đất rộng lớn, máu thịt ngập tràn. Ánh đao ngang trời, mũi thương quét ngang, tất cả hung thú phát ra âm thanh kêu thảm thiết, thân thể nát vỡ, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, thi thể đã đầy mặt đất. Growl, một tên huyết báo cấp động thiên cảnh cao dai gào thét. Vút lên trời cao nhảy lên, màu máu sáng chói trên thân hình hắn tỏa ra, giống như thủy tinh máu đúc thành, sặc sỡ lóa mắt. Chương 675, đại quân của Trương Hàm. Tổn thất nghiêm trọng, một, hai mắt hắn giống như bảo thạch. Bắn nhanh ra huyết quang hung tàn, dũng mãnh giết về phía binh lính đại hạ, một đôi báo chảo, tựa như thần kim, sắc nhọn vô cùng, chán sống, 9 gã tướng lĩnh đại hạ dũng mãnh của một cánh quân mặt lạnh như băng. Thân thể vọt lên cao, tạo thành chiến trận, trường đao trong tay sát khí vờn quanh, 9 đao hợp nhất, oanh, trên không trung âm thanh bùng nổ, huyết báo trơ mắt nhìn, mang theo hoảng sợ vạn phần, một đao với ánh đao sáng chói đem hắn xé làm đôi. Sau đó chém vào thân thể hắn, huyết quang tăng vọt, nhất phân hai nửa, mưa máu trên không trung bay xuống, 9 gã tướng lĩnh đại hạ dũng mãnh lạnh lùng, trường đao trong tay như chân long phi lên, chém ngang mặt đất rộng lớn. Bất kỳ hung thú nào chạm phải, cũng bị chém làm hai khúc, không có một chút may mắn thoát khỏi. A, à, đột nhiên, trong không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Kiếm quang màu đồng xanh xẹt qua, cánh trái của một con hung cầm bị chém đứt, máu bắn ra, gãy cánh ngang trên không trung. Trương Hàm lạnh lùng nhìn, sau lưng hai vạn tên tù nhân Ly Sơn như ma thần. Thân thể to lớn, mang theo cực hạn hung tàn cùng bạo ngược, thanh kiếm màu đồng xanh trong tay từ trên cao chém xuống. Huyết quang che lấp cả trời cao, bọn họ là tù nhân Ly Sơn, nếu như không phải là tướng quân, có khả năng đã sớm bị Đại Tần xử tử. Từ lâu bọn họ đã là những kẻ tù nhân đáng chết. Kiếp trước đi theo tướng quân huyết chiến thiên hạ, tung hoành vô địch, kiếp này lần nữa đi theo tướng quân, không hề sợ hãi. Hung cầm thì sao, thú vương thì sao chứ? Một kiếm chém tới, ý chí của bọn họ kiên định đáng sợ. Trường kiếm trong tay sắc bén vô cùng, kiếm quang chém xuống, là mưa máu vô tận đổ xuống. Không có bất kỳ hung cầm nào có thể ngăn cản. Hung cầm nguyên thần cảnh không được, hung cầm động thiên cảnh cũng không được. Giết giết giết, tiếng kêu rung trời. Ở bên trong tù nhân Ly Sơn, có rất nhiều binh lính thực lực cực mạnh, mặt bọn họ rất dữ tợn, xung phong liều chết ở phía trước, cùng tất cả hung cầm chém giết. Kiếm sáng long lanh, chính là khiến cho hung cầm máu rơi đầy trời. Giết, Trương Hàm cũng điên cuồng rồi, thanh kiếm màu đồng xanh trong tay liên tục chém xuống. Kiếp trước Đại Tần bị tên gian thần Triệu Cao Sở lộng hành, hắn vạn bất đắc dĩ mới phải đầu hàng Hạng Vũ, bị đưa đến chỗ binh sĩ dưới trướng Đại Lượng chôn sống. Đây là vết thương trong lòng hắn vĩnh viễn đau đớn, cho dù luân hồi muôn đời, cũng không thể nào giải trừ. Chỉ có giết chóc mới có thể làm cho trong lòng hắn có một chút an ủi. Có thể làm cho trong lòng hắn quên được chốc lát. Oanh, vô số luồng kiếm quang màu đồng xanh từ trong cơ thể Trương Hàm bắn ra. Thanh kiếm màu đồng xanh trong hay của hắn, giống như viêm dương sáng nhất, hướng về phía một cánh hung cầm chém tới. Thần uy không thể chống lại. Đáng chết. Trong hai tròng mắt của Phệ Nham Điểu Vương hiện lên một tia sợ hãi. Hắn không biết tại sao mình lại bị Trương Hàm phát hiện. Nhưng giờ phút này một Trương Hàm cuồng bạo, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Chặn lại, hắn liên tục chỉ huy hung cầm không xa bên cạnh tiến lên. Vì hắn ngăn cản một kiếm đáng sợ vô cùng này, nhưng không có nửa điểm tác dụng, kiếm quang ngang không trung chém tới. Tất cả hung cầm ở bên trong trường thiên chia làm hai nửa. Máu thịt bắn tung tóe, không thể mảy may ngăn cản. Không, Phệ Nham Điểu Vương kêu lên, trong lòng hắn vô cùng hối hận, vì sao phải tới ngăn cản binh lính Hoàng Triều Đại Hạ. Hắn là thú vương một đời, cho dù rời xa Nam Hoang, cũng vẫn là thú vương một đời. Nhưng giờ phút này, trường kiếm Trương Hàm chém tới, thần quang màu đồng xanh che khuất bầu trời, không có gì có thể kháng cự. Hắn khí lực cường tráng, nhiều tia vệt máu hiện lên, uy thế đáng sợ, khiến cho ruột gan hắn đứt từng khúc, sợ hãi vô cùng. Tiếng nổ vang lên, thú vương một đời vẫn lạc, hai nửa tàn thi từ trên không trung rơi xuống, vô số máu tươi bay tá lả trong không trung. Giết, sắc mặt Trương Hàm đầy sát ý, đầu đầy tóc đen bay múa, hai tròng mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay khuấy động, phong vân biến sắc, tất cả hung cầm bị chém chết hết. Giết, tù nhân Ly Sơn giống to, giống như đội quân bảo vệ tử thần, ở trong vòng vây hung cầm, hống hách lộng hành, kiếm quang trận, vô số hung cầm rơi xuống như mưa. Trận đại chiến này, ước chừng chém giết trong thời gian nửa ngày, mấy trăm vạn hung thú, chết vô cùng thảm, khắp nơi đều là thi thể, chồng chất thành núi, một binh lính Đại Hạ dũng mãnh ngã ngồi xuống đất, bọn họ cả người đầy máu đen, kiệt sức, hung thú nhiều lắm, giết nhiều không đếm xuể. Mặc dù thực lực bọn họ cường hãn, nhưng thực lực của hung thú cũng không yếu, hơn nữa số lượng vượt xa bọn họ. Thu dọn chiến trường, Trương Hàm đứng trên đống hài cốt hung thú, toàn thân chiến giáp màu đen được làm sạch như mới, thanh kiếm màu đồng xanh trong tay không có một chút máu đen nào. Hắn hờ hững nhìn vùng đất 10 dặm rộng lớn vừa chém giết đầy máu tanh mới chiếm được. Trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng, nam nhi tốt, chỉ có giết địch trên chiến trường, chết trận nơi xa trường, là vinh quang của quân sĩ. Chương 676, đại quân của Trương Hàm. Tổn thất nghiêm trọng. 2. Hôm nay mặc dù có quá nhiều binh sĩ vĩnh viễn ngã xuống nơi đây, nhưng lãnh thổ quốc gia của Hoàng Triều đã khếch trương 3.000 dặm về phía tây. 3.000 dặm đất rộng lớn thuộc về sở hữu của Hoàng Triều, bọn họ đều là công thần. Mở rộng biên giới, chính là vinh dự cao nhất của kẻ làm tướng. Thời gian 10 ngày, trải qua 2 chiến trường đại chiến, 9 vạn binh sĩ đại hạ dũng mãnh, còn lại hơn 7 vạn, 3 vạn thiết kỵ đại hạ, còn lại hơn 2 vạn, 2 vạn tù nhân Ly Sơn, còn lại 13 vạn tên, 50 vạn binh sĩ tinh nhuệ, còn lại 35 vạn. Tổn thất vô cùng lớn, đây chính là lần đầu Trương Hàm thống lĩnh quân ở kiếp này. Sau khi kích thích bản tính hung ác của hung thú, căn bản là liều mạng, cho dù là có thêm đao kiếm, cũng phải cắn chết tướng địch. Mấy trăm vạn hung thú, trừ bỏ một bộ phận chạy trốn, còn lại toàn bộ giết chết hết, gần 200 vạn thi thể hung thú nằm lê liệt khắp nơi. Trận chiến này, cực khổ hơn nhiều so với trận chiến trước, chiến đấu tới lúc cuối cùng, rất nhiều binh sĩ, chân nguyên trong cơ thể đã sớm tiêu hao gần như không còn. Hoàn toàn dựa vào nghị lực anh dũng để giết địch, vì vậy, thương vong nghiêm trọng, nhưng lần này những binh sĩ còn lại ở chiến trường Tu La đều là binh sĩ tinh nhuệ. Chỉ cần được chăm sóc, mấy chục vạn đại quân này có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn cả đại quân lúc trước. Thi thể 3 tên thú vương, 200 vạn thi thể hung thú, còn bảo vật, linh dược ở bên trong chỗ thú vương, cho dù là còn lưu lại 3 phần, cũng là một khoản tài phú rất lớn, đủ để tăng cường thực lực đại quân thật lớn. Đến lúc đó, thoải mái ăn linh đan, tu luyện cũng dùng linh tệ, ngày ngày còn ăn máu thịt hung thú. Không chỉ có chân nguyên trong cơ thể được tăng cường cấp tốc, ngay cả khí lực cũng sẽ càng trở nên cường đại, tu vi như nhau mà khí lực mạnh, có thể phát huy thực lực mạnh hơn mấy phần. Một tháng sau, các binh sĩ đại hạ dũng mãnh này, nói không chừng có thể từ hồn biến cảnh ngũ trọng, biến thành hồn biến cảnh lục trọng hay hồn biến cảnh thất trọng. Đại quân tinh nhuệ bình thường, nói không chừng cũng có thể từ thể biến cảnh nhị tam trọng biến thành thể biến cảnh tứ ngũ trọng. Thực lực hiện tại không thể sánh bằng, bọn họ tới cảnh giới này, có thêm tài nguyên để tăng tu vi, thật sự rất tốt, cộng thêm huyết chiến cả ngày, khí huyết sát vô tận không ngừng ngưng tụ luyện thể, cho dù là tu vi ngang hàng, bọn họ vẫn mạnh hơn so với người khác, tài nguyên giống nhau, cảnh giới bọn họ có thể đạt được, cũng sẽ cao hơn, khí huyết sát, đối với bọn hắn mà nói, là linh đan diệu dược, đế triều sau, hãy nhìn xem các ngươi. Suy cho cùng cường đại đến mức nào? Trương Hàm thì thào, sắc mặt kiên định, chiến chiến chiến, giết giết giết. Ở dãy núi vô tận phía đông, Liêm Pha thống lĩnh đội quân số 9 của cửu quân Tiền Tần đang tiến về phía nam. Một vùng lãnh thổ quốc gia Nam Bắc trải dài vạn dặm kia. Lúc trước bị 3 tên thú vương chiếm cứ, ở hơn 4.000 dặm về phía nam, 3 tên thú vương tập hợp mấy trăm vạn hung thú, ngăn cản đại quân Liêm Pha. 2 vạn bách kim chi sĩ và 15 vạn binh sĩ đại hạ dũng mãnh đứng ở phía sau Liêm Pha. Thân hình như cây trường thương san sát, sát khí ngập tràn, ngửa mặt lên trời giống to, khí thế vạn quân. Ở đối diện, mấy trăm vạn hung thú dày đặc, chiếm cứ cả bầu trời và mặt đất, khí tức hung tàn bao ngược che khuất bầu trời, chấn động trời cao. Liêm Pha, ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Hôm nay chúng ta dĩ nhiên có khả năng bại trận, nhưng các ngươi cũng phải tổn thất nghiêm trọng. Một con trường xà màu trắng chiếm giữ mặt đất, giống như một ngọn núi nhỏ, mắt rắn dựng đứng, hung tàn vô cùng, chẳng qua là ánh mắt nhìn Liêm Pha, mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc. Uy danh của Liêm Pha chính là từ trên xa trường chém giết mà tới. Thú vương chết trong tay hắn, không chỉ có 3 tên, uy thế bậc này, lẽ nào không làm cho bọn họ sợ hãi sao? Chẳng qua là vùng lãnh thổ này, là nơi cội nguồn bọn hắn sinh ra. Không tận lực đánh cược một lần, bọn họ tuyệt không cam lòng rời đi. Đối mặt với đại quân nhân tộc không đánh mà lui, bọn họ ở trong tộc đàn hung thú cũng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Chỉ hỏi một câu, thần phục hay không thần phục? Sắc mặt Liêm Pha bình tĩnh, cho dù đối diện với vô số hung thú, 3 tên thú vương, trong lòng hắn cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngay bên cạnh hắn, Hoa Hùng dáng người hùng tráng, cầm trong tay đại đao đứng yên, mặt đầy dữ tợn đang nhìn bầu trời phía trên, thấy hàng vạn hàng nghìn hung cầm bay chung quanh cô nhạn thú vương. Hắn trấn thủ thành Thiên Lam, tên cô nhạn thú vương này không chỉ một lần tới xâm chiếm. Thần phục, tuyệt không có khả năng. Con trường xà màu trắng gào thét, thế như lôi đình, giết, nửa lời không hợp, chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết vấn đề. Liêm Pha rút trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao màu xanh lục thoáng hiện trong không trung, cắt ngang mấy trăm trượng. Như bị thiên thần chém xuống, uy thế nghe mà rợn cả người. Chương 677, Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thân thể hắn nhảy lên, ánh sáng của đao như rồng, khí thế đáng sợ trên không trung, tất cả hung thú đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Áp lực đè ép vô cùng, khiến cho khí lực lực lưỡng của bọn họ đều sụp đổ, đều tan rã. Thực lực hiện tại của Liêm Pha, cường giả pháp tướng cảnh từ tầng 4 tới tầng 5 còn phải thua kém. Siêu việt hơn hẳn tưởng tượng của ba tên thú vương. Làm sao, có thể, trường xà màu trắng chấn động, uy áp này khiến cho hắn nhúc nhích cũng khó khăn, giống như phải đối diện với thiên uy. Ánh đao chém xuống, hàng vạn hàng nghìn hung thú lập tức liền bị cắt ra làm hai đoạn. Vô số hung thú vây tụ quanh tên trường xà màu trắng, cũng đột nhiên bị chẻ ra làm hai, không có bất kỳ chống cự, bị một đao giết chết. Đây là uy thế thần minh. Liêm Pha tóc trắng phất phới, sau lưng có ảnh ảnh của một gốc thần thụ như ẩn như hiện. Một nhánh cây vắt ngang trời, tiêu diệt vô số hung thú. Giết! Hoa Hùng hét lớn, thần nể như rồng, trong nháy mắt nhảy lên. Trường đao trong tay hắn tỏa ra ánh sáng huyết quang chói mắt, mang theo vẻ dữ tợn vô cùng. Một đao chém xuống, hướng cô nhạn thú vương mà chém. Dầm dầm dầm, tất cả hung cầm đang ngăn cản phía trướng đều nổ tung. Máu rơi khắp bầu trời. Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô nhạn thú vương, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lẽo vô hạn. Giữa những bước chân, vô số ánh đao bay ngang bầu trời, liều mạng bay tới, muốn ngăn cản hung cầm chém giết. Tóc đen của hắn tung bay trong không trung, giống như một ma thần, khí thế cuồng bạo, bất kỳ con hung cầm nào cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Đến cuối cùng, hắn đứng cách cô nhạn thú vương không xa, nét mặt dữ tợn, lóe ra sát ý chói mắt. Một đao chém ngang, dãy núi sụp đổ, trên bầu trời, một thanh huyết sắc thiên đao hiện lên, tỏa ra hàng vạn hàng nghìn nhuệ khí. Giết, 2 vạn bách kim chi sĩ, 15 vạn binh sĩ đại hạ dũng mãnh, 50 vạn quân tinh nhuệ đại hạ, trên 100 vạn chiến sĩ huyết tộc, lập tức liều chết tiến lên. Một cường giả ý biến cảnh bay vút lên không trung, chém ngang hết thảy. Growl, hung thú gào thét, hai tròng mắt toàn một màu đỏ, sát khí xông lên trời. Phóng tới phía đại quân nhân tộc, trong khoảnh khắc, hai đạo quân giao tranh, người cùng thú bay tứ tung, khắp nơi đều là máu tươi bay tung tóe, thi thể rơi vãi khắp nơi, có hung thú, có nhân tộc, còn có huyết tộc, huyết chiến kinh thiên động địa, từng đạo khí huyết sát vờn quanh 10 vạn dặm đất đai rộng lớn. Huyết quang ngút trời, chấn động cửu tiêu, uy thế bậc này, quá kinh khủng, cho dù là một cường giả động thiên cảnh đỉnh phong bước vào, cũng chỉ trong chốc lát, cũng dễ dàng bị thắt cổ. Liêm Pha lạnh lùng đứng trên không trung, từng luồng đao khí bên người hắn hiện lên, giống như ánh mắt của hắn, giết hết tất cả cường giả trong bầy hung thú. Không chút lưu tình, bất kỳ hung thú động tiên cảnh nào, cũng không đỡ nổi một đao nhỏ không đáng kể của hắn. A, cuối cùng tên thú vương kia, bị 49 ánh đao chém, phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, ngay sau đó bị chia 5 x 7. Máu rơi khắp không trung, thi thể rơi đầy mặt đất. Tướng quân, có 21.672 binh sĩ chết trận. Bách kim chi sĩ 3.523 người. Binh lính tinh nhuệ 19.8600 người. Chiến sĩ huyết tộc 32.300 người. Sau một ngày cùng mấy trăm vạn hung thú huyết chiến mới kết thúc, khắp nơi đều là thi thể, có hung thú, có nhân tộc, cũng có huyết tộc. Một thanh binh đao bị sứt mẻ cắm xiên vẹo trên mặt đất. Ánh hoàng hôn buông xuống, ánh sáng lan ra, màu đỏ chói mắt làm cho người ta im lặng. Một binh sĩ đại hạ dũng mãnh chết, bách kim chi sĩ yên lặng đứng giữa chiến trường, tìm thi thể chiến hữu về, cẩn thận đặt ở một bên, quét dọn chiến trường, Liêm Pha nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn mặt đất đầy thê lương, huyết sắc đầy trời, trong lòng thừa nhận có một chút dao động, nhất tướng công thành vạn cốt khô, truy sát mấy trăm vạn hung thú, hy sinh vô cùng thảm. Trước đó chưa từng có, trải qua huyết chiến mới có thể đúc thành binh bất thế. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, gió nhẹ thổi tới, thổi bay lời của hắn đi, tiêu tan trong gió. Ở dãy núi vô tận phía đông, Thích Kế Quang thống lĩnh đội quân số 3 của Tam quân Tống Minh, thảo phạt về phía bắc, lãnh thổ quốc gia 10 vạn dặm phương bắc, bị tứ đại thú vương, xa về phương bắc hơn nữa, chính là Hoàng Triều Đại Xích và Hoàng Triều Đại Chiêu. Tướng quân, Lưu Hỏa Ưng Vương, Thiên Vũ Hạc Vương đến đây đầu hàng, hành quân về hướng bắc 3.000 dặm, đã đến gần ngọn núi Lưu Hỏa Ưng Vương chiếm cứ. Lúc này một tướng lĩnh đi tới, bẩm báo với Thích Kế Quang, đầu hàng, đưa bọn họ tới đây gặp ta. Sắc mặt Thích Kế Quang bình tĩnh, nhàn nhạt phân phó, đầu hàng, đối với hắn mà nói, cũng không sao cả, dựa vào thực lực của hắn hiện tại cùng với 9 vạn quân Thích gia dưới trướng. Tính ra cũng 100 vạn nhân tộc, huyết chiến chiến sĩ, muốn càn quét những thú vương này, cũng không cần hao tốn quá nhiều công phu. Vâng, tướng quân, tên tướng lính kia cung kính lĩnh mệnh, chương 678, Long Chi Cửu Tử, Toan Nghê Thần Uy 2. Một lát sau, một nam tử trung niên mũi ưng, hai mắt sắc bén vô cùng và một tên mặc quần dài màu trắng. Mặt mũi tuyệt mỹ, phiêu mạc như tiên nữ từ bậc thềm đi tới, Lưu Hỏa Thiên Vũ, bái kiến Thích tướng quân. Hai người nhìn về phía Thích Kế Quang ngồi cao cao tại thượng phía trước. Cung kính thi lễ, hai vị nếu đã lựa chọn thần phục đại hạ, như vậy tu nạp hung thú dưới trướng các ngươi, làm quân tiên phong, công giết hai tên thú vương còn lại. Ánh mắt Thích Kế Quang chậm rãi nhìn chăm chú vào hai tên thú vương. Nhàn nhạt lên tiếng, trong ánh mắt hắn, ẩn chứa vô vàn toan tính, tựa như một thần minh, khiến Lưu Hỏa Ưng Vương và Thiên Vũ Hạc Vương giật mình. Âm thầm thấy may mắn cho lựa chọn của mình, bọn họ cũng từng từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng Thích Kế Quang tự tay giết thú vương. Cảnh tượng kia đáng sợ vô cùng, khiến cho bọn họ bây giờ nghĩ lại, cũng toàn thân rét run. Khi nghe nói Thích Kế Quang đích thân dẫn đại quân tới đây, trong lòng sợ hãi, không dám ngăn cản, lập tức đến đây đầu hàng. Vâng, tướng quân, hai tên thú vương nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này lĩnh mệnh, bọn họ đầu hàng trước, liền nghĩ đến chuyện này, trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị kỹ càng, suy cho cùng cũng chỉ là hung thú dưới trướng thôi, bọn họ không thèm quan tâm, truyền lệnh, tiếp tục tiến về phía bắc. Thích Kế Quang hạ lệnh, thanh âm nổ vang. Vang dội tới các chư tướng phía dưới. Vâng, tướng quân, chư tướng lĩnh mệnh, mặt đầy điên cuồng, thú vương cường đại cũng nghe mà bị khuất phục, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Đi theo chủ tướng mạnh mẽ như thế, trong lòng bọn họ rất kích động. Thú vương Toan Nghê, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi dẫn hung thú dưới trướng, công chiếm lãnh thổ quốc gia ta? Ở phía nam hoàng triều đại hạ, trong rừng rậm mãng hoang, con sư tử hình dạng như thần sư chân đạp không trung, sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Đối diện với hắn, một ma hổ màu đen gầm thét, khí thế cuồng bạo, đánh cho một gốc cây đại thụ rách tả tơi. Thần phục, Toan Nghê lạnh lùng nói, toàn thân ánh sáng điện lóe lên, cái trán có sừng hoàng kim long, trên trán hiện đầy vảy hoàng kim, toàn thân sáng chói, từng luồng ánh sáng thần quang màu vàng xen lẫn ánh sáng điện vờn quanh thân hắn, giống như thiên địa thần thú, ánh sáng vàng chiếu rọi tám phương, khiến cho khắp núi rừng cũng trở nên rực rỡ, ánh sáng vàng lóng lánh, một gốc cây cổ thụ cũng giống như trở thành thần thụ hoàng kim. Toan Nghê là một trong số Long Chi Cửu Tử, từ nhỏ đã nắm giữ đại thần thông. Nằm mơ, ma hổ màu đen giống giận, hắn là thú vương đứng đầu một phương, dưới trướng có 100 vạn hung thú, làm sao có thể dễ dàng thần phục các thú vương khác. Khí tức của con sư tử, mặc dù làm cho hắn có cảm giác đáng sợ vô cùng, nhưng chưa từng giao thủ, hắn cũng không sợ, vậy thì vào địa ngục đi. Sắc mặt sư tử lạnh như băng, trong chỗ sâu của đồng tử màu vàng đột nhiên bắn ra hai chùm tia sáng, kèm theo nhiều tiếng thần lôi, đinh tai nhức óc, giống như xuyên qua không gian, trực tiếp đánh vào thân hình của ma hổ màu đen. Vô số phù văn màu đen sáng lên, đem ma hổ màu đen bao phủ, nhưng hai chùm tia sáng cũng quá sáng chói, giống như một loại thiên kiếm, vô cùng sắc bén, khiến cho toàn bộ phù văn phai mờ. Growl, ma hổ đau đớn kêu lên, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, trên thân hình xuất hiện từng vệt vết thương đáng sợ, máu tươi ràn rụa, mặt Toan Nghê không có một chút biến hóa nào, móng vuốt bên phải nhẹ nhàng nâng lên, lập tức hội tụ lôi quang chói mặt, hình dạng như một vòng viêm dương, khắp núi rừng cũng bị lôi quang bao trùm, một gốc cây cổ thụ bị đánh cho biến thành than. Bộ tộc Toan Nghê thiên phú thần thông, nắm trong tay lôi đình chính là sức mạnh của thiên lôi trong trời đất, là chí cương chí dương chi lực, cuồng bạo tới cực điểm, bất kỳ thứ gì cũng khó mà thừa nhận được. Không, ta thần phục, ma hổ màu đen toàn thân cũng đang run sợ, hắn hoảng sợ nhìn luồng lôi quang kia, rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức tử vong. Toan Nghê quá cường đại, vượt rất xa so với tưởng tượng của hắn. Một tiếng rung nổ trời, khiến ma hổ màu đen bị làm cho sợ đến toàn thân run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn, Nơi xa lúc trước có một ngọn núi nhỏ mà giờ đã không thấy. Ở đó lôi quang chói mắt, làm cho đỉnh núi rộng hơn ngàn trượng trực tiếp tan biến. Tập hợp các thuộc hạ hung thú, theo ta đạp bằng rừng rậm mã hoang. Sư tử lạnh lùng nói, vâng, đại nhân. Ma hổ màu đen thân thể chấn động, vội vàng cung kính nói, thưa tướng, hôm nay tình huống các nơi như thế nào? Tại vũ đô của Hoàng Triều Đại Hạ, Lý Bắc Thần lẳng lặng ngồi trong thư phòng, trịnh trọng nói, thời điểm Tam Đại Đế Triều phủ xuống, chỉ còn cách hơn 2 tháng nữa, hắn đang toàn lực dùng hết khả năng tăng cường thực lực Đại Hạ. Phái ra mấy chi đại quân, công chiếm tứ phương, hoàn thành nhiệm vụ bàn quay là một mặt, mặt khác cũng là bởi vì bất kể chém giết hung thú hay là tu phục hung thú, cũng có thể tăng cường thực lực Đại Hạ thật lớn, chém giết đẫm máu, ở bên trong sống chết, mới có thể hun đúc thành binh chủng cường hãn. Chương 679, Long Chi Cửu Tử, Toan Nghê Thần Uy 2. Hơn nữa thi thể hung thú cũng là tài nguyên giúp tăng cường thực lực vô cùng tốt. Huống chi, hung thú vốn đều ở trong rừng sâu núi thảm, nắm trong tay linh dược, linh kim, linh nguyên, cộng dồn lại, có khả năng còn nhiều hơn so với kho dự trữ của Đại Hạ. Những thứ này chính là tài nguyên tăng cường thực lực Đại Hạ. Trương Hàm tướng quân tiến sâu vào thập vạn đại sơn 3.000 dặm, chém giết 4 tên thú vương, hung thú vượt hơn 200 vạn, Thích Kế Quang tướng quân chinh phạt phương Bắc, giết 2 tên thú vương, 100 vạn hung thú dưới trướng quy phục, Liêm Pha tướng quân xuôi về phía nam, giết chết 3 tên thú vương, hung thú vượt hơn 200 vạn, sư tử ở trong rừng rậm mãnh hoang, thu phục 2 tên thú vương, đang một đường tiến về phía nam, Trương Giác thống lĩnh 36 nhóm chủ tướng, một đường hướng về phía bắc, đã thu phục 3 tên thú vương, Tiêu Hà cung kính bẩm báo, vật liệu hậu cần tiếp viện có đủ không? Lý Bắc Thần hỏi, giờ phút này ở Hoàng Triều Đại Hạ, tất cả các ngành đều toàn lực vận hành, không chỉ là Trương Hàm, Thích Kế Quang, Liêm Pha mấy đại quân cần hậu cần tiếp viện, ngay cả Thái Bình Đạo Quốc của Trương Giác cũng là do Lý Bắc Thần ủng hộ một phần tiếp viện. Hơn nữa ở bên trong Trung Thiên Giới Huyết Nguyên, vẫn còn huyết chiến, áp lực hậu cần chắc chắn rất lớn, lương thảo, vũ khí, khôi giáp, những thứ này tiêu hao rất nhanh, nhiều đại quân hành động như thế, lượng lương thảo tiêu hao mỗi ngày cũng là một con số trên trời. Tiêu hao mấy ngàn vạn cân lương thực, cho dù là thiên địa đại biến lúc trước, cũng không có bất kỳ hoàng triều nào có thể chịu đựng được. Lương thực chỉ có thể duy trì vẻn vẹn 2 tháng. Tiêu Hà cười khổ lắc đầu, 6 tuyến tác chiến, áp lực hậu cần bậc này quá kinh khủng. 2 tháng, Lý Bắc Thần cau mày, hắn biết rõ, nếu như không phải là Tiêu Hà quản lý hậu cần, sợ là nửa tháng cũng khó mà chống đỡ nổi. Hậu cần không đủ, hơn 2 tháng sau, Tam Đại Đế Triều lại đầu hàng. Không có hậu cần, lấy cái gì đi đánh? Ở bên trong điện Thái Dược, hiện tại dự trữ được bao nhiêu tích cốc đan? Lý Bắc Thần lần nữa hỏi, thời gian hơn 1 năm, điện Thái Dược dù hết sức luyện chế thú huyết đan và khí huyết đan, nhưng tích cốc đan luyện chế được, cũng không có dùng tới. Thể biến cảnh giới, dùng 1 viên tích cốc đan nhất phẩm, có thể duy trì 7 ngày, bất luận là chiến đấu hay tu luyện, cũng có thể duy trì nền tảng cơ thể, đại khái là 320 vạn viên tích cốc đan nhất phẩm. Tiêu Hà suy nghĩ một lúc, đáp lại, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, 320 vạn viên, quá ít, chỉ có thể thay thế lượng lương thảo tiêu hao trong 3 ngày. Xem ra, cần phải mua một lượng lớn tích cốc đan ở đế triều Đại Càn rồi. Lý Bắc Thần suy nghĩ trong lòng, giá tiền tích cốc đan không đắt, tích cốc đan nhất phẩm chỉ có giá trị 15 linh tệ. 1.000 vạn viên, cũng chỉ là 100 triệu 5.000 vạn linh tệ, không chỉ có linh tệ, vũ khí phù văn, khôi giáp, linh khí, linh giáp, cũng cần mua thêm với quy mô lớn. Đế triều Đại Càn đối với những thứ vũ khí, khôi giáp này quản lý rất nghiêm, bắt được chính là tội lớn diệt tộc, nhưng cũng không thể chống lại lợi ích quá lớn. Có rất nhiều gia tộc bí quá hóa liều, buôn bán quân nhu, tại 1 tháng trước Hồ Tuyết Nham cũng mới âm thầm liên hệ buôn bán quân nhu với các gia tộc. Kỹ thuật luyện chế linh tệ, Lý Bắc Thần thì thào, có tiền có thể sai thần sai quỷ, ở đế triều Đại Càn. Có rất nhiều thứ cho dù là hàng cấm, nhưng chỉ cần có linh tệ thì cũng có thể mua được. Thuyền bay sơ giai nghiên cứu như thế nào? Hắn lại hỏi, ngay từ 2 tháng trước, ở bên trong xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, hắn đã nói ra phương pháp luyện chế cho Tiêu Hà. Có hoàng thượng cung cấp tài liệu, 1 chiếc thuyền bay sơ giai sắp hoàn thành. Tiêu Hà nói, Lý Bắc Thần gật đầu, thuyền bay sơ giai có tác dụng rất lớn, nhưng mà đối với trận đại chiến sắp tới, lại không có nhiều tác dụng. Ngày mai là có thể tới học viện Xích Châu xem qua kỹ thuật luyện chế linh tệ kia một chút. Tại Xích Châu thuộc đế triều Đại Càn, ở trong biệt viện của học phủ Liễu Diêm, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi trong một gian phòng, thấp giọng nói, hôm qua, tại Xích Châu, cuộc thi trao đổi giữa 12 học phủ đã tỉ thí xong. Không ngoài dự đoán của Lý Bắc Thần, Khương Nguyên Giao một đường vượt qua mọi cửa ải, thiên tài kiếm phách, thậm chí ngay cả thiên tài xếp hạng thứ hai tại cuộc thi trao đổi, cũng chỉ có thể chặn lại hai kiếm của Khương Nguyên Giao, bị kiếm thứ ba chém rơi khỏi lôi đài. Cái tên Khương Nguyên Giao lập tức danh chấn Xích Châu. Phó viện trưởng học viện Xích Châu, cường giả pháp tướng cảnh đỉnh phong, quan sát nàng, cũng lên tiếng nói, nàng thiên tư hơn người, học phủ Liễu Diêm các ngươi năm nay biểu hiện không tệ. Điều này làm cho phủ chủ, phó phủ chủ của học phủ Liễu Diêm lập tức mừng rỡ như điên. Khương Nguyên Giao đạt được hạng nhất, lại được phó viện trưởng học viện Xích Châu chính miệng tán dương. Học phủ Liễu Diêm bọn họ không chỉ đạt được nhiều tài nguyên phân xuống, mà chính danh tiếng cũng tăng nhiều. Chương 680, hơn trăm cường giả hợp nhất cảnh. Những học sinh ưu tú, thậm chí có khả năng ở nơi xa vạn dặm, từ các phủ khác, cũng đi tới học phủ Liễu Diêm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lý Bắc Thần cũng không để ý những thứ này. Khương Nguyên Giao đạt được hạng nhất, hắn là đạo sư của Khương Nguyên Giao, cũng nhận được phần thưởng là được tiến vào tàng thư lâu của học viện Xích Châu 3 ngày. Ngày thứ hai, từ sớm Lý Bắc Thần đã tới học viện Xích Châu. Học viện Xích Châu là học viện lớn nhất, cũng là học viện chính thức của đế triều Đại Càn, trong đó cường giả như mây, không chỉ có học trò thực lực bất phàm, có nhiều cường giả nguyên thần trung giai thậm chí là cao giai. Trong đó có nhiều đạo sư có thực lực, chính là Xích Châu có 102, phó viện trưởng pháp tướng cảnh đỉnh phong, có tới 3 vị, mà viện trưởng trong truyền thuyết lại là cường giả hợp nhất cảnh. Đế triều Đại Càn thật là cường thịnh, ở bên trong học viện Xích Châu, Lý Bắc Thần thỉnh thoảng đi qua một học trò cùng với đạo sư. Thở dài nói, lãnh thổ quốc gia của đế triều Đại Càn chia làm 12 châu. Mỗi châu lớn khoảng bằng Xích Châu, 12 châu, 12 học viện, vậy thì có ít nhất 12 tên cường giả hợp nhất cảnh. Lý Bắc Thần than nhẹ trong lòng, đây chỉ là trong học viện, ngoại trừ học viện, đế triều Đại Càn còn có các nhóm thế lực quân đội, triều đình, cung phụng đường, vân vân, thực lực của mỗi nhóm, sợ là cũng không yếu hơn bao nhiêu so với học viện. Cộng thêm thế gia siêu phẩm trong dân gian, cường giả hợp nhất cảnh, sợ là vượt quá 60 người, thậm chí còn có vài ẩn sĩ, mặc sức theo sơn thủy, hoặc là ẩn cư tu hành, thật là mạnh đến đáng sợ. Cũng không biết ở bên trong đế triều, Đại Càn thuộc về cấp bậc nào, chẳng qua chắc chắn không phải là mạnh nhất. Lý Bắc Thần nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút nặng nề, vượt qua 60 cường giả hợp nhất cảnh, đế triều Vu Man e là cũng không thua kém đế triều Đại Càn bao nhiêu. Còn có những tông môn bên ngoài có thể khiến cho Đại Càn kiêng kỵ, cường giả hợp nhất cảnh chắc cũng sẽ không ít. Lý Bắc Thần lắc đầu, như thế tính ra, trong trung thiên giới canh nguyên, cường giả hợp nhất cảnh sợ là vượt qua 150 vị. Đây là khái niệm gì? Trung thiên giới Vô La không có gì ngoài đại hạ, số lượng pháp tướng cảnh, đếm trái đếm phải đoán chừng cũng là 200 vị. Hợp nhất cảnh, một người cũng không có, chênh lệch như trời với đất, đế triều Hỗn Thiên và đế triều Nam Yêu, không biết so sánh với đế triều Đai Càn, thực lực sẽ như thế nào? Nếu như đế triều trong thiên giới đều thống nhất, sợ là mạnh hơn Đại Càn nhiều. Hắn lại nghĩ tới điểm này, có phần lo lắng, mặc dù có cửu đỉnh đại hạ trấn áp, hắn cũng tích góp từng chút khí vận tán loạn, thực lực của hoàng triều đại hạ mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Nhưng so với tam đại đế triều, vẫn không đủ mạnh, đi thẳng tàng thư lâu, học trò đạo sư trên đường cũng cực ít, cũng không có ai liếc hắn lấy một cái. Mỗi một học trò và đạo sư đều vội vã, toàn thân tỏa ra sát khí nhè nhè, hiển nhiên là đã trải qua chiến trận, giết không ít người. Học trò và đạo sư ở học viện Xích Châu hàng năm đều đi tới Bắc Cương tác chiến với đế triều Vu Man, hiệu quả quả thật không tệ. Lý Bắc Thần gật đầu, điểm này hắn cảm thấy đại hạ có thể học tập. Rất nhanh, Lý Bắc Thần đã đi tới một ngôi nhà cổ xưa trong lầu các. Lầu các này cực kỳ rộng lớn, cao gần 300 trượng, thẳng tới mây xanh, như một thanh thần kiếm cắm ở bầu trời. hắn lấy ra lệnh phù đạo sư của mình giao cho lão giả chịu trách nhiệm kiểm nghiệm trong lầu các. Lý Bắc Thần, có thể ở lại 3 ngày. Lão giả nhàn nhạt nói, một đôi mắt sắc bén như chim ưng nhẹ nhàng nhìn Lý Bắc Thần. Cường giả pháp tướng cảnh cao giai, Lý Bắc Thần trong lòng rùng mình, không hổ là một trong các thế lực siêu nhiên nhất học viện Xích Châu. 6 canh giờ sau, Lý Bắc Thần đứng ở tầng 7 của tàng thư lâu, trong tay cầm một quyển sách cổ, phía trên viết mấy chữ to, kỹ thuật luyện chế linh tệ, tìm được rồi. Tinh thần Lý Bắc Thần chấn động, trong lòng mừng rỡ, lập tức mở ra, luyện chế linh tệ, nguyên liệu là thứ quan trọng nhất, hao phí thời gian hơn 300 năm, tổng kết ra bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ này, nhưng đáng tiếc, nguyên liệu thiếu hụt, không có khả năng luyện chế quy mô lớn. Trong tờ thứ nhất của sách cổ, chính là lời tự thuật của tác giả sách cổ, không có khả năng luyện chế quy mô lớn. Chân mày Lý Bắc Thần lập tức nhíu lại, thảo nào bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ này có thể an toàn mà đặt trong tàng thư lâu của học viện. Xích Châu này, kỹ thuật linh tệ không thể luyện với quy mô lớn thì cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Thế lực biết rõ tình hình ở đây sẽ không đến lấy. Thế lực không biết tình hình ở đây cũng sẽ không có khả năng đến lấy. Có thiếu nguyên liệu không? Lý Bắc Thần tiếp tục kéo xuống, khi ở trong thế giới của các môn phái phương Tây, ta đã chạm trán với hơn 100 con hung thú huyết sắc, tràn đầy sức mạnh khí huyết, sau khi giết chúng thì vô tình nhận được hơn 100 trái tim kết tinh.